Chương 96 sơ mạch Mỹ Nam bị đùa giỡn. Hỏa thần bí cảnh, lưu kim đá sỏi. Hơn 2 tháng trước, bọn họ 4 người rốt cuộc bước vào tàn hồn trung tâm khu vực, đó là một mảnh hoang vắng nóng bức đá sỏi hoang mạc, khắp nơi đều là hồng màu nâu hoặc là nâu đen sắc lòa nham. Vẫn luôn trầm mê ở thư hải thế giới Tiểu Phong bị hạ sư thúc gọi ra tới, ở Tiểu Phong dưới sự chỉ dẫn, bọn họ tìm được một chỗ từ đổ nát thê lương tạo thành thượng cổ cung điện. Liên ở cơ hiểu nghiêu khoe khoang vô cùng, cho rằng sắp có thể một tay nắm thanh tuấn trích tiên tay, một tay cầm quý hiếm thiên tài địa bảo, đi hướng hạnh phúc đỉnh cao nhân sinh khi, mẹ nó, bọn họ cư nhiên bị cung điện nội thượng cổ truyền tống trận cấp hố. Cơ hiểu nghiêu bị tùy cơ truyền tống đến một chỗ nong cháy đá sỏi đôi trên không, rơi xuống là lúc thiếu chút nữa không bị bén nhọn cục đá chọc thủng sống lưng, hạnh đến nàng thông minh gọi ra tiểu hắc hộ tống, lúc này mới tránh được một kiếp. Ở một mình một người hành tẩu thời gian, cơ hiểu nghiêu thật sâu hối hận nàng cũng không có ở thiên phủ dưỡng thượng mấy đuôi linh cá cùng quyển dưỡng mấy chỉ hương nộn ngon miệng tiểu con nhím, dẫn tới hiện giờ yêu cầu chính mình một mình săn thú lấp đầy bụng. Ở hỏa thần bí cảnh, có thể ăn xong bụng yêu thú cực kỳ thưa thớt, săn thú lên cũng vô cùng gian nan, cơ hiểu nghiêu lúc này mới ý thức được trước đây nàng có bao nhiêu bắt bẻ. Hào đi, dù sao bị lăn lộn chính là đáng giận xả tàn đại gia, cơ hiểu nghiêu đáy lòng kỳ thật cũng không có quá nhiều ấy nấy. Có đôi khi, thật vất vả săn thú đến một con yêu thú, lại là nàng cực không thích ăn, cơ hiểu nghiêu cũng cưỡng bách chính mình ăn xong đi. Liền tính ăn uống không tốt, cơ hiểu nghiêu sờ sờ hơi hơi rung động bụng nhỏ khi, cũng sẽ miễn cưỡng chính mình ăn xong một ít, làm được chút ít nhiều cơm. Hiện giờ các tiểu bảo bối đang đứng ở cao tốc trưởng thành thời kỳ, căn bản không chấp nhận được nàng có nửa điểm làm ra vẻ, có lẽ đây là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đi. Đương nàng hành tẩu đến mỏi mệt khi, cơ hiểu nghiêu liền sẽ chuồn êm xoay chuyển trời đất phủ tiểu hắc phòng tính thất nội thiết hạ tụ linh trận hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Liên ở như vậy nửa đi nửa nghỉ trạng thái, cơ hiểu nghiêu hữu kinh vô hiểm một mình một người ở đá sỏi hoang mạc hành tẩu suốt nửa tháng mới gặp sốt ruột tìm nàng sơ mạch Mỹ Nam. Đương nhìn thấy cơ hiểu nghiêu tuy rằng hôi đầu hôi mặt, nhưng khí sắc còn tính không tồi, ôm hắn khóc đến cũng là một bộ trung khí 10 phần bộ dáng, sơ mạch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạnh đến tiểu muội không có việc gì, bằng không đề nghị tiến vào hỏa thần bí cảnh lịch luyện hắn còn không được ấy nay chết. Liếc liếc mắt một cái ở phía trước mở đường sơ mạch Mỹ Nam, cơ hiểu nghiêu sờ sờ chính mình phồng lên bụng nhỏ, nhẹ thở hổn hển một hơi, lau một phen ngạch tế mồ hôi nóng, đem lưu quang gió lửa kiếm làm như trụ trượng tiếp tục đi theo hắn đi phía trước đi. Hoài thai 6 tháng cơ hiểu nghiêu bụng nhỏ phồng lên rất nhiều, đã không thể làm người con hành tẩu, bởi vì mỗi khi bụng đã chịu đến từ ngoại phương áp bách khi, các bảo bối liền sẽ đá mạnh nàng bụng, truyền đạt bọn họ không thoải mái. Chỉ một cái to như vậy thượng cổ chiến trường trừ bỏ hai người đi đường thanh em ngoại toàn là thần hồn nát thần tính chờ làm người sởn tóc gãy tiếng vang, cơ hiểu nghiêu liếm liếm khô giáo môi, dưới chân có đôi khi sẽ không cẩn thận bước lên một ít khung xương, nháy mắt liền sẽ bên ngoài lực hạ hôi phi yên diệt. Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cơ hiểu nghiêu trái tim nhỏ liền nhịn không được rung động một chút, nhìn đi, đây là bọn họ sinh thời không chú ý bổ canxi hậu quả, xương cốt cũng quá giòn. Ân, nàng nhất định đến uống nhiều canh xương hầm mới được, thai phụ đến nhiều bổ canxi a. Đi tới, nghe thấy phía sau tiếng bước chân ở thả chậm, sơ mạch tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, đến, mộ chỉ tiểu mội khẳng định lại ở vào thất thần trạng thái. Hắn quay đầu vừa nhìn, khoe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy, chỉ phải một lần nữa đi trở về đi. Đem mội chỉ hoàng thần đi hướng một cái khác phương hướng tiểu mội dắt trở về. Nhỏ đến khó phát hiện liếc liếc mắt một cái tiểu mội phồng lên rất nhiều bụng nhỏ, lại nhìn lướt qua tiểu mội vụng về đi đường đáng yêu bộ dáng, sơ mạch sao trời sáng ngời con ngươi xẹt qua một mặt ý cười, tấm tắc, quả nhiên trộm dùng hiện lên ngọc đem tiểu mội lúc này dáng điệu thơ ngây lục xuống dưới là một cái ý kiến hay a. Có lẽ bởi vì là cửu vĩ hồ hậu đại nguyên nhân, các tiểu bảo bối thông tuệ tuyệt luân, ở năm tháng đại thời điểm, cũng đã có thể nghe hiểu ngoại giới thanh âm. Có đôi khi, hai người bọn họ còn sẽ vì tranh đến cơ hiểu nghiêu chú ý mà làm một ít xuẩn manh hành động, thí dụ như dùng chân nhẹ đá nàng cái bụng, lại hoặc là cắn chính mình chân, đáng yêu vô cùng, cơ hiểu nghiêu đều thiếu chút nữa bị manh hóa. Hạnh phúc tâm tình thông qua chia sẻ là có thể trồng lên, cho nên cơ hiểu nghiêu còn sẽ thường xuyên làm sơ mạch cũng cảm thụ một phen các tiểu bảo bối manh thái. Đương nhiên này không bài trừ cơ hiểu nghiêu hy vọng bên người nàng người đều có thể thích thượng nàng bọn hài nhi. Nếu là có một ngày nàng không thể bảo hộ ở các bảo bối bên người, cũng sẽ có người thế nàng chiếu cố các tiểu bảo bối. Hào đi, cơ hiểu nghiêu đã hoàn toàn tiến vào mẫu thân đại nhân trạng thái chúng. Hiện giờ đã 6 tháng, cơ hiểu nghiêu thần thức dùng thăm quá, phát hiện hai cái tiểu bảo bối khuôn mặt nhỏ thượng làn da đều là nhữ nhữ, hồng hồng, bộ dáng tựa như cái tiểu lão đầu. Mà bọn họ đã học được ở nàng trong bụng bơi lội, bởi vì không gian hữu hạn, hai cái tiểu bảo bối có đôi khi còn sẽ phát sinh tứ chi xung đột. Mỗi khi lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu đều chỉ phải bất đắc dĩ dừng lại bước chân, Ôn Thanh Tế khí cùng các bảo bối Hừ Nhạc thiếu nhi, nói chuyện cổ tích đem bọn họ ổn xuống dưới. Nhưng nếu là bọn họ thật sự không chịu an ổn xuống dưới, tác động thai khí Cơ Hiểu Nghiêu khó thở, cũng sẽ lấy xạ tản đại ra đe dọa một chút bọn họ. Hiển nhiên, Hồ Ly Sư thúc gác danh truyền xa, nàng các tiểu bảo bối cũng là bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, mỗi khi Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra Hồ Ly Sư thúc tên tuổi khi, bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn ngừng nghỉ xuống dưới. Mỗi khi lúc này, Sơ Mạch cũng sẽ dừng lại, lẳng lặng bảo hộ ở nàng bên cạnh, nghiêm túc liếc tiểu muội bưng một trương hơi mang tính trẻ con tuyệt sắc gương mặt tươi cười, ôn nhu cùng trong bụng các bảo bối câu thông nói chuyện. Nghe những cái đó kỳ quái làn điệu cùng quái dị thế gian chuyện xưa, Sơ Mạch có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm Cơ tiểu muội xuất thần, trong lòng một mảnh mềm mại, đây là mẫu thân bộ dáng sao? Hắn lúc trước ở mẫu thân trong bụng là lúc, hắn mẫu thân cũng cho hắn giảng quá như thế thú vị tiểu chuyện xưa sao? Mà mỗi khi nhìn thấy tiểu muội bị trong bụng các bảo bối tức giận đến nổi trận lôi đình, còn lấy hạ huynh đệ đi uy hiếp bọn họ khi, Sơ Mạch đều sẽ kịp thời tự giác vọt đến một bên đi, đỡ phải bị giận chó đánh mèo. Bất quá, cái dạng này tạc mao tiểu muội thật sự là quá đáng yêu, Sơ Mạch đều sẽ ở một bên đáng khinh yên lặng mở ra hiện lên ngọc, này về sau có thể lấy tới làm kỷ niệm dùng. Ngay nọ, Sơ Mạch đột nhiên hỏi, đúng rồi, tiểu muội, các tiểu bảo bối rốt cuộc là cái gì giới tính a? Nhớ tới hạ sư thúc lời nói ngữ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, các tiểu bảo bối đem chính mình giới tính ẩn tàng rồi lên, ta cũng không biết. Sơ Mạch tức khắc nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, không nghĩ nói cho hắn liền tính, dùng đến tìm như thế lạn lấy cớ sao. Ngạch, kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là liền không biết các tiểu bảo bối giới tính. Cửu vĩ hồ nhất tộc sinh ra là lúc là không có giới tính, chỉ ở chúng nó xác định chính mình thích giới tính sau, mới có thể dần dần biểu hiện ra tương quan tính trinh. Hành tàu ở hoang vắng nóng cháy đá sỏi hoang mạc, Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật cũng phát hiện không ít đáng giá hảo ngoạn ý, bởi vì này phiến hoang mạc đúng là thượng cổ chiến trường nơi ở, trừ bỏ không ít tu sĩ cùng yêu thú khung xương ngoại, còn có không ít thượng cổ tu sĩ chết trận sau lưu lại pháp bảo tàn phiến. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, tuy rằng pháp bảo tàn phiến đã sử dụng không được, nhưng là có thể nấu lại một lần nữa rèn biến thành tân pháp bảo a. Này đó đã trải qua hơn 1000 vạn năm đều không có bị ăn mòn tàn phiến tuyệt đối là cực kỳ đáng giá ngoạn ý a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy con ngươi đều vui sướng đến mị thành một cái phủng. Hào đi, bị nhà mình hai chỉ cắn nuốt linh thạch đại dạ dày vương các tiểu bảo bối cấp làm sợ Cơ Hiểu Nghiêu, tham tiền tiểu tính tình bị kích phát đến càng thêm lợi hại. Thấy Cơ tiểu muội mỗi nhặt được một mảnh pháp bảo tàn phiến, quay tròn con ngươi đều tạch một chút tỏa sáng đáng yêu tham tiền bộ dáng, Sơ Mạch cũng gia nhập giúp nàng lục tìm pháp bảo tàn phiến hàng ngũ chung. Liên bởi vì này đó pháp bảo tàn phiến, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn duy trì không tồi tâm tình. Đối thức ăn cũng không có như vậy bắt bẻ. Nhìn thấy tiểu muội hơi tiêm tiểu cằm bắt đầu mượt mà lên, Sơ Mạch trong lòng không khỏi ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đá sỏi hoa mạc, những cái đó phía trước vẫn luôn quang minh chính đại khiêu khích tàn hồn, hiển nhiên nhật tử nhàm chán vô cùng, hiện giờ cũng chơi nổi lên trò chơi nhỏ, thường thường trốn tránh ở trong tối cho hắn hai tới mấy cái một đòn chí mạng. Hào đi, dựa theo Sơ Mạch Mỹ Nam ý tứ, chính là chiến trường nơi này tàn hồn thần trí đã khai, hiểu được xu lợi tị hại, sử dụng mưu lược săn thú. Mà hai người bọn họ chính là chúng nó ngon miệng mỹ vị con mồi. Hiển nhiên lúc này thân kiểu thể nhược Cơ Hiểu Nghiêu càng chịu những cái đó tàn hồn ưu ái, cơ hồ mỗi một con bộ mặt dữ tợn tàn hồn đang tới gần nàng khi, đều sẽ không tự chủ được phát ra âm chắc chắc nuốt nước miếng thanh âm. Đối này, Sơ Mạch rất là bất đắc dĩ, mà Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là giận không thể ác, trực tiếp thở ra hắc long, làm nó tàn khốc diệt không ít tàn hồn, mới kinh sợ ở thượng cổ chiến trường ngao ngoe dục dịch tàn hồn, khiến cho chúng nó chơi nổi lên đánh lén thủ đoạn. Vì các bảo bối an toàn, Hắc Long đã hóa thành một con đầu đuôi tương tiếp vòng tay quấn quanh ở nàng tinh tế trên cổ tay, Cơ Hiểu Nghiêu còn đem sở hữu phòng ngự pháp bảo tất cả đều mặc thượng, để ngừa vạn nhất. Hai người bọn họ ở cái này tất cả đều là thi cốt di hải chiến trường đều được đi rồi không sai biệt lắm đã hơn 2 tháng, vẫn là tìm không thấy Âu Dương Sư Thúc cùng Hạ Sư Thúc hai người, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi có điểm nôn nóng đi lên. Kỳ thật, là bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu đã hoài thai 6 tháng. Trước ngực bánh bao nhỏ đang ở hướng màn thầu trưởng thành, thân thể trở nên mẫn cảm đi lên. Không biết có phải hay không bởi vì thời gian mang thai nguyên nhân, cả ngày thấy thân xuyên một bộ đơn giản vải thô áo tang, phóng đang không kềm chế được lộ cơ bụng, gợi cảm đến làm nhân tâm tắc Sơ Mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy cái mũi phát ngứa, thật giác có điểm cầm giữ không được a. Nếu là Âu Dương Sư Thúc ở, nàng liền không cần như vậy rồi dám, nàng tuyệt đối có thể thực buôn phóng dở trò gì đó. Không giấu vết trộm ngắm liếc mắt một cái lộ ra một mảnh chắc nịch ngực Sơ Mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không tự giác liếm liếm khỏe môi, mẹ nó, ở như thế nóng bức nơi, trai đơn gái chiếc gì đó thật sự là làm người suy nghĩ bậy bạ a. Nhận thấy được nóng cháy ánh mắt thẳng tắp hướng hắn phóng tới, Sơ Mạch mày rậm khẽ nhíu, nghi hoặc nhìn trở về, khó hiểu hỏi, tiểu muội, làm sao vậy? Đói bụng sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có điểm ngượng ngùng túi đầu, tiện đa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nội tâm rơi lệ đầy mặt, này đói phi bị đói a. Liếc liếc mắt một cái ủ rũ cụp đuôi Cơ tiểu muội, lại vọng liếc mắt một cái nắng hè chói chang xích nhật, Sơ Mạch dừng đi tới bước chân, tìm một chỗ cao lớn xích màu nâu nham thạch cái bóng chỗ tính toán nghỉ ngơi một chút. Bố trí hảo phòng ngự trận pháp sau, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hồn vía lên mây bộ dáng, Sơ Mạch chỉ phải bất đắc dĩ để sát vào nàng bên cạnh, lấy ra một khối tố sắc thủ khăn cho nàng xoa xoa ngạch tế mồ hôi nóng. Mãnh liệt nam tính hơi thở đột nhiên xâm nhập nàng đầu nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, thấy Sơ Mạch mỹ nam chính vẻ mặt nghiêm túc cho nàng lau mồ hôi. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, ánh mắt không tự giác liền hướng hắn như ẩn như hiện ngực ngắm qua đi, không cẩn thận liền thoáng nhìn hai viên đỏ tươi tương tư đầu, trắng non gương mặt nhỏ thoáng chốc nhiễm một mạt đỏ bừng, trái tim nhỏ tức khắc không biết cố gắng kinh hoàng lên, ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên. Nhận thấy được Cơ tiểu muội nóng rực tầm mắt gắt gao dính ở trên người hắn, Sơ Mạch cầm khăn tay bàn tay to một đốn, xính lỏng hữu lực thân hình hơi hơi cứng đờ, sao trời con ngươi hiện lên một mạt mất tự nhiên, giống như gần nhất tiểu muội trạng thái không quá bình thường a. Đã nhận thấy được Sơ Mạch mỹ nam không được tự nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cứng đờ thành hóa, hảo nửa ngày, nàng mới ngốc lăng mà máy móc mà cúi đầu, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu đang đứng ở cực độ xấu hổ và giận dữ khó làm tự mình phỉ nhổ trạng thái, mẹ nó, nàng vì cái gì muốn quang minh chính đại làm ra này đó đáng khinh hành động đâu. Dựa chi, Sơ Mạch mỹ nam khẳng định phát hiện đi, ô, vì cái gì trên mặt đất không có động làm nàng chui vào đi đâu. Liếc liếc mắt một cái con ngươi lóe trăng, hổ thẹn khó làm Cơ tiểu muội, Sơ Mạch thanh khụ một tiếng, nói, khụ, tiểu muội, ngươi đói bụng sao? Đại ca cho ngươi săn thú đi thôi. Cơ Hiểu Nghiêu máy móc gật gật đầu, tầm mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, thẳng đến nghe thấy Sơ Mạch mỹ nam đi ra phòng ngự trận tiếng bước chân, lúc này mới nhẹ thở một hơi. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt bi phẫn nhìn liếc mắt một cái phía chân trời, tay cầm thành tiểu nắm tay dùng sức gõ gõ chính mình đầu nhỏ. Nàng cư nhiên ở tầm mắt thượng mơ ước Sơ Mạch mỹ nam nam sắc, thật là hố chi a. Âu Dương sư thúc, ngươi lại không xuất hiện nàng phải bị tràn đầy nội hỏa cấp thiêu không có. Mẹ nó, vì cái gì nàng này mang cái thai đều sẽ tinh trí ngẩng cao đâu. Vì thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu quyết định rời xa Sơ Mạch mỹ nam nam sắc dụ hoặc, hoàn toàn tránh cho tư tưởng thượng xuất hiện lệch lạc. Mỗi khi Sơ Mạch mỹ nam tới gần nàng có 3 mét khi, Cơ Hiểu Nghiêu đều sẽ chủ động né tránh, ngay cả lời nói cũng ngắn gọn vì ân. Nga chờ đơn âm tiết tử. Nội hỏa tràn đầy thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu liền sẽ ăn nhiều linh quả, mặc niệm thanh tâm trong vắt quyết, lại không được, liền sẽ hồi ức một chút Âu Dương sư thúc vẻ mặt vân đạm phong khinh lạnh nhạt bộ dáng, hiệu quả lộ rõ a. Mà Sơ Mạch hiển nhiên cũng đã nhận ra tiểu muội thái độ chuyển biến, lại liên tưởng đến nàng phía trước khác thường, tức khắc nhịn không được chịu chịu khoe miệng, vô ngữ nhìn trời, cho nên tiểu muội nàng đây là xuân tâm manh động sao? Nghĩ vậy, Sơ Mạch bất đắc dĩ đỡ trán, kia thật đúng là không ổn. Tiểu muội tuy rằng thực ưu tú, cũng thực độc manh, nhưng nàng cảm tình sinh hoạt đã loạn thành một cuộn chỉ rối, hắn căn bản liền không tính toán trộn lẫn đi vào. Thật có chút sự tình vĩnh viễn đều là khó lòng phong bị, này không, Cơ Hiểu Nghiêu mệt cực tiến vào mộng đẹp khi, mơ thấy nàng cùng thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc màn gấm, liêu chết triền miên cảnh tượng. Thoáng nhìn Cơ tiểu muội kia như ngọc trắng non da thịt nhiễm nồng đậm yên chi sắc, còn phát ra dồn dập tiếng thở dốc khi, Sơ Mạch cho rằng Cơ tiểu muội động thai khí, vội vàng vọt đến bên người nàng. Còn không có tới kịp hoảng tình nàng, đã bị nhiệt tình Cơ tiểu muội một phen ôm phát gục. Đương mặt mày khe nhắm tiểu muội để sát vào hắn, lưỡi thơm giống một cái linh động con rắn nhỏ thoán tiến hắn trong miệng khi, Sơ Mạch sớm đã thạch hóa cứng đờ ở giường nệm phía trên, toàn bộ đầu đều là nổ vang tiếng sớm, đây là hôn môi sao. Thật thoải mái cảm giác ra. Chóp mũi hiện lên tiểu muội trên người sở đặc có từng trận lưu hương, Sơ Mạch chỉ cảm thấy đầu mình xuất hiện trong nháy mắt hoàng thần, cho nên, hắn đây là bị trong lúc ngủ mơ tiểu muội vô ý thức đùa dẫn sao? Đại phát hiện tiểu muội tùn tay ngọc thăm tiến hắn ngực đông chốc niết thượng hắn đầu đỏ khi, Sơ Mạch trái tim bay nhanh nhảy lên, cả người đều bắt đầu bốc khói, màu đồng cổ da thịt cũng đã phiếm thành hồng đồng sắc. Nếu không phải bận tâm đến tiểu muội rõ ràng còn đang trong giấc mộng, mà nàng phồng lên bụng nhỏ liền đè ở hắn bụng nhỏ phía trên, Sơ Mạch đã sớm một phen đẩy ra nàng, nhảy dựng lên. Ôn hương nhuyễn ngọc liền phúc ở hắn ngực phía trên. Phiếm đỏ tươi kiểu diễm tuyết cơ ngưng ra hãy còn ở trước mắt, Sơ Mạch gian nan đem tầm mắt dịch hai, phế đi thật lớn công phu mới từ Cơ tiểu muội ma chảo dưới chạy thoát. Nghe thấy từng tiếng mềm mại nhân tâm hơi hơi kiểu xuyến từ nhỏ muội mê người môi đỏ giật ra, xa xa đại ở một góc chỗ Sơ Mạch lúc này là đứng ngồi không yên, khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc càng là biến đổi lại biến. Sơ Mạch không tự giác rôi tay xoa xoa chính mình chảy ra suốt huyết khoe miệng, đây là hắn vừa mới tính toán dịch ly nàng bên người khi, bị nàng trừng phạt tính hung hăng cắn một ngụm. Liếc liếc mắt một cái còn đang trong giấc ngộng lăn lộn cơ tiểu muội, Sơ Mạch khuôn mặt tuấn tú hồng như lửa, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, không thể tưởng được hắn lần đầu tiên hôn môi cư nhiên là bị cường đoạt đi. Hôm sau sáng sớm, mặt trời rực sáng lên không. Cơ Hiểu Nghiêu mỏi mệt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lười biếng ngáp một cái, đại trong đầu tối hôm qua cảnh trong mơ thu hồi, sắc mặt thoáng chốc diễm như đào lý, nàng tối hôm qua cư nhiên mơ thấy nàng cùng Âu Dương Sư Thúc Xuân Phong nhất độ, ta sát, nàng cơ khát như thế sao? Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết nhìn lướt qua đang ở chuẩn bị cơm sáng Sơ Mạch Mỹ Nam, mẹ nó, nàng tối hôm qua hẳn là đại khái có lẽ không có nói nói mớ, tiêu sư thúc ngẫu nhiên bà, toa lãng hắc ú gì đó đi. Thấy Sơ Mạch Mỹ Nam mắt nhìn thẳng, sắc mặt như thường bộ dáng, lại nghĩ nghĩ chính mình ngày xưa cực hảo ngủ phẩm, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chóp mũi hiện lên thịt băm cháo hương khí, Cơ Hiểu Nghiêu quay tròn con ngươi tức khắc hiện lên một mặt vui mừng, đông chốc một chút bưng lên cơm sáng, thoải mái dễ chịu khai ăn. Thân thức không giấu vết nhìn lướt qua vô tâm không phổi khai ăn cơ tiểu muội, Sơ Mạch mặc không lên tiếng bưng lên chính mình cơm sáng, lần đầu tiên có ăn mà không biết mùi vị gì cảm giác. Đáy lòng dâng lên một mặt đã may mắn lại phẫn hận phức tạp tâm tư. Ăn xong cơm sáng, Cơ Hiểu Nghiêu xử tại một cục đá bên, ngắp dài, sờ sờ phồng lên bụng nhỏ, vẻ mặt hể vải hiểu sịu nhìn Sơ Mạch Mỹ Nam ở thu thập đồ vật. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Sơ Mạch Mỹ Nam, quên mất không tới gần ít nói lời nói tính toán, chỉ vào hắn khỏe môi, kinh ngạc nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi khỏe môi như thế nào xương đỏ xuất huyết. Thế gian thượng để cho nhân khí vẫn không phải có người đùa giỡn ngươi mà chết không thừa nhận. Mà là người nọ căn bản liền không biết nàng đùa giỡn ngươi. Bởi vậy, nghe thấy cơ tiểu muội hỏi chuyện, Sơ Mạch Mỹ Nam rõ ràng không thoải mái, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là bị một con đáng giận tiểu sâu cắn. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, vẻ mặt cảm khái nói, không thể tưởng được này hỏa thần bí cảnh tiểu sâu cư nhiên như vậy hung manh a. Sơ Mạch bước lên một mặt khó coi miệng cười, giọng căm hận nói, cũng không phải là sao. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng chuyển mở đầu đi. Vì cái gì nàng cảm thấy Sơ Mạch Mỹ Nam cười rộ lên như vậy giữ tận đâu? Chương 97 xui xẻo hiến tế phẩm. Hỏa thần bí cảnh, ngay ở giữa thiên, trời xanh không mây. Nhìn lướt qua trước mắt phảng phất vô biên vô hạn, đen thui vực sâu, Cơ Hiểu Nghiêu cầm lấy một cục đá lớn dùng sức đi xuống ném đi, hảo nửa ngày đều không có nghe thấy tiếng vang, nàng nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin tưởng hỏi, Sơ Mạch đại ca, chúng ta thật sự muốn hướng vực sâu tìm kiếm sao? Chính là ta như thế nào nhìn đều giống một cái động không đáy a. Nếu là phía dưới có hung tàn manh thú làm sao bây giờ? Nếu là phía dưới đều là cấm chế trận pháp bấy dập làm sao bây giờ? Liếc liếc mắt một cái hơi bĩu môi giác cơ tiểu muội, Sơ Mạch vươn bàn tay to thói quen tính nắm nắm nàng phấn nộn gương mặt, nhẫn mại tính tình giải thích nói, tiểu muội, ta đã làm tiểu kim tìm kiếm quá phía trước mấy ngàn dặm đá sỏi hoa mạc, đều không có phát hiện Âu Dương sư đệ cùng Hạ huynh đệ hành tung. Mà chúng ta ở cái này đá sỏi hoang mạc hành tẩu hơn 2 tháng tới nay, cũng chỉ có trước mắt cái này vực sâu là tương đối quái dị. Không chuẩn Âu Dương sư đệ hai người bọn họ liền ở vực sâu phía dưới đâu. Vực sâu phía dưới muốn thật là có manh thú, cũng so bất quá tiểu hắc cùng tiểu kim đi. Muốn thật là có cấm chế bẫy dập linh tinh, không chuẩn chúng ta còn có thể tại trong vực sâu tìm đến rời đi bí cảnh thần bí môi giới. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, không biết vì sao này vực sâu tổng cho nàng một loại âm hàn quỷ mị cảm giác, làm nàng trong lòng có chút bất an. Bất quá, Sơ Mạch Mỹ Nam nói đích xác thật có đạo lý. Không chuẩn Hạ sư thúc cùng Âu Dương sư thúc bị nhốt ở dưới đâu. Hơn nữa, nếu có thể tìm được rời đi bí cảnh chìa khóa, nàng liền không cần như vậy hố ở hỏa thần bí cảnh sinh hạ các bà bối. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ thở một hơi, cũng không biết có phải hay không mang thai nguyên nhân, nàng trở nên cẩn thận rất nhiều, không có phía trước như vậy ai đánh cuộc. Suy tư một hồi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cùng Sơ Mạch cùng nhau thừa vững vàng tiểu kim hướng vực sâu đi xuống, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng trước làm tiểu hắc hướng vực sâu dò đường. Bất quá vì tránh cho Hạ sư thúc cùng Âu Dương sư thúc thượng ở đá sỏi hoa mạc, Cơ Hiểu Nghiêu còn riêng đang tới gần vực sâu lỏa nham thượng dùng phi kiếm khắc dấu một câu ngữ, đại để ý tứ là nàng cùng Sơ Mạch đại ca hướng vực sâu tìm hai người bọn họ đi. Sự thật lại lần nữa chứng minh, hai người bọn họ ghé vào cùng nhau, nhân phẩm đều sẽ kém tới cực điểm. Đương hai người bọn họ dùng không sai biệt lắm hai cái canh giờ mới hạ đến vực sâu trên mặt đất, sắc trời đã tối, sắp tối minh minh. Chính là trong vực sâu không khí ngoài dự đoán so đá sỏi hoang mạc muốn tươi mát rất nhiều, cũng muốn rét lạnh rất nhiều, còn mơ hồ có thể ngửi được linh thực hơi thở. Bất quá, này vực sâu cũng quái dị thật sự, tu sĩ thần thức bị áp chế ở phạm vi một dặm nội, cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu có điểm bất an. Liên ở hai người bọn họ tính toán tìm một cái an toàn sơn động khi, lại bị đột nhiên nhảy ra tới bốn cụ hình người bộ xương khô cấp chế trụ, ngay cả Cơ Hiểu Nghiêu cho kỳ vọng cao tiểu hắc đều bị dễ dàng chế phục. Ngắm liếc mắt một cái nắm phi kiếm đối với hai người bọn họ bốn cụ hình người bộ xương khô, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, những người đó hình bộ xương khô đều phiếm âm trầm ánh huỳnh quang, hai lũ lục ú ú quỷ hỏa liền giấu ở hắc ú ú hai cái mắt trong động, thật đúng là làm người sởn tóc gây a. Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim sớm bị những cái đó sẽ đi đường người nói chuyện hình bộ xương khô dùng đặc thù thủ pháp chế trụ, Cơ Hiểu Nghiêu vươn tay nhỏ gắt gao nắm Sơ Mạch Mỹ Nam bàn tay to, run rẩy bước chân, ở hình người bộ xương khô xua đuổi hạ không ngừng đi phía trước đi đến. Chống cự giả chết. Bọn họ từ xuất hiện cho tới bây giờ, cũng chỉ nói một câu hai người bọn họ có thể hiểu nói, còn lại đều là hai người bọn họ nghe không được quái dị làn điệu. Đúng vậy, những người này hình bộ xương khô có thể nói, chỉ là nói ra nói âm luôn là cùng với xương cốt đánh nhau thanh âm, làm nhân tâm đế phát lạnh. Sau khi nói xong, bốn cụ hình người bộ xương khô liền dùng các tiểu pháp bảo xua đuổi hai người bọn họ hướng mỗ một phương hướng đi đến. Chúng nó nói chuyện khi, lỗ trống hốc mắt trung quỷ hỏa lay động thật sự là kịch liệt, hiển nhiên có thể săn thú đến nàng cùng Sơ Mạch Mỹ Nam hai người làm chúng nó rất là hưng phấn. Từ chống cự giả chết có thể thấy được, chúng nó đối hai người bọn họ cũng không thân thiện a. Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa không giấu vết ngắm liếc mắt một cái nhất tới gần nàng một khối nhỏ gầy hình người bộ xương khô, toàn thân trên dưới cũng chỉ dư lại xương cốt, ân, không có hệ tiêu hóa, thực hảo, đó chính là hai người bọn họ hẳn là không cần lo lắng sẽ bị phân thực. Từ nhỏ hắc dễ dàng bị chế phục, liền có thể biết trước mắt này bốn cụ hình người bộ xương khô thực lực có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ, này thật đúng là không dây a. Thân thức khẽ không tiếng động sắc quét một chút rừng rậm quay chung quanh hoàn cảnh, Sơ Mạch thu lại sắc bén khí thế. Từ chúng nó có năng lực dễ dàng bắt hai người bọn họ lại không có thương tổn hai người bọn họ, có thể thấy được chúng nó nhất định có mặt khác nhu đồ, hai người bọn họ tạm thời vẫn là an toàn. Chỉ là, Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, hắn còn chưa từng có nghe nói qua, này hỏa thần bí cảnh có thực lực có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ hình người bộ xương khô. Không chuẩn chúng nó vẫn luôn đều tồn tại với hỏa thần bí cảnh, chỉ là chúng nó chưa từng có bị phát hiện hoặc là phát hiện chúng nó tu sĩ cuối cùng đều tao hương. Sơ Mạch nhấp nhấp môi mỏng, như lao tức cùng giã tục tằng khuôn mặt tràn đầy kiên nghị chi sắc, mặc kệ như thế nào, chúng nó đều mơ tưởng động tiểu muội một cây lông tơ. Ngày xưa lúc này hẳn là tiểu muội ăn cơm chiều cùng bổ sung linh lực điểm, cảm nhận được tiểu muội tay nhỏ hơi lạnh, Sơ Mạch lo lắng nhìn liếc mắt một cái có điểm bị kinh hách đến cơ tiểu muội, khẽ thở dài một hơi, tình huống thật đúng là không quá diệu a. Nhận thấy được có lẽ chúng nó căn bản không thèm để ý hai người bọn họ động tác nhỏ, Sơ Mạch toét miệng rác, cười đến vẻ mặt sán lạ. Rất là thuộc lạc cùng bên cạnh hắn một khối cao đại nhân hình bộ xương khô nói, huynh đệ, ta tức phụ đói bụng, nàng ăn một chút gì, không quan hệ đi. Huynh đệ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, gia hỏa này thật đúng là tự quen thuộc a, chỉ là cùng một khối hình người bộ xương khô xưng huynh gọi đệ gì đó thật sự được chứ. Bất quá, nghe được hắn đây là vì nàng bụng nhỏ suy nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là có một chút tiểu cảm động, bởi vì 15 phút trước nàng cũng đã đói bụng. Đến nôi tức phụ gì đó, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp xem nhẹ rớt, kế sách tạm thời sao. Kia cụ hình người bộ xương khô dùng lục cú ú con ngươi nhìn chằm chằm hắn không sai biệt lắm nửa khắc chung, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, chúc chắc nói, tùy tiện. Nghe vậy, Sơ Mạch cười đến càng vì sán lạ, rất là nhiệt tình cảm kích nói, tạ lạc, huynh đệ. Nói xong, Sơ Mạch liền ở bốn cụ hình người bộ xương khô nhìn chăm chú hạ, coi nếu bình thường từ không gian giới nội lấy ra nướng chế tốt thịt chế lương khô đưa cho cơ tiểu muội. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không khách khí. Đỉnh bốn song lục u u quỷ hỏa con ngươi, tiếp nhận tới sau liền sẽ thành từng điều thịt khô, chấn định tự nhiên bẹp bẹp ăn rất là vui sướng. Chỉ chốc lát sau, nhìn ra tam cân trọng yêu thú thịt lương đã bị Cơ Hiểu Nghiêu cấp gặm đến không còn một mảnh, Sơ Mạch cực kỳ săn sóc lại đưa qua đi tam cân trọng thịt lương, thường thường cực kỳ thân mật còn đưa qua một gáo thủy, lo lắng nói, tức phụ, ăn chậm một chút, nhưng đừng sặc. Tới uống nước, nhưng đừng khát chứ. Đại Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn đem hai mươi mấy cân yêu thú thịt cấp gặm ăn xong đi sau, lại từ chính mình không gian giới nội xách ra mười mấy viên tròn vo toan ngọc trái cây, răng rắc gặm ăn, đãi toàn bộ ăn xong, lúc này mới thoải mái đánh một cái no cách. Một chúng vây xem hình người bộ xương khô sớm đã đình chỉ lẫn nhau chi gian nói chuyện với nhau, nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu lục u u đong đưa con ngươi đã bày biện ra một loại dại ra trạng thái. Thấy thế, Sơ Mạch nết môi, lắc đầu cười, cấp cơ tiểu muội xoa xoa khỏe miệng, sau đó bất đắc dĩ nói, nhà ta tức phụ tự mang thai tới nay ăn tương đối nhiều. Trong nhà gánh nặng trọng, bằng không đôi ta cũng sẽ không nghe nói nơi này linh thạch nhiều, tiến vào nơi này mạo hiểm. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rũ xuống mi mắt, mày đẹp hơi trao, sờ sờ chính mình phồng lên bụng nhỏ, bày ra một bộ yêu thương bộ dáng. Sơ Mạch thừa nhiệt làm nghề nguội, ân ái ôm cơ tiểu muội, đối với vừa mới nói tùy tiện hình người bộ xương khô vẻ mặt khẩn thiết nói, huynh đệ, đợi lát nữa có thể hay không đem đôi ta nhốt ở cùng nhau a? Ta tức phụ tự mang thai tới nay, một đói tính tình liền đặc biệt táo bạo, còn đặc biệt ỷ lại ta. Nếu là không gặp ta, nàng không chuẩn sẽ khóc nháo phiền các vị huynh đệ. Cao đại nhân hình bộ xương khô quái dị liếc hắn liếc mắt một cái, hiển nhiên là không có gặp qua giống hắn như vậy thấy chúng nó, còn có thể như thế bình tĩnh vô sỉ để yêu cầu ra hỏa. Tiện đà, nó quay đầu cùng khác tam cụ bộ xương khô tích lý lộc cộc một chút, liền một bộ ban ân giống nhau gật gật đầu, cao lãnh khinh thường liếc liếc mắt một cái cảm động đến rơi nước mắt hai người, liền tiếp tục xua đuổi hai người bọn họ đi phía trước đi đến. Sơ Mạch thực cảm kích nhìn liếc mắt một cái cao lớn khung xương hình người bộ xương khô, phối hợp đi phía trước đi đến, thường thường quay đầu đối nắm hắn bàn tay to cơ tiểu muội, quan tâm nói, tức phụ, còn đói sao? Đói bụng, liền kịp thời cùng ta nói, đừng tức giận lung tung, biết không? Mạch Mạch, ta sợ. Cơ Hiểu Nghiêu liếc liếc mắt một cái bên cạnh nhỏ gầy hình người bộ xương khô, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đáy mắt thường thường hiện lên một mặt sợ hãi, nhỏ giọng nói. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền gắt gao cúi đầu, giả bộ một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Mạch Mạch. Sơ Mạch đáy lòng phát lạnh, khoe môi nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, khuôn mặt tuấn tú thượng lại vẫn cứ bày ra một bộ thâm tình bộ dáng, nói, Nghiêu Nghiêu, không sợ. Thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Mạch Mạch đều sẽ làm bạn ở ngươi bên cạnh. Nhìn thấy hai người Nghiêu Nghiêu, Mạch Mạch tới tới lui lui, bốn cụ hình người bộ xương khô hiển nhiên cũng không quá có thể chịu được, rõ ràng cùng hai người bọn họ kéo ra một ít khoảng cách. 15 phút, đương chúng nó rốt cuộc thấy đại bản doanh khi, thế nhưng không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe hai người bọn họ nói chuyện, chúng nó đau răng a. Đương nhìn thấy trước mắt huyền phù ở giữa không trung, khổng lồ đến có thể so với mấy cái sân bóng phi hành linh thuyền khi, Cơ Hiểu Nghiêu nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ở tại chỗ, ta sát, chiếc phi thuyền này thật đúng là xinh đẹp a. Tấm tắc, chúng nó thật đúng là có tình thú, cư nhiên ở phi thuyền mỗi một góc đều trồng đầy các kiểu xinh đẹp linh thực. Gì, vì cái gì những cái đó linh thực nàng đều không có gặp qua đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đen lúng liếng con ngươi tạch đến một chút sáng lên, đáy lòng nước miếng càng là xôn xao chảy, nàng không có gặp qua khẳng định đều là phi thường đáng giá quý hiếm linh thực a. Nhìn thấy trước mắt cổ kính phi thuyền khi, Sơ Mạch đáy lòng tràn ngập kinh ngạc, sao trời sáng ngời con ngươi càng là mau xẹt qua một mạt dị sắc. Chiếc phi thuyền này kiến tạo hình thức lại là thượng cổ thời đại hình thức, chẳng lẽ những người này hình bộ xương khô đều là thượng cổ đại chiến thời kỳ lưu lại tới sao? Bởi vậy, hiện giờ ly thượng cổ đại chiến đều đi qua hàng ngàn hàng vạn năm, này tuyệt đối là không có khả năng a. Chờ nhìn thấy từ cổ thuyền không ngừng đi ra hình người bộ xương khô khi, bị không ngừng vây xem Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình, đã không biết nên như thế nào phun tào. Nàng hiện tại có điểm hối hận ở vực sâu phụ cận lưu lại đánh dấu. Chỉ hy vọng Âu Dương Sư Thúc không có nhìn thấy đánh dấu, cũng không cần tùy tùy tiện tiện liền chạy xuống vực sâu du ngoạn, nơi này mục làm người kinh diễm phong cảnh, chỉ có làm người sởn tóc gáy hình người bộ xương khô. Nói, như vậy nhiều bộ xương khô thân nhóm, vì môn phái nào cũng không biết đâu. Đương cổ thuyền vụt ra hình người bộ xương khô nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch khi, tức khắc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, ngạch. Nếu trên dưới nha giá va chạm thanh âm xem như tiếng hoan hô nói. Nghe thấy chúng nó huyên thuyên ở câu thông, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch Mỹ Nam đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, nghe không hiểu ngoại ngữ là một loại ngạnh thương a. Phanh. Nghe thấy hình người bộ xương khô đi xa tiếng bước chân, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch xử tại phía sau cửa, cùng nhà tù nội ngồi xếp bằng ngồi dưới đất một đôi bồng đầu cấu mặt hóa thần kỳ tu sĩ tám mục tương vọng. Thoáng nhìn hai gã tu sĩ dơ hề hề quần áo hạ giác chỗ thêu giả lam môn đặc có hoa văn, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, do dự nửa hướng, lúc này mới ôn nhu hỏi nói, xin hỏi hai vị tiền bối chính là già Lam Môn trưởng lão. Hai gã hóa thần kỳ tu sĩ tức khắc hai mặt nhìn nhau, trong đó một người thân xuyên màu lam quần áo nam tử nhìn chăm chú Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người thật lâu sau, lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc nói, khi nào môn phái sẽ làm nguyên anh kỳ đệ tử tiến vào hỏa thần bí cảnh. Nghe thấy hắn nói như thế, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch tức khắc sáng tỏ, vội chắp tay nói, già Lam Môn đệ tử Cơ Hiểu Nghiêu, Sơ Mạch gặp qua hai vị tiền bối. Thoáng nhìn bọn họ thần sắc nghi hoặc, Cơ Hiểu Nghiêu cười mỉa một chút, đơn giản giải thích nói, đệ tử bởi vì bị tà tu làm hại, linh hồn đã chịu lôi kéo diệt sát, rơi vào đường cùng đành phải tiến vào hỏa thần bí cảnh tìm kiếm thăng cấp hóa thần cơ duyên. Mà Sơ Mạch đại ca còn lại là vì bảo hộ đệ tử, mới thỉnh cầu cùng nhau tiến vào bí cảnh. Liếc liếc mắt một cái theo bản năng che chở trong bụng thai nhi thiếu nữ, áo lam trung niên nam tử trong lòng tức khắc sáng tỏ, hai vị này hẳn là một đôi song tu bạn lữ. Tiện đà nhướng nhướng mày, thử nói, nha đầu còn tuổi nhỏ liền đã tiến vào nguyên anh hậu kỳ, tiểu tử càng là tiến vào nguyên anh đại viên mãn thời kỳ, thật là tiền đồ vô lượng a. không biết nha đầu sư từ đâu vị trưởng lão. Cơ Hiểu Nghiêu cung kính trả lời, đệ tử sư từ Nhan Tư Minh thật trưởng lão. Áo lam nam tử tức khắc trợn tròn đôi mắt, hơi mang kinh ngạc nói, Nhan thật sư thúc ánh mắt nhưng cao, cơ nha đầu lại là một người xuất sắc luyện đan sư sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng gật gật đầu, khiêm tốn cười, nói, sư phó đại nhân chỉ là đối người đối sự nghiêm túc một chút mà thôi. Nha đầu này nói chuyện thật đúng là khiêm tốn a. Áo lam nam tử chịu chịu khoe miệng, thanh cụ một chút, đã muốn thực lực cao siêu, còn muốn có được yêu nghiệt luyện đan thiên tư, Nhan thật sư thúc thu đồ đệ tiêu chuẩn quả thực khắc nghiệt tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Một lát sau, áo lam nam tử lại vẻ mặt hòa ái hỏi, không biết tiểu tử lại là sư từ đâu vị trưởng lão đâu. Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, châm trước nửa hướng, mới nói, đệ tử sư từ Long Thần Giật thật trưởng lão. Áo lam trung niên nam tử bỗng chốc đứng thẳng lên, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, tuyệt đối không có khả năng. Long thật trưởng lão sớm tại 200 năm trước cũng đã mất đi hành tung, sinh tử không rõ. Ngươi lại sao có thể hội sư từ Long thật trưởng lão đâu. Ở một bên xanh đen quần áo nam tử cũng đứng lên, vô vô bờ vai của hắn, bất đắc dĩ nói, sư minh, chúng ta bị nhốt ở hỏa thần bí cảnh không sai biệt lắm đã có 100 năm, Long thật trưởng lão một lần nữa trở lại môn phái cũng không phải không có khả năng sự tình a. Liếc liếc mắt một cái rõ ràng trở nên trầm trọng Sơ Mạch Mỹ Nam, lại nhìn nhìn hai gã lâm vào trong hồi ức hóa thần kỳ trưởng lão, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tràn ngập nghi hoặc, nàng vì cái gì chưa từng ở Già Lam môn nghe nói qua Long thật trưởng lão tồn tại đâu. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, cẩn thận hồi ức một phen. Lúc này mới phát hiện giống như nàng thật sự không có nghe nói qua Sơ Mạch Mỹ Nam sư từ đâu vị trưởng lão. Trong đầu một mặt ánh sáng hiện lên, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhớ lại Bát Quái Nguyệt Ly mội tử chính là nói qua, Già Lam môn 10 đại chưa giải chi mê trùng, có một cái chính là Sơ Mạch Mỹ Nam sư tôn chưa bao giờ từng lộ diện quá. Ngay cả tu chân giới mặt khác môn phái cũng chưa từng dò hỏi cùng thảo luận quá. Cơ Hiểu Nghiêu suy nghĩ, này Long thật trưởng lão xem ra là Già Lam môn một cái tối kỵ hủy a. Nhìn lướt qua hẹp hòi âm u nhà tù, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, đánh gây ba người trầm tư, thẳng vào chủ đề, hai vị trưởng lão bị nhốt ở hỏa thần bí cảnh không sai biệt lắm 100 năm, đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật, ta cùng Sơ Mạch đại ca là đang tìm mặt khác một người sư đệ thời điểm, mới lầm xông vào nơi này vực sâu. Không biết hai vị trưởng lão có biết nơi này vực sâu rốt cuộc có gì ảo diệu, mà những người đó hình bộ xương khô lại là chuyện gì xảy ra sao? Nghe vậy, hai vị hóa thần kỳ trưởng lão đều là lộ ra một mặt chua xót. Áo lam nam tử giải thích nói, ta tên là Vân Mục Tô, vị này chính là Kỳ Đinh Thư, đôi ta đều là Già Lam môn đệ tam 112 đại hóa thần kỳ trưởng lão, ở 100 năm trước tiến vào hỏa thần bí cảnh lịch luyện. Liên ở chúng ta lịch luyện hoàn thành, thỏa thuê đắc ý, muốn thúc giục 4 cái bí cảnh chìa khóa rời đi hỏa thần bí cảnh là lúc, đã bị đột nhiên xuất hiện 4 cụ hình người bộ xương khô cấp bắt vẫn luôn giam cầm đến nỗi nay. Tại đây 100 năm qua, trải qua chúng ta tra xét rõ ràng, phát hiện nơi này đúng là những cái đó thượng cổ bộ xương khô đại bản doanh. Những cái đó bộ xương khô bổn ứng tại thượng cổ đại chiến chung chết đi, chỉ là chúng nó kia một cái trận doanh chung có một vị đối cấm thuật rất có nghiên cứu đại năng tu sĩ, hao phí sinh mệnh tinh huyết, thay chết đi đại năng tu sĩ thi triển vãng sinh cấm thuật, sau đó đem chúng nó chôn ở cửa cấm nơi. Đãi ngàn vạn năm sau, đại khái là 200 năm trước đi, chúng nó hấp thu cũng đủ âm khí, lại ở chỗ này đại trận triệu hoán hạ, liền tỉnh dậy lại đây. Bởi vậy, chúng nó so hỏa thần bí cảnh chung những cái đó tàn hồn thực lực muốn cao siêu rất nhiều. Kỳ Đinh Thư nói tiếp, chúng nó 200 năm trước mới tỉnh lại sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, khó hiểu hỏi, kia chúng nó vì cái gì muốn giam cầm chúng ta? Đãi chúng nó tỉnh lại sau, phát hiện chính mình lại sống đến, đến giờ, nhưng lại là lấy một bộ khung xương tử hình thức. Hơn nữa, chúng nó nếu là rời đi đại bản doanh lâu lắm liền sẽ đánh mất thần trí. Chúng nó không thể tiếp thu chính mình hiện giờ hình thái, còn phát hiện chúng nó nơi ở đã trở thành một môn phái bí cảnh. Vì thế, chúng nó liền tính toán một lần nữa thi triển cấm thuật, trở lại chính mình cố thổ, tìm kiếm một lần nữa làm người cơ hội. Vân Mục Tô nói, chúng nó vì cái gì không suy xét đoạt xá đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nghi hoặc nói, vãng sinh cấm thuật khiến cho chúng nó linh hồn bị chặt chẽ khóa ở bộ xương khô không xương, chúng nó căn bản thi triển không được đoạt xá chi thuật. Kỳ Đinh Thư lắc lắc đầu, cho nên, chúng nó đem chúng ta giam cầm tại đây, là tính toán đem chúng ta làm như cấm thuật lời dẫn sao? Sơ Mạch mày rậm khẩn ninh, vẻ mặt thận trọng hỏi. Không phải lời dẫn, mà là hiến tế phẩm. Vân Mục Tô lắc lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không thể tin tưởng trợn tròn đôi mắt, nuốt một ngụm nước bọt, ta sát, bọn họ cư nhiên là hẳn phải chết hiến tế phẩm, thật đúng là hô a. Nhớ tới Già Lam môn mỗi lần hỏa thần bí cảnh lịch luyện đều sẽ có một hai gã hóa thần kỳ trưởng lão mất tích, Sơ Mạch không khỏi hỏi, hai vị trưởng lão, các ngươi cũng biết hiện giờ nơi này rốt cuộc cầm tù vài vị hóa thần kỳ tu sĩ sao. Chúng nó vẫn luôn đều ở bắt giữ thân cụ kim mộc thủy hỏa thổ chờ thiên linh căn tu sĩ, mỗi một loại thuộc tính tu sĩ các hai gã, hiện giờ hẳn là có 10 tên hóa thần kỳ tu sĩ đi. Kỳ Đinh Thư không quá xác định nói. Thiên linh căn. Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, giống như nàng là ngụy ngũ linh căn cặn bã đi, nhìn chúng nó vui mừng bộ dáng căn bản là không giống bắt sai rồi tu sĩ a. Liếc liếc mắt một cái ám thuộc tính thiên linh căn sơ mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đang ngồi, hỏi, trừ bỏ thiên linh căn, chúng nó còn cần mặt khác linh căn hiến tế phẩm sao? Vân Mục Tô gật gật đầu, nói, ta nghe chúng nó nói, bởi vì là cấm thuật nguyên nhân, chúng nó cần thiết đến tìm được một người ám thuộc tính thiên linh căn tu sĩ mới được. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ thở một hơi, liếc sắc mặt cực kỳ không tốt sơ mạch Mỹ Nam, trêu chọc nói, chúc mừng sơ mạch đại ca vinh hoạch giải nhất. Nghe được Cơ Nha đầu lời nói, một bộ xanh đen quần áo Kỳ Đinh Thư chịu chịu khoe miệng, tức khắc sáng tỏ, này sơ mạch tiểu tử hẳn là chính là ám thuộc tính thiên linh căn. Bất quá nghĩ đến một cái khác xảo quyệt yêu cầu, Kỳ Đinh Thư tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng nói, sơ mạch tiểu tử, ngươi thật sự không cần lo lắng. Thượng cổ thời điểm, linh lực đặc biệt dư thừa, ngụy ngũ linh căn mới là chúng nó trong mắt thiên tư nhất yêu nghiệt, bởi vậy, chúng nó thi triển cấm thuật quan trọng nhất hiến tế phẩm là ngụy ngũ linh căn tu sĩ. Tin tưởng ta, mênh mông giả la môn là tuyệt đối sẽ không có ngụy ngũ linh căn như vậy phế tài linh căn tồn tại, ngươi thật sự không cần lo lắng chúng ta hiện tại an nguy. Vân Mục Tô cũng là vẻ mặt ý cười phụ hòa nói, đúng vậy. Chờ chúng nó tìm được ngụy ngũ linh căn, chỉ sợ môn phái đã sớm ý thức được không ổn, phái đại năng tu sĩ tới cứu vớt chúng ta. Quan trọng nhất hiến tế phẩm là ngụy ngũ linh căn tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, khóe mắt cũng nhịn không được hơi hơi run rẩy, mẹ nó, nàng cùng sơ mạch Mỹ Nam ở bên nhau, quả nhiên không có nhất xui xẻo, chỉ có càng xui xẻo a. Dựa chi, nhất định là sơ mạch thứ này nhân phẩm quá kém, còn mang thêm hố nàng, có hay không? Nghe thấy cái này tràn ngập bi kịch tin tức, sơ mạch nỗ lực gáp xuống khỏe miệng dơ lên độ cung, sao trời sáng ngời con ngươi càng là bay nhanh xẹt qua một mặt ý cười, đối với khuôn mặt nhỏ âm trầm Cơ tiểu muội, vui sướng khi người gặp họa chúc mừng nói, chúc mừng tiểu muội vinh hoạch giải đặc biệt. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc ngước mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn răng giọng căm hận nói, cùng vui, cùng vui. Nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, Vân Mục Tô cùng Kỷ Đinh Thư chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cấp này hai cái tiểu tổ tông quỷ, ám thuộc tính thiên linh căn gì đó vốn chính là hy thế ít có, không thể tưởng được môn phái cư nhiên thật là có ngụy ngũ linh căn tu sĩ. Tiện đà, hai người nội tâm rơi lệ đầy mặt, thật vất vả chờ tới môn phái thiên tài đệ tử, nghĩ có thể dựa vào hai người bọn họ phúc khí, có thể chờ tới môn phái cứu viện, không thể tưởng được lại chờ tới tử thần lưỡi hái, ông trời, không mang theo như vậy hố bọn họ a. Ngắm liếc mắt một cái bộ mặt trắng bệnh, sắc nếu cho tàn hai vị hóa thần kỳ trưởng lão, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ vài cái, hỏi, khu khụ, hiện giờ hiến tế phẩm toàn bộ đúng chỗ, hai vị trưởng lão cũng biết chúng nó sẽ ở khi nào thi triển cấm thuật. Ba ngày sau, đêm trăng tròn. Vân Mục Tô nản lòng thoái chí trả lời. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng sơ mạch hai mặt nhìn nhau, tiện đà đều nhịn không được phun tảo một phen, mẹ nó, ba ngày thời gian, này cũng quá hố đi. Chương 98 chua xót sơ mạch đại ca. Màn trời buông xuống, đêm lạnh êm trầm. Bọn họ lúc này bị cầm tù ở khổng lồ thượng cổ phi thuyền bên trong, thân ở vị trí vừa lúc vì hỏa thần bí cảnh âm khí nhất dày đặc nơi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang ở không ngừng bị đoạt lấy chung, liền hồng nhuận khỏe môi cũng bắt đầu hơi hơi trở nên trắng. Bộ xương khô khung xương ghét nhất chính là ngọn lửa, bởi vậy, bọn họ cũng không bị cho phép ở nhà tù nội sinh hỏa, ngay cả chiếu sáng đều là dựa vào một loại đặc thù hình thạch. Ngắm liếc mắt một cái tựa hồ tản ra ấm áp hơi thở sơ mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ chính mình hơi hơi rung động bụng nhỏ, dãy rùa nửa hướng, cuối cùng vẫn là đối với hắn đáng thương hề hề nói, sơ mạch đại ca, ta lãnh. Thấy Cơ tiểu muội khỏe môi đều ở trở nên trắng, đen lúng liếng đáy mắt lóe một mặt đáng thương chân bóng thủy quang, sơ mạch trái tim run rẩy, không nói hai lời trực tiếp ôm chầm nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Vì cho tiểu muội càng nhiều ấm áp, sơ mạch còn từ chính mình không gian giới trung sách ra một kiện to rộng vô cùng mao áo khoác đem hai người đều bọc lên. Thấy nàng khỏe môi khôi phục hồng nhuận, ánh mắt nhẹ lóe, lại là yên lòng. Dựa lưng vào sơ mạch Mỹ Nam rắn chắc cơ bụng, nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, dựa chi, nàng quên mất nàng hiện giờ dễ dàng xuân tâm manh động thể chất. Chóp mũi thổi qua đều là sơ mạch Mỹ Nam trên người mãnh liệt nam tính hormone hơi thở, hắn nhiệt độ cơ thể cũng xuyên thấu qua đại màu xanh lá tu sĩ phục không ngừng truyền lại lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy cái mũi phát ngứa, nội hỏa cũng đang ở hừng hực thiêu đốt chung. Thật đúng là dày vò a. Nhà tù cũng không lớn, chỉ có 10 thước vuông, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người chiếm cứ đông bắc giác, mà Vân Mục Tô cùng Kỷ Đình Thư hai vị trưởng lao thì tại nghiêng góc đối. Nhìn thấy trước mắt ân ái hai người, hai vị trưởng lao rất có ánh mắt nhắm mắt tu luyện lên, làm bộ cái gì đều không có nghe thấy. Bất quá, đương biết trước mắt hai cái đệ tử một cái là môn phái đại sư huynh, một cái là đại sư tỷ khi, bọn họ cảm khái không thôi, đáy mắt đều bay nhanh xẹt qua một mạt kiên định quan mang. Tại thượng cổ phi thuyền bị cầm tù 100 năm, hai vị hóa thần kỳ trưởng lão cũng không phải không hề thu hoạch, ít nhất bọn họ nắm giữ một môn ngoại ngữ, có thể nghe hiểu những cái đó bộ xương khô lời nói. Bọn họ còn đem cửa này bản lĩnh cũng truyền cho Cơ Hiểu Nghiêu hai người, bởi vậy, hai người bọn họ cũng coi như là có thể miễn cưỡng nghe hiểu những cái đó bộ xương khô lời nói. Những cái đó bộ xương khô cũng không có cấm bọn họ tu luyện, ngược lại, chúng nó cổ vũ bọn họ cần thêm tu luyện, bởi vì hiến tế phẩm thực lực càng cao, cấm thuật năng lực liền càng tốt. Sơ nghe thấy cái này tin tức khi, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch đều là ánh mắt chợt lóe, tiện đà nhìn nhau cười, cái này tin tức lợi dụng đến hảo, vẫn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Vì thế hai người liễm khởi tự thân cường hãn hơi thở, dần dần cho người ta một loại gầy yếu cảm giác, đặc biệt là Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ đĩnh bụng càng là cho người ta một loại yếu đuối mong manh ảo giác. Trông coi hai vị bộ xương khô hiển nhiên cũng đã nhận ra thật vất vả mới bắt giữ đến hai gã tu sĩ thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, tu vi thấp đến đáng thương. Chúng nó chạy nhanh hướng thượng cấp lãnh đạo hội báo, sau đó liền có một khối khí thế cực kỳ cường hãn hình người bộ xương khô lại đây thị sát, nhìn thấy gầy yếu hai người, tức khắc lắc đầu thở dài, đặc biệt là chúng nó nhất quan trọng hiến tế phẩm thế nhưng mới là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cường hãn hình người bộ xương khô chỉ phải đem cấm thuật thi triển nhật tử đẩy sau một tháng, phân phó toàn bộ bộ xương khô đều động viên lên cho hắn hai tiến hành cưỡng chế thực bổ, thế tất muốn tại hạ một lần đêm trăng tròn trước đem hai người bọn họ đẩy thượng hóa thần kỳ tu vi. Vì làm hai người bọn họ tu luyện đến càng tốt, hình người bộ xương khô đem hai người cùng nhau cầm tù vào một cái càng vi rộng lớn nhà tù, không chỉ có đả tọa tu luyện giường gỗ, còn có đơn giản bàn gỗ chiếc ghế. Chính là, liếc trước mắt máu chảy đầm địa một đống yêu thú thịt, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh, đông chốc chạy đến một cái khác góc đại phun đặc phun ra lên. Sơ Mạch khuôn mặt tuấn tú thượng che kín lo lắng, vội theo sau, cho nàng đệ thủy xúc miệng, còn đệ thượng thoải mái thanh tân ngon miệng toàn trái cây. Thật vất vả săn thú tới ngũ giai yêu thú cư nhiên bị ghét bỏ đến tận đây, lấy yêu thú thịt lại đây cao lớn bộ xương khô hốc mắt nội lục u ngọn lửa lạnh lùng liếc Cơ Hiểu Nghiêu, hiển nhiên tức giận đến không được. Nếu không phải suy xét đến nàng là thai phụ, thể chất mảnh mai, xác thật khả năng sẽ có thai phun phản ứng, chỉ sợ nó đã sớm không khách khí đem nàng đánh bay. Nhận thấy được bộ xương khô tức giận, Sơ Mạch không giấu vết đem Cơ tiểu muội hộ ở sau người, cùng chúng nó nhiều phiên hiệp thương, thật vất vả mới tranh thủ đến ở nhà tù nội sinh hỏa thịt nướng quyền lợi. Nhìn thấy thô ý ghi nam tử nhanh nhẹn bắt đầu nhóm lửa thịt nướng, cao lớn bộ xương khô theo bản năng hướng cửa vị trí xê dịch, cho đến nhìn thấy gầy yếu thai phụ nữ tử mùi ngon gặm thịt nướng, cao lớn bộ xương khô mới lẹ ra nhà tù. Nhìn thấy cao lớn bộ xương khô hiện lên nhà tù, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch nhìn nhỏ cười, tiện đà khoan thai bắt đầu ăn khởi thịt nướng, liêu khởi cắn tới. Liên nàng hiện giờ này mang thai thân mình cùng lưu ly thánh thể bưu hãn thể chất, muốn ở trong một tháng thăng cấp hóa thần kỳ quả thực chính là người si nói mộng lời nói a. Tuy rằng có bộ xương khô cực cực khổ khổ thế nàng săn thú, vì nàng các bảo bối bổ sung dinh dưỡng, nhưng là đang đứng ở cao tốc trưởng thành các bảo bối yêu cầu linh lực vẫn là cực kỳ khổng lồ. Cơ Hiểu Nghiêu mỗi ngày còn dùng cực phẩm linh thạch bố trí ngũ phẩm tụ linh trận vì các bảo bối bổ sung linh lực. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu rất phối hợp mỗi ngày đều bố trí tụ linh trận hấp thu linh lực, nỗ lực tu luyện, trông coi cao lớn bộ xương khô hơi điểm điểm cảm, hiển nhiên đối hai người bọn họ biểu hiện rất là vừa lòng. Liên quan Cơ Hiểu Nghiêu bé nhỏ không đáng kể tiểu yêu cầu có đôi khi nó cũng sẽ thỏa mãn một chút, thí dụ như cho nàng mang một hai buồn làm nàng tâm tình thoải mái, càng tốt tu luyện thượng cổ linh thực lại đây, lại thí dụ như cho nàng săn thú thịt nộn tươi ngon, linh lực sung túc ngũ giai gió báo bạo cánh lộc trở. Trừ bỏ tưởng niệm lo lắng một chút Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ gặp phải một cái phiền não, đó chính là nàng mỗi lần ngủ thời điểm đều đến loa ở Sơ Mạch Mỹ Nam ấm áp trong lòng ngực mới có thể ngủ được. Ngủ trước cùng tỉnh ngủ sau kia một đoạn thời gian nhất gian nan, nàng vẫn luôn ở vào nội hỏa tràn đầy, tâm viên ý mã trạng thái, mỗi lần đều chỉ phải dựa vào mặc niệm tĩnh tâm quyết cùng tưởng niệm Âu Dương sư thúc lúc này mới căng lại đây. Ngạch, nay kỳ thật chỉ là nàng cho rằng căng lại đây mà thôi. Trên thực tế, lại là Sơ Mạch vẫn luôn ở bị Cơ tiểu muội hôn môi hổ sở chờ các loại vô hạn cuối phi lễ cùng đùa giỡn chung, nhất hô chính là hắn còn không thể trốn, bởi vì một trốn tiểu muội liền sẽ lanh đến phát run. Bởi vậy, mỗi lần đến ôm tiểu muội đi vào giấc ngủ thời điểm, quả thực chính là ở khảo nghiệm hắn ý chí lực thời điểm, toàn thân rõ ràng đã căng chặt đến giống như kéo chặt dây cung giống nhau, hắn lại còn phải báo cho chính mình tiểu muội sớm đã có ý chung nhân, hắn không thể vô sỉ chiếm tiểu muội tiện nghi chờ chết trống. Ở Sơ Mạch xem ra bị cưỡng hôn gì đó đều là việc nhỏ, bị nàng tay nhỏ lôi kéo thăm tiến nàng mềm mại bộ ngực mới là nhất hố. Nữ tử ưu hương ập vào trước mặt, Sơ Mạch một viên thuần khiết sử nam tâm tình không tự kìm hãm được đập bịch bịch, nội tâm nhịn không được rít gào, tợt mờ giờ, hắn là một quả bình thường nam tử, không phải Liễu Hạ Huệ, tiểu muội này hành động quả thực chính là xích quả quả dụ dỗ phạm tội a. Có rất nhiều lần, Sơ Mạch đều chịu đựng không được dụ hoặc, cuồng hôn trở về, bàn tay to cũng nhịn không được run rẩy xoa nắn trở về. Chính là mỗi khi chạm được tiểu muội phồng lên bụng nhỏ khi, đều sẽ đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cầm thú không bằng hồn đạm cảm giác quen thuộc, Sơ Mạch tức khắc liền nước mắt, tựa như đột nhiên bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau, lạnh thấu tim a. Nhìn liếc mắt một cái chính nhắm mắt dưỡng thần, nỗ lực hấp thu linh lực cơ tiểu muội, đáy mắt lộ ra thanh hắc Sơ Mạch nhan vô biểu tình, ngay cả ngày xưa chiêu bài thức sán lạn tươi cười đều ẩn nấp lên. Sơ Mạch vài lần tự mình an ủi nói, kỳ thật hai người bọn họ hiện giờ ăn ngon, chu đến hảo, cũng không cần lo lắng hãi hùng, trừ bỏ hắn mỗi ngày bị vô ý thức đùa giỡn phi lễ ngoại, này tiểu nhật tử xác thật không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu hiển nhiên cũng phát hiện Sơ Mạch Mỹ Nam gần nhất thường xuyên mặt vô biểu tình bực bội, nhưng nàng cho rằng hắn đây là bởi vì hãm sâu địch doanh, lại nghĩ không ra hành chi hữu hiệu mưu kế mà phiền não mà thôi. Có đôi khi, Cơ Hiểu Nghiêu còn sẽ vẻ mặt chân thành khuyên bảo hắn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng gì đó. Chỉ là, nghe xong nàng chân thành khuyên giải, Sơ Mạch Mỹ Nam sắc mặt liền sẽ trở nên càng thêm kém. Đối này, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ buông tay, thật đúng là không bình tĩnh a. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người ở tu luyện rất nhiều, còn sẽ thường xuyên truyền âm thương nghị một chút chạy trốn công việc. Nhưng bộ xương khô đại khái có 100 nhiều, tương đương với 100 nhiều danh hợp thể kỳ tu sĩ, địch chúng ta quả, thực lực cách xa, hai người bọn họ thật sự nghĩ không ra thực tốt chạy trốn biện pháp. Duy nhất có thể xác định chính là những cái đó âm trầm trầm bộ xương khô rất là sợ hãi hỏa, mà hai người bọn họ xác thật chưa từng ở miệng núi lửa phụ cận gặp qua chúng nó tồn tại. Hai người liền 36 kế tiến hành rồi khắc sâu thảo luận. Chính là ở cách xa đến cực điểm thực lực trước mặt, hết thể mưu kế đều là cặn bạ a. Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim bị chúng nó vây ở một cái che kín quái dị phù văn lồng sắt, hai người bọn họ thân là chủ nhân lại căn bản triệu hoán không được nó hai trở về, chỉ có thể thông qua tâm lý cảm ứng cùng nó hai câu thông một phen. Nghe nói, ở nó hai bên người có còn có vài chỉ mặt khác hóa thần kỳ trưởng lão linh sủng. Bởi vậy, nó hai đã trở thành Sơ Mạch cùng Cơ Hiểu Nghiêu hai người cùng mặt khác hóa thần kỳ trưởng lão câu thông môi giới. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này vô cùng hoài niệm hồ ly sư thúc, liền tính những cái đó bộ xương khô có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ lại như thế nào, ở xạ tàn đại nhân trong mắt còn không đều là cặn bã. Hào đi, kỳ thật ở Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt nhất đáng tin cậy lại là yêu nghiệt Tà Liên, nhưng bởi vì nàng mang thai nguyên nhân, nàng hiện giờ thật sự không nghĩ đối mặt độc miệng yêu nghiệt Tà Liên. Mà mới kim đan kỳ đại viên Mãn Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ nghĩ thâm tình nói, hỏa thân bí cảnh hảo nguy hiểm, sư thúc ngươi vẫn là chạy nhanh lóe người đi. Một tháng liền mau đi qua, thời gian cũng càng ngày càng tới gần đêm trăng tròn, mà một chúng bộ xương khô lại căn bản không có một tia vui mừng, chúng nó tỉ mỉ nuôi nấng một tháng hiến tế phẩm thế nhưng tu vi vẫn là dừng lại ở nguyên anh hậu kỳ, căn bản không có một tia tấn giai dấu hiệu. Chính là theo trông coi bộ xương khô hồi báo, nàng mỗi ngày trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi ngoại vẫn luôn ở vào tu luyện cùng ăn yêu thú thịt nướng trạng thái chung, căn bản không có một chút lười biếng. Nghe vậy, bộ xương khô thống lĩnh đem tầm mắt đưa ở nàng phồng lên rất nhiều trên bụng nhỏ. Hẳn là nàng trong bụng thai nhi hấp thu nàng tu luyện đoạt được linh lực. Chính là nàng hiện giờ hẳn là hoài thai không sai biệt lắm 7 tháng, nếu là thai nhi có cái gì vấn đề chỉ biết trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của nàng, thật đúng là làm nó phiền nào a. Thấy bộ xương khô thống lĩnh đem lục u ánh mắt đầu ở nàng bụng nhỏ phía trên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tránh ở Sơ Mạch phía sau. Cơ Hiểu Nghiêu sớm đã làm tốt tính toán, nếu là bức nóng nảy, nàng liền trốn vào thiên phủ. Dù sao thiếu nàng, cấm thuật liền vô pháp cử hành, Sơ Mạch chờ một chúng tu sĩ cũng sẽ an toàn. Chờ nàng đem bọn hài nhi sinh hạ sau, tùy thời tìm được rời đi hỏa thần bí cảnh chìa khóa, sau đó hồi môn phái tìm viện binh. Thấy nàng vô cùng nhút nhát biểu hiện, bộ xương khô thống lĩnh nghiến răng, chúng nó chờ đợi hơn 200 năm, mới chờ tới khó được viên mãn ngũ linh căn thiên tài tu sĩ, như thế nào có thể bởi vì hiến tế phẩm thực lực không đủ mà mắc cạn chúng nó cấm thuật đâu. Nghĩ vậy, bộ xương khô thống lĩnh tâm một hành, trực tiếp bàn tay vung lên, làm thủ hạ tiểu đệ trực tiếp lánh hai hiến tế phẩm đi trước chúng nó phát hiện bảo địa, thế muốn ngang ngược bức bách hai người bọn họ nhanh chóng thăng cấp hóa thần kỳ, chúng nó thi triển cấm thuật không dung có thất. Chờ hai người bọn họ bị hơi thở cực kỳ hung hãn bộ xương khô đưa tới thượng cổ phi thuyền ở ngoài khi, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người tức khắc hai mặt nhìn nhau, chúng nó nên không phải là thẹn quá thành giận muốn đem hai người bọn họ cấp tế đi. Thẳng đến hai người bọn họ bị đưa tới ngầm một chỗ cực phẩm linh mạch là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu đen lúng liếng con ngươi thoáng chốc sáng ngời đến làm nhân tâm kinh, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Nhìn vô biên vô hạn sáng lấp lánh linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều bắt đầu lâng lâng đi lên, bày biện ra một loại mê ly say mê hoảng thần trạng thái. Ngay cả Sơ Mạch cũng không khỏi kinh ngạc lên, này linh mạch tỷ lệ có thể nói là cực phẩm, chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này, kinh mạch đan điền nội linh lực lưu chuyển cũng đã bị trong không khí nồng đậm linh lực kéo lên. Chỉ là đương hắn thoáng nhìn liền kém phiếm nước miếng Cơ tiểu muội khi, sao trời con ngươi hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, nắm một phen nàng nộn nộn gương mặt, chỉ nàng khoe miệng, nhếch môi trêu chọc nói, tiểu muội, đều chảy nước miếng, còn không chạy nhanh lau lau. Phục hồi tinh thần lại, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy ra hắn bàn tay to, thiết, lại là này nhất chiêu. Tiện đà, nàng vẻ mặt chờ đợi liếc ngày xưa âm trầm khủng bố, hiện giờ ngốc manh xoáy khí bộ xương khô quân, chỉ những cái đó sáng lấp lánh linh thạch, khát vọng hỏi, đây là cho chúng ta tu luyện nơi sao? Cao lớn bộ xương khô cao lánh gật gật đầu, thanh âm tràn ngập chúc chắc nói, hai ngươi cần thiết đến hảo hảo tu luyện, ở trong một tháng thăng cấp hóa thần kỳ, nếu không, thống lĩnh giận dữ, chỉ sợ các ngươi thượng ở hỏa thần bí cảnh đồng bọn sẽ có sinh mệnh chi nguy. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lửa nóng tâm nháy mắt bị tối diệt, sắc mặt đều có điểm trắng bệnh, miễn cưỡng gật gật đầu, nói, kỳ thật ngươi cũng thấy, ta phía trước vẫn luôn đều có ở nghiêm túc tu luyện, chúng ta cũng sẽ tại đây nỗ lực tu luyện, thỉnh không cần thương tổn chúng ta đồng bọn. Xem các ngươi biểu hiện. Cao lớn bộ xương khô liếc nàng liếc mắt một cái, lãnh ngạnh nói. Nói xong, cao lớn bộ xương khô liền chống cốt cảm thức tha thân cốt lắc lư rời đi. Ở bộ xương khô sau khi rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu mới đột nhiên ngẩng đầu lên, trong suốt con ngươi bay nhanh xẹt qua một màn sắc bén quan mang, nghiến răng, dựa chi, dám động tỷ nam nhân, chán sống đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ thở một hơi, tuy rằng nàng tự mang thai sau cả người ân từ không ít, nhưng cư nhiên có người dám làm cho nàng mặt nói động nàng nam nhân, thật đúng là chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi a. Nhận thấy được tiểu muội trên người tản mát ra băng hàn hơi thở, Sơ Mạch trong lòng hiện lên một tia chua xót cảm giác, quả nhiên cũng chỉ có Âu Dương sư đệ ở tiểu muội đáy lòng là đặc biệt a. Không biết vì sao, Sơ Mạch đột nhiên có điểm hâm mộ Âu Dương sư đệ có thể được đến tiểu muội như thế như vậy giữ gìn, còn có điểm hâm mộ Hạ huynh đệ, bởi vì hắn là tiểu muội trong bụng hài nhi phụ thân. Mà hắn cũng chỉ có thể là tiểu muội cũng không đặt ở trong lòng đại ca mà thôi. Chương 99 xa cách sư huynh đệ. Bí cảnh linh mạch, ánh sáng lấp lánh. Dọc theo linh mạch hành tẩu một vòng, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện này cực phẩm linh mạch đều bị thượng cổ trận pháp cấp ẩn nấp lên, không khỏi chớp chớp mắt mắt, trách không được môn phái vẫn luôn đều không có phát hiện này cực phẩm linh mạch. Chúng nó ở linh mạch trung ương mảnh đất đào một cái 10 thước vuông tinh thất cho hắn hai tu luyện, tấm tắc, không thể tưởng được những cái đó bộ xương khô sẽ như vậy bỏ được làm hai người bọn họ tới nơi này tu luyện, xem ra chúng nó thập phần coi trọng bọn họ hai cái hiến tế phẩm a. Miễn phí cung cấp linh mạch cho nàng tu luyện, tuy rằng đây là địch nhân giáp tâm bất lương, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình vẫn là cực kỳ thoải mái. Nàng ma lưu từ không gian giới trung sách ra một trương đệm hương bù, thoải mái ngồi ở phía trên bắt đầu điên cuồng hấp thu khởi linh khí tới. Khổng lồ linh lực không ngừng từ nàng làn da ùa vào khắp người, tiện đà ở nàng rộng mở kinh mạch đan điền nội nhanh chóng lưu chuyển lên. Sơ Mạch tắc ngồi ở một bên vì nàng hộ pháp, liếc đôi mắt khẽ nhắm Cơ tiểu muội hơi hơi xuất thần, thanh lệ tuyệt sắc khuôn mặt, một bộ ngắn gọn song điệp ngàn thủy váy, 3000 tóc đen chỉ dùng một chi chạm trổ tinh xảo ngọc châm tử bối khởi. Thật đúng là giống một người rơi xuống nhân gian tiên tử, chắc không được tu chân giới tu sĩ đều xưng hô tiểu muội vì Cơ tiên tử. Nghe nói có một ít nữ tu mang thai hậu thân tài sẽ biến dạng, chính là tiểu muội thoạt nhìn trừ bỏ cằm mượt mà một ít, bụng nhỏ phồng lên rất nhiều, vẫn là trước sau như một tuyệt sắc thanh linh a. Kỳ thật sớm tại một năm trước, Sơ Mạch cũng đã đạt tới nguyên anh kỳ đại viên mãn giai đoạn, đan điền nội linh lực cũng đạt tới no đủ, chỉ là hắn tâm cảnh vẫn luôn đột phá không được bình cảnh thôi. Vì đột phá cái này bình cảnh, hắn ở tiểu muội tiến vào môn phái phía trước vẫn luôn đều ở vì chống lại tà tu giới xâm lấn mà buôn đầu, chính là luân phiên giết chóc cũng không có khiến cho hắn tâm cảnh lấy được đột phá, ngược lại phát lên khôn kể bực bội. Bởi vậy, Sơ Mạch quyết đoán đình chỉ vô tận giết chóc, tính toán trở lại môn phái cố vấn một chút trưởng lão đoàn. Ai ngờ mới trở lại môn phái, hắn liền nghe nói có muội tử tới Già Lam môn đá quán, Sơ Mạch vốn tưởng rằng nàng chỉ là một quả hơi có thực lực lại kiêu ngạo ương ngạnh muội tử mà thôi. Không thể tưởng được nàng cuối cùng thế nhưng sẽ trở thành Già Lam môn đại sư tỷ, biến thành hắn bên người độc manh tiểu muội, còn cướp đi hắn nụ hôn đầu tiên. Nghĩ vậy, Sơ Mạch không tự chủ được vuốt ve một chút chính mình khoe môi, nghĩ đến tiểu muội chủ động hôn nồng nhiệt cùng nhiệt tình hồ sơ, hô hấp không khỏi hơi hơi dồn dập lên, hảo nửa ngày mới bình phục đi xuống. Hấp thu tiến kinh mạch đan điền một đại bộ phận linh lực lưu chuyển tinh lọc sau, liền thông qua cuống rốn truyền tống cho nàng một đôi các bảo bối, dư lại một bộ phận linh lực thông qua tâm pháp lưu chuyển tinh lọc sau đi vào nàng nguyên anh tồn trữ lên. Cảm nhận được đến từ các bảo bối truyền lại đây vui sướng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, trong lòng dâng lên một mạt cực đại hạnh phúc cảm, chỉ nghĩ khuynh tấn chính mình sở hữu, đem thế gian nhất tốt đẹp sự vật đều hiện ra ở bọn họ trước mặt. Thẳng đến giờ này khắc này, Cơ Hiểu Nghiêu mới chân chính buông xuống đời trước thân là một người cô nhi bi ai. Nghĩ đến mẫu thân của nàng trong ngực nàng là lúc cũng nhất định giống nàng như vậy, đối nàng tràn ngập ái, bằng không cũng sẽ không lựa chọn sinh hạ nàng. Ít nhất trong ngực nàng là lúc là ái nàng, này liền đã vậy là đủ rồi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu môi đỏ hơi câu, khỏe mắt tràn ra một viên tinh ánh dịch thấu nước mắt. Liền ở nước mắt lăn xuống trong nháy mắt, quấn quanh ở nàng bên cạnh linh lực đột nhiên cuồng bạo lên, ở nàng đỉnh đầu kịch liệt xoay quanh và chạm ngưng tụ thành một đoàn linh lực đoàn. Linh lực đoàn trung ương linh lực trong phút chốc hóa lỏng thành linh dịch, nhỏ giọt thấm tiến thân thể của nàng nội, không ngừng tràn đầy nàng kinh mạch đan điền. Cực phẩm linh mạch linh lực không ngừng bị lôi kéo tiến vào kịch liệt xoay tròn linh lực đoàn, mà linh lực đoàn thì tại không ngừng chuyển hóa thành linh dịch, Cơ Hiểu Nghiêu liền ở trong nháy mắt kia tấn giai tiến vào nguyên anh đại viên mãn giai đoạn. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, Sơ Mạch Sao Trời con ngươi hiện lên một mạt kinh ngạc, này ngắn ngủn một cái chớp mắt rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì sao tiểu muội sẽ ở nháy mắt tiến vào nguyên anh đại viên mãn giai đoạn? Tiện đà, Sơ Mạch môi mỏng hơi câu, trong lòng có điểm sáng tỏ, hẳn là tiểu muội tâm cảnh lấy được đột phá. Ở như vậy cường địch quay chung quanh hoàn cảnh, tiểu muội đều có thể lấy được tâm cảnh đột phá, xem ra tiểu muội ngộ tính thật sự rất cao a. Tu luyện sau khi kết thúc, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn quét một chút chính mình đan điền, phát hiện đáng yêu nguyên anh lại lớn mạnh không ít, nháy mắt mặt mày hớn hở, nàng còn tưởng rằng ở sinh hạ manh bảo phía trước, nàng đều đừng tưởng tấn giai đâu. Hiện giờ nàng thế nhưng tại tâm cảnh đột phá là lúc tấn giai, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu tấn giai đến nguyên anh đại viên mãn giai đoạn, đưa tới ăn thịt hình người bộ xương khô rất là vừa lòng điểm điểm cốt cảm cảm, cổ vũ tính còn cho nàng mang theo một chậu linh thực, sau đó liền vui mừng lắc lư cốt cảm thân giá đi cấp thống lĩnh hội báo đi. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người ở cực phẩm linh mạch thoải mái dễ chịu ở tu luyện là lúc, Âu Dương Ngọc Trạch cùng Hạ Đào Ly hai người ở đá sỏi hoang mạc vì tìm Cơ Hiểu Nghiêu đều mau cấp điên rồi. Âu Dương Ngọc Trạch là lo lắng Hiểu Nghiêu một mình một người, còn đĩnh cái bụng to, không có người cho nàng săn thú, sẽ đói bụng, không có người cho nàng sưởi ấm, sẽ đông lạnh nàng, không có người hống, hội tâm tình bực bội không ăn cái gì từ từ. Hắn còn lo lắng Hiểu Nghiêu ở mệt dã rời là lúc, tao ngộ đến từ hung ác xảo trá tàn hồn tập kích, sẽ có sinh mệnh chi nguy. Mỗi khi nghĩ vậy, Âu Dương Ngọc Trạch tâm hồ đều sẽ nổi lên nhẹ nhẹ tự trách cùng hung ác, cuộc sống hàng ngày khó an. Âu Dương Ngọc Trạch tự trách chính là, vì cái gì hắn khi đó không có bảo hộ ở Hiểu Nghiêu bên cạnh. Mà hắn hung ác chính là, vì sao dựa nàng gần nhất Hạ Đào Ly không có kịp thời bảo vệ Hiểu Nghiêu, mà khiến nàng tiến vào như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Hào đi, bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên biến mất, Âu Dương Ngọc Trạch tâm cảnh xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe, thật đúng là không ổn a. Nhìn liếc mắt một cái nóng bức đại địa, Hạ Đào Ly híp lại hẹp dài hồ ly con ngươi, hắn chưa từng có lo lắng quá tiểu Nghiêu Nghiêu an toàn vấn đề, bởi vì tiểu Nghiêu Nghiêu bảo mệnh thủ đoạn nhưng nhiều lắm đâu. Rốt cuộc bên người nàng có trung thành và tận tâm, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn tiểu Hắc ở, liền tính tiểu Hắc không đáng tin cậy, nàng cũng còn có chạy trốn bảo mệnh Lang Lung Thiên Phủ. Hơn nữa liền tính này hai dạng đều không có khởi hiệu, tiểu Nghiêu Nghiêu cũng còn có sức chiến đấu biến thái tới cực điểm Tả Liên ở. Hạ Đào Ly duy nhất lo lắng chính là nếu tiểu Nghiêu Nghiêu trùng hợp cùng Sơ Mạch ở bên nhau, chỉ sợ hắn liền sẽ lại nhiều một người tình địch. Tiểu Nghiêu Nghiêu hiện giờ hoài thai 6-7 tháng, đang đứng ở tính trí ngẩng cao trạng thái, hắn thật sợ tiểu Nghiêu Nghiêu sẽ bụng đói ăn quàng đem Sơ Mạch cấp đẩy ngã. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly liền nhịn không được đáy lòng bực bội, hẹp dài hồ ly con ngươi cũng hiện lên nhẹ nhẹ nguy hiểm, hắn nhưng không muốn bảo bối của hắn nhóm có được nhiều vị phụ thân. Tiểu Nghiêu Nghiêu bên cạnh có hắn một người cũng đã vậy là đủ rồi. Nhỏ đến khó phát hiện liếc liếc mắt một cái đang ở phía trước ngự kiếm phi hành, vẻ mặt xương lạnh Âu Dương Sư Huynh, Hạ Đào Ly đáy lòng bực bội càng sâu, không biết vì sao hắn thế nhưng ở một tháng trước, ma xui quỷ khiến âm thầm cứu hắn một mạng. Hào đi, kỳ thật Hạ Đào Ly đáy lòng là biết hắn cứu Âu Dương Ngọc Trạch nguyên nhân, hắn không muốn lại lần nữa nhìn thấy tiểu Nghiêu Nghiêu vì một người nam tử bi thương muốn chết, tâm như cho tàn bộ dáng, chỉ là hắn không muốn nhìn thẳng vào vấn đề này mà thôi. Rốt cuộc, hắn cũng không từng như thế để ý quá một nữ tử. Ngay cả hắn mẫu thân cũng chưa từng có. Đột nhiên, thân xuyên một bộ hoa lệ áo tím Hạ Đào Ly đột nhiên nhanh hơn tốc độ, ngự kiếm bay đến Âu Dương Ngọc Trạch bên cạnh, trọn trọn mặc mi, môi mỏng hơi câu, thanh thiển cười, nói: "Âu Dương sư minh, ta là tuyệt đối không cho phép ta bọn hài nhi rời đi hai người bọn họ cha mẹ thân, một mình trưởng thành. Cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi Tiểu Nghiêu Nghiêu bên cạnh. Âu Dương sư huynh, ngươi cùng Tiểu Nghiêu Nghiêu hiện giờ quan hệ như vậy xấu hổ, về sau các bảo bối nếu là hỏi, chỉ sợ Tiểu Nghiêu Nghiêu sẽ không biết nên như thế nào trả lời. Sư huynh, ngươi vì sao không mau đao chạm đầy rối, rời đi Tiểu Nghiêu Nghiêu bên người đâu? Nghe vậy, một thân bạch y Lý Thắng Tuyết Âu Dương Ngọc Trạch quay đầu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén, nửa hướng mới lạnh lẽo nói, ta từng cùng Hiểu Nghiêu hứa hẹn quá, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ở nàng bên cạnh, mà nàng cũng là như thế chờ đợi. Huống hồ, Hiểu Nghiêu từng nói qua, hạ sư thúc cũng chỉ là hạ sư thúc, sẽ không bởi vì ngươi là nàng trong bụng hài nhi phụ thân mà có chuyển biến. Bởi vậy, hạ sư đệ vẫn là không cần tưởng quá nhiều cho thỏa đáng. Nói xong, Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, đông chốc nhanh hơn ngự long kiếm tốc độ, này hạ sư đệ nói chuyện thật đúng là không thảo hỉ a. Thần thức không ngừng thăm hỏi đi ra ngoài, Âu Dương Ngọc Trạch giờ này khắc này chỉ hy vọng hắn có thể mau chóng tìm được Hiểu Nghiêu, giống hắn từng hứa hẹn như vậy, vẫn luôn bảo hộ ở nàng bên cạnh, không hề làm nàng lo lắng hãi hùng. Liếc đi xa thân ảnh, Hạ Đào Ly liễm diễm con ngươi hiện lên một mặt tàn khốc, ngạch tế chu sa cũng ám trầm xuống dưới, nếu không phải xem ở hắn có thể làm Tiểu Nghiêu Nghiêu tâm tình sung sướng phân thượng, hắn mới sẽ không phí cái kia tâm tư cứu hắn một mạng. Ngạch, hai vị này ngày xưa hữu hảo ở trung sư huynh đệ, hiện giờ bởi vì cơ Hiểu Nghiêu duyên cớ, trở nên xa cách xấu hổ đi lên. Liên ở Hạ Đào Ly híp lại hẹp dài liễm diễm con ngươi, suy tư như thế nào dùng tu luyện lấy cớ, đem Âu Dương Ngọc Trạch thân ảnh từ nhỏ Nghiêu Nghiêu trong lòng dần dần đạm đi là lúc, phía trước ngự kiếm phi hành nam tử đột nhiên ở một khối to rộng lỏa nham ngừng lại, thần sắc kích động. Thấy thế, Hạ Đào Ly thân ảnh nhoáng lên, vọt đến bên cạnh hắn, thoáng nhìn lỏa nham thượng gồ ghề lồi lõm chữ, quả nhiên là phát hiện Tiểu Nghiêu Nghiêu hành tung a. Hạ Đào Ly khỏe miệng hơi chịu, đáy mắt âm trầm, Tiểu Nghiêu Nghiêu thật đúng là cùng Sơ Mạch tên kia ở bên nhau a. Một lát sau, Hạ Đào Ly nhịn không được vẻ mặt cảm khái nói, Tiểu Nghiêu Nghiêu tự vẫn là trước sau như một sâu a. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy con ngươi hiện lên một tia ý cười, Hiểu Nghiêu tự, khu khu, vẫn là trước sau như một có đặc sắc a. Nghĩ đến có Sơ Mạch đại sư huynh làm bạn ở nàng bên cạnh, Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến Hiểu Nghiêu lúc này hẳn là an toàn. Liên ở hai người thật vất vả ngự kiếm rơi xuống vực sâu mặt đất khi, hảo đi, thượng cổ trên phi thuyền lại nhiều hai gã dưới bậc chi tù. Lúc này đang bị nhân tâm tâm niệm niệm vướng bận cơ muội chỉ sớm đã rượu đủ cơm no, ở ấm áp ôm ấp trung lâm vào ngủ say, mà Sơ Mạch Mỹ Nam tắc lại lâm vào bị hôn môi hổ sờ chờ các kiểu ngọt ngào lại chua xót dày vò cha tân chúng. Liên ở Sơ Mạch cho rằng cơ muội chỉ sẽ ở lăn lộn sau khi liền sẽ tiến vào ngoan ngoãn ngủ say khi, cơ tiểu muội lại bởi vì bóng đè bỗng chốc mở sương mù sắc tràn ngập con ngươi, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ một thoáng, toàn bộ tinh thất một mảnh yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Chương 100 không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hỏa thần bí cảnh. Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, nghi hoặc chớp chớp hai tròng mắt, ngạch, Tà Phi nhập tấn mày rậm, sao trời sáng ngời con ngươi, này chẳng lẽ là Sơ Mạch Mỹ Nam? Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc nhắm mắt lại mắt, đột nhiên lại mở, trước mắt là cuồng dã tục tàng khuôn mặt, thoáng chốc mắt đẹp trừng to, dựa chi, thật đúng là Sơ Mạch Mỹ Nam. Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng nhấp nhấp môi đỏ, cảm giác được khỏe môi hạ là mềm mại ấm áp xúc cảm, chóp mũi cũng tất cả đều là trước mắt nam tử mãnh liệt hơi thở, nháy mắt cả người liền cứng đờ hỗn độn ở kia. Chỉ là một cái chớp mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ liền hoàn toàn đỏ bừng, ngay cả nhĩ tiêm cũng phiếm diễm lệ kiều diễm dạng mây đỏ. Nội tâm càng là hận không thể trực tiếp độn nặc lên. Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu cứng đờ máy móc rời đi bốn mắt nhìn nhau ánh mắt, tầm mắt theo bản năng rời xuống, trong lòng tức khắc nhịn không được rơi lệ đầy mặt, ta sát, này một loại nữ thượng nam hạ, cùng loại bá vương ngạnh thượng cung tư thế là chuyện gì xảy ra? Cảm giác tay nhỏ hạ có nho nhỏ dị vật, bị cả kinh mất đi tự hỏi năng lực Cơ Hiểu Nghiêu không tự giác nhéo, ân. Một tiếng tràn ngập ái muội áp lực nam tử kêu rên thanh đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, dấu giếm vô hạn gợi cảm cùng dãy rủa. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu nhéo xong liền hối hận, ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì nàng tay nhỏ giống như lúc này liền ở Sơ Mạch Mỹ Nam màu đồng cổ ngực. Đương nghe thấy Sơ Mạch Mỹ Nam kêu rên thanh truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu cả người tựa như bị sét đánh giống nhau, hoàn toàn ngốc lăng thạch hóa, nàng đây là lại lần nữa đối Sơ Mạch Mỹ Nam đùa giỡn một phen sao? Hào nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, gian nan đem mặt dịch khai, thông qua từng ngụm hô hấp tới bình ổn chấn kinh quá độ trái tim nhỏ. Một lát sau, mới trừng mắt không biết làm sao con người, run rẩy đôi tay chống hắn căng chặt ngực bò dậy, mà Sơ Mạch còn lại là mở to sao trời con ngươi bình tĩnh liếc nàng. Sơ Mạch Mỹ Nam quần áo hỗn độn, gợi cảm ngực lỏa lộ ra tới, liếc nàng sao trời sáng ngời con ngươi lộ ra nhẹ nhẹ nhu hòa chung mơ hồ có ướt át chi ý, ngay cả hắn hô hấp cũng ở hơi hơi dồn dập chung. Cơ Hiểu Nghiêu quét ánh mắt đầu tiên, cũng không dám quét đệ nhị mắt, như thế gợi cảm đến làm nhân tâm tắc cảnh tượng tuyệt đối sẽ dụ nhân phạm tội a. Ân. Song trọng kêu rên đồng thời ở tĩnh thất vang lên, lại lần nữa rửa vào sơ mạch ngực thượng cơ hiểu nghiêu đều mau khóc, ta sát, tay nhỏ vừa trượt, nàng cư nhiên nhào vào trong ngực, môi đỏ cũng nên chết lại lần nữa đụng chạm đến hắn tản ra nóng bỏng hơi thở khỏe môi thượng. Hạnh đến sơ mạch Mỹ Nam nhanh tay bảo vệ nàng bụng nhỏ, bằng không các bảo bối còn không được cùng nàng nháo. Bởi vì mang thai mà lớn lên tiểu màn thầu đánh vào hắn ngạnh lãng ngực thượng, cơ hiểu nghiêu nhịn không được nhe răng trợn mắt một phen, mẹ nó, thật đúng là không phải giống nhau đâu a. Cảm giác được tiểu muội ôn hương nhuyễn ngọc lại lần nữa rửa vào hắn ngực thượng, sơ mạch hai tròng mắt đống chốc trợn to, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, tiện đà dồn dập thở dốc lên, dựa chi, không mang theo như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần tra tấn hắn a. Quét đến cơ tiểu muội con ngươi sương mù sắc tràn ngập, mau khóc đáng thương hề hề biểu tình, sơ mạch hít sâu một hơi, đem trong lòng ngao ngoe dục dịch xúc động đè ép đi xuống. Sau đó, sơ mạch dựa vào phi người ý chí lực, một tay che chở nàng bụng nhỏ, một tay đem nàng đỡ lên. Ngồi dậy sau, cơ hiểu nghiêu ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm phô lũ kim trọn tuyến gấm vóc giường gỗ một góc, hô hấp dần dần thả chậm, căn bản không dám dùng thần thức tìm kiếm giờ này khắc này sơ mạch Mỹ Nam thần sắc. Tư năng vừa mới như vậy cường hãn tư thế cùng sơ mạch ngón tay khẩn chế trụ giường nệm bên cạnh trạng thái, cơ hiểu nghiêu liền biết nàng mới là kia một quả tội ác tày trời, đùa giỡn ngây thơ xử nam sắc lang a. Tưởng tượng đến vừa mới cảnh tượng, cơ hiểu nghiêu nhịn không được dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, tuy rằng nàng mơ ước hắn suốt hơn một tháng, nhưng nàng vẫn luôn là có sắc tâm không sắc đảm a. Vì cái gì nàng sẽ ở ngủ khi làm ra như thế táng tận thiên lương hành động đâu? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, ngày có chút suy nghĩ, đêm có hành động? Còn không phải là mang cái thai sao, mẹ nó, đến nỗi như vậy hố nàng sao? Có lẽ là có điểm chấn kinh quá độ, cơ hiểu nghiêu đột nhiên cảm thấy có điểm đầu choáng váng hoa mắt, tiện đà tim đập nhanh không thôi. Cơ cơ có điểm u thai đầu, cơ hiểu nghiêu đông chốc trận tròn đôi mắt, cắn chặt môi dưới, dựa chi, chân rút gân. Lúc này, cơ hiểu nghiêu không rảnh lo mới vừa rồi xấu hổ, một phen kéo qua bên cạnh nam tử, có điểm hoảng loạn nói, sơ mạch đại ca, ta chân trái rút gân, làm sao bây giờ? Đau quá a. Nhìn thấy cơ tiểu muội sắc mặt trắng bệnh, sơ mạch đáy lòng run lên, không rảnh lo phi lễ chớ coi, vội vàng bước lên nàng làn váy, lộ ra trắng non bắp chân, sau đó từ dưới lên trên bắt đầu cho nàng xoa ấn khởi bắp chân tới. Sơ mạch một bên xoa ấn, còn một bên vội vàng dò hỏi, tiểu muội, cảm giác tốt một chút sao? Liếc có điểm sưng vù hai chân, cơ hiểu nghiêu trong lòng tràn ngập khủng hoảng, ngón tay gắt gao véo tiến bờ vai của hắn trung, khẽ run thanh âm nói, cảm giác hảo một chút, chỉ là ta còn có điểm lãnh. Đại ca, các bảo bối hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nghe vậy, sơ mạch một phen đem mao áo khoác khoác ở trên người nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực hợp lại lên, sau đó tinh tế cho nàng xoa ấn mâu ngón chân cùng toàn bộ cẳng chân, dùng mang chút từ tính thanh âm hướng nói, tiểu muội, ngoan, các bảo bối mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, sẽ không có việc gì. Cẳng chân rút gân là bởi vì các bảo bối ăn đến quá nhiều, đoạt tiểu muội không ít dinh dưỡng, mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Tiểu muội về sau lại ăn nhiều một chút liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu khẽ gật đầu, nửa hướng mới nghi hoặc hỏi, sơ mạch đại ca, ngươi như thế nào sẽ biết? Sơ mạch trọn trọn mày rậm, cười nói, vì phòng ngừa chúng ta mấy người không cẩn thận lạc đường, kỳ thật hạ huynh đệ đã sớm đem như thế nào chăm sóc tiểu muội những việc cần chú ý đều đặt ở một khối ngọc quyết. Nhạ, ngay cả hẳn là như thế nào ứng đối cẳng chân rút gân, ngọc quyết cũng có nhắc tới quá. Đợi lát nữa, tiểu muội lại dùng nước gấm phao phao chân. Dùng nhiệt khăn lông đắp đắp cẳng chân, đại ca lại cho ngươi mát xa một hồi, liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Bằng không, tiểu muội, ngươi cho rằng này hơn 2 tháng qua, đại ca là như thế nào sẽ hiểu được chiếu cố ngươi? Cơ hiểu nghiêu hồi tưởng một phen, phát hiện sơ mạch Mỹ Nam chiếu cô thật sự đỉnh đến vị, cái gì chút ít nhiều cơm, sau khi ăn xong đi vài vòng, ngay cả ngủ khi hẳn là bên trái nằm đều vẫn là hắn dặn dò. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu không khỏi trợn tròn đôi mắt, có điểm không dám tin tưởng, mang chút cảm khái nói. Không thể tưởng được hạ sư thúc cư nhiên còn sẽ cùng các ngươi nói này đó. Thoáng nhìn tiểu muội kinh ngạc bộ dáng, sơ mạch khỏe môi hơi câu, cười nói, kỳ thật, ở đại ca xem ra, hạ huynh đệ vẫn là rất để ý tiểu muội. Lúc trước tiểu muội không phải nói, muốn ăn trăm dặm thần tiễn heo sao. Vừa lúc, khi đó chúng ta là ở mấy cái núi lửa hoạt động chỗ giao giới, nào có cái gì thần tiễn heo a? Chính là, hạ huynh đệ lại vẫn là ngự kiếm phi hành 1000 hơn dặm, cấp tiểu muội săn thú một con trăm dặm thần tiễn heo. Trăm dặm thần tiễn heo sao? Cơ hiểu nghiêu mày đẹp hơi cho, nàng nghĩ tới, ngày đó buổi tối nàng vẫn luôn ở nôn khan, không muốn ăn cái gì. Hồ ly sư thúc nghe nói nàng muốn ăn con nhím sau, đêm đó liền đi ra ngoài, ngày hôm sau buổi chiều mới săn thú con nhím trở về. Chính là lại bởi vì nướng con nhím quá mức dầu mỡ, nàng cuối cùng vẫn là không có ăn uống ăn xong đi, vẫn là Sơ Mạch cho nàng ngao thành thịt băm cháo, nàng mới miễn cưỡng ăn đi xuống. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đan môi nhẹ dương, thiển nhiên cười, nói, ta chỉ có thể nói, Hạ Sư Thúc xác thật là một người thực phụ trách phụ thân. Nói thật, lấy Hồ Ly Sư Thúc như vậy đạm mạc vô tình tính tình, có thể đối nàng trong bụng các bảo bối làm được trình độ như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là man cảm động. Đối với thực để ý nàng chuyện như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là trí chi nhất người, nàng tình nguyện tin tưởng mặt trời mọc từ hướng Tây. Chỉ cần Hồ Ly Sư Thúc không cần thường xuyên vây xem, trêu chọc nàng xui xẻo sự, không thường e sợ cho thiên hạ không loạn quấy rối nàng sinh hoạt, nàng cũng đã cảm ơn trời đất, có hay không? Nghe thấy nàng như vậy nói, Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, xem ra Hạ huynh đệ thực không chịu tiểu muội đãi thây a. Bất quá, đây là tiểu muội cùng Hạ huynh đệ chi gian sự tình, hắn cũng không thật nhiều ngôn, hơn nữa, hiện giờ hắn cùng tiểu muội chi gian quan hệ cũng có chút vi diệu, hắn vẫn là đừng nói quá nhiều cho thỏa đáng. Nghĩ vậy, Sơ Mạch chỉ phải túi đầu nghiêm túc cho nàng xoa ấn hơi hơi sưng vụ trắng non cẳng chân, bàn tay to đụng vào tiểu muội hoặc như ngưng chi ra thịt, đáy lòng lại không tự giác dạng khởi một mảnh gợn sóng. Toàn bộ tinh thất chỉ còn lại có Sơ Mạch Mỹ Nam thế nàng xoa ấn trắng non chân bụng thanh âm, hai người chi gian ái muội lại bất chi bất giác buốc lên lên. Thấy hắn tinh tế xoa ấn nàng hơi hơi sưng vụ cẳng chân, Cơ Hiểu Nghiêu mới đánh tan đỏ ửng nháy mắt lại bò lên trên gương mặt, ngay cả nhĩ tiêm cũng là phiếm dạng mây đỏ. Liếc Sơ Mạch Mỹ Nam quần áo hỗn độn gợi cảm bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có vô số lời nói muốn hỏi, thí dụ như nàng có phải hay không thường xuyên tính đùa giỡn hắn từ từ, chính là lại căn bản không dám hỏi xuất khẩu. Nghĩ đến cũng là hắn một phen hảo ý, bởi vì sợ nàng xấu hổ cho nên cố nén không có lên tiếng, kia nàng cần gì phải một lần nữa khơi mào cái này xấu hổ đề tài. Thấy hắn như vậy nghiêm túc tinh tế bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu vì cấm suy nghĩ vài lâu, liền tìm một cái đề tài nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi biết không? Sơ mới gặp đến ngươi thời điểm, ngươi cả người đều tản ra hào khí vạn trượng, quang mang bắn ra bốn phía khí thế, cả người như một vòng thái dương lóa mắt, cực kỳ giống duệ không thể đỡ muôn đời đế hoàng. Chính là hiện giờ Bưu Hán cường thế đế hoàng lại tự cấp ta xoa chân, thật đúng là tiêu ta nào ảnh a. Thấy nàng dám trêu chọc hắn, Sơ Mạch trả thù tính gãi gãi nàng chân nhỏ bản, đãi nghe thấy nàng không ngừng cười xin tha, lúc này mới cười nói, nếu không phải xem ở ngươi là ta tiểu muội phân thượng, ngươi cho rằng muôn đời đế hoàng sẽ tùy tùy tiện tiện cho người ta xoa chân sao? Được rồi, ta sai rồi, ngươi nhưng đừng lại cào ta lòng bàn chân. Bất quá, ta xác thật không có đoán sai a, Sơ Mạch đại ca chính là vạn thú chi vương, cho nên ta ánh mắt thật đúng là rất không tồi, có hay không? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt khoe khoang nói. Thấy nàng khoe khoang tiểu dạng, Sơ Mạch phụ họa cười nói, hảo đi, tiểu muội ánh mắt thần chuẩn, đại ca theo không kịp, này tổng được rồi đi. Nói chuyện thật đúng là có lệ a. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, lại cảm thấy chính mình như vậy có điểm tính trẻ con liền không hề tiếp tục cái này đề tài, tiện đa lại nhịn không được tò mò nói, ta phát hiện đại ca ẩn nấp hơi thở năng lực siêu cấp cường hãn. Liền ngươi như vậy quang mang bắn ra bốn phía người thế nhưng còn có thể cho người ta một loại vô hại ấn tượng, thật là thần. Tiểu muội cũng không kém a. Đúng rồi, Sơ Mạch đại ca, ngươi sư tôn Long Thần Giật Thật trưởng lão là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật, đại ca cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết sư tôn ở Già Lam Môn là một cái kiêng kỵ, không thể để. Chính là đại ca như thế nào nhìn, đều cảm thấy sư tôn cùng người thường sắp xỉ, cũng chỉ có một chút tương đối đặc biệt. Điểm nào tương đối đặc biệt a? Cùng đại ca giống nhau, đặc biệt xoái. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, híp híp mắt mắt, khinh thường liếc xéo hắn một cái, thứ này trừ bỏ khí chất đặc hảo, đặc tính càng ngoại, cùng Âu Dương Sư Thúc căn bản là không thể so, được không? Bất quá, nàng nhưng thật ra nghe ra hắn không quá nguyện ý nhắc tới Long Thật trưởng lão, liền không hề tiếp tục cái này đề tài. Nhớ tới hai người bọn họ lần đầu tiên quyết đấu khi, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt cảm khái nói, ở chúng ta thời điểm chiến đấu, Sơ Mạch đại ca cho ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, xâm lược cảm, còn có phi thường mãnh liệt nguy hiểm cảm, tấm tắc, tiểu muội còn tưởng rằng đụng phải một con thị huyết mãnh thú, chuẩn bị tùy thời đem ta cấp xé rách đâu. Nghe vậy, Sơ Mạch bàn tay to lược một đốn, sao trời con ngươi càng là bay nhanh xẹt qua một mạt dị sắc, tiện đà lại bất động thanh sắc xoa ấn lên, trêu chọc cười nói, đáng tiếc, tiểu muội cứng hãn, xảo trá đến căn bản không giống một con muội tử, còn làm hại đại ca ở trước công chúng bại bởi tiểu muội. Nghĩ đến nàng nổi danh trận chiến đầu tiên liền đánh thắng tu chân giới đệ nhất thiên tài, Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày nhẹ dương, phụt một tiếng cười, nói, hắc hắc, ở không thể địch lại được dưới tình huống, đương nhiên cũng chỉ có thể dùng trí thắng được lạc. Nghe thế, Sơ Mạch sao trời con ngươi thoáng chốc lượng trạch lên, ôm chặt tiểu muội, đột nhiên ở nàng ngạch tế thượng hôn hôn, khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh sán lạn vui vẻ nói, đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dùng trí thắng được. Thấy tiểu muội khó hiểu nháy đen lúng liếng con ngươi nhìn chằm chằm hắn, Sơ Mạch tức khắc thấp hèn thanh âm cho nàng giải thích nói, chúng ta hiện giờ gặp phải khốn cảnh bất chính chỗ tốt với chỉ nhưng dùng trí thắng được, không thể địch lại được trạng hôm sao. Chúng ta một lòng chỉ nghĩ như thế nào thoát đi nơi này, lại chưa bao giờ có nghĩ tới từ địch nhân bên kia vào tay, chúng ta thật đúng là buồn a. Cho nên đâu? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Sơ Mạch chọn chọn mày dầm hỏi, những cái đó bộ xương khô thi triển cấm thuật mục đích là vì một lần nữa trở lại chính mình cố thổ, tìm kiếm một lần nữa làm người cơ hội, nhưng là tiểu mọi người cảm thấy này khả năng sao? Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, nói, tạm thời không nói, chúng nó cấm thuật hay không có thể thi triển thành công, nhưng ta có thể khẳng định chính là trải qua vạn năm thế sự biến thiên, thương hải tăng điển, chúng nó cố thổ lúc này nói không chừng đã sớm không tồn tại. Liên tính vẫn cứ tồn tại, cũng nên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nếu muốn tìm được vạn năm trước dấu vết để lại, quả thực chính là biển rộng tìm kim A. Thấy cơ tiểu muội thần sắc khôi phục bình thường, cẳng chân cũng trở nên ấm áp lên, Sơ Mạch liền ngừng tay chung động tác, lấy ra một cái bồn gỗ, dùng ngưng thủy quyết tụ mãn thủy sau liền dùng pháp quyết dự nhiệt đến hơi năng. Sau đó, Sơ Mạch đem nàng hai chân đều bỏ vào nước gấm trung thao, còn lấy ra một cái khăn lông dính nước gấm cho nàng chân bụng chườm nóng, lúc này mới nói, bởi vậy, đại ca phỏng chừng chúng nó chỉ là không muốn tin tưởng cái này tàn khốc sự thật mà thôi. Cảm giác được chân phao tiến ấm áp thủy, Cơ Hiểu Nghiêu thoải mái nhẹ thở một hơi, nghiêng đầu liếc hắn, tò mò hỏi, chúng nó tỉnh lại cho tới bây giờ đã có hơn 200 năm đi, chính là chúng nó cho đến hiện giờ đều không muốn tin tưởng sự thật này, kia đại ca tính toán như thế nào xử chúng nó tin tưởng sự thật này đâu. Nghe vậy, Sơ Mạch lắc lắc đầu, cười nói, chúng ta căn bản không cần phải nói phục chúng nó tiếp thu sự thật này, chúng ta chỉ cần giúp chúng nó tìm được cố hương thì tốt rồi. Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, khó hiểu nói, chính là, chúng nó lại như thế nào sẽ tin tưởng chúng ta lời nói đâu. Còn nữa, liền tính chúng nó thật sự tin, chúng ta lại nên đi nào cho chúng nó tìm một cái cố hương ra tới. Sơ Mạch nắm nắm nàng gương mặt, cười nói, vậy không cần tiểu muội phiền não rồi, đại ca đều có diệu kế. Cơ Hiểu Nghiêu đem hắn bàn tay to lay xuống dưới, chớp chớp quay tròn hai tròng mắt, vẻ mặt chờ đợi nói, có thể hay không chờ ta lại tu luyện một đoạn thời gian lại nói a. Hắc hắc, nơi này linh lực độ dày làm người cảm giác thật sự là quá thoải mái. Sơ Mạch lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tiểu muội sẽ không sợ chúng nó sẽ đem Âu Dương sư đệ bắt lên uy hiếp chúng ta sao? Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là mau chóng tìm chúng nó thống lĩnh nói chuyện tương đối hảo. Ai biết, Cơ Hiểu Nghiêu mới vừa phao xong chân, trông coi bộ xương khô liền hướng tính thất ném vào hai khối ngọc bài, sau đó vẻ mặt cao lánh lắc lư cốt cảm thân mình đi ra ngoài. Cơ Hiểu Nghiêu cầm lấy trong đó một khối điêu khắc một phen tiểu kiếm ngọc bài nhét vào trong lòng ngực, nghĩ nghĩ đem một khắc khối ngọc bài cũng cầm lên bỏ vào không gian giới, than nhỏ một hơi, nói, hảo đi, hiện giờ chúng ta cuối cùng là bị một lưới bắt hết. Sơ Mạch đại ca, ta chân thành hy vọng ngươi có thể sử dụng ngươi siêu phàm thoát tục nhân cách mị lực thuyết phục chúng nó. Thượng cổ phi thuyền, xa hoa cổ sắc trong đại sảnh. Liếc ngồi ở thượng thủ hào khí 10 phần thống lĩnh bộ xương khô, nàng chỉ là đứng ở một bên, nhìn Sơ Mạch Mỹ Nam chỉ là đơn giản vài câu liền cùng bộ xương khô thống lĩnh bắt đầu rồi xưng huynh gọi đệ quá trình. Nếu thống lĩnh không phải một khối bộ xương khô nói, Cơ Hiểu Nghiêu đều hoài nghi bọn họ lúc này hẳn là ở vào chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt trạng thái, mà không phải hiện giờ lao huynh lao đệ anh em tốt trạng thái. Thông qua bọn họ chi gian nói chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu mới hiểu biết đến, nguyên lai này đó bộ xương khô là thượng cổ đêm tối bộ lạc chiến sĩ, chỉ là ở cùng Thái Dương bộ lạc quyết chiến chung bất hạnh bỏ mình. Bọn họ linh hồn càng là bị Thái Dương bộ lạc tà ác vu sư trực tiếp phong ấn tại chúng nó chết đi hư thối trong thân thể. Sau đó bị chôn ở cái này tràn ngập chán ghét Thái Dương hơi thở bí cảnh, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Vì làm đêm tối bộ lạc dũng sĩ có thể tránh thoát phong ấn, đêm tối bộ lạc vu sư không tiếc lấy tự thân huyết nhục cùng linh hồn hướng thiên địa hiến tế, vì chúng nó thi triển vãng sinh cấm thuật sau, đem chúng nó chôn ở cực cấm nơi, cũng bố trí một cái siêu đại hình thượng cổ cấm chế đại trận, chúng nó lúc này mới có thể tỉnh lại. Đương nhiên, nay chỉ là đêm tối bộ lạc bộ xương khô thống lĩnh lý do thoái thác mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch tự nhiên sẽ không liền như vậy tin tưởng bọn họ, rốt cuộc từ chúng nó muốn dùng bọn họ già lam môn này đó vô tội tu sĩ tới làm hiến tế phẩm, liền có thể nhìn ra chúng nó nhân phẩm tốt lắm cũng hữu hạn. Chỉ là chúng nó cùng Thái Dương bộ lạc gian vạn năm trước huyết hải thâm thù cùng hai người bọn họ không có một tia quan hệ, hai người bọn họ quyền đương nghe xong một cái chuyện xưa thôi. Cho tới cuối cùng, Sơ Mạch trực tiếp bày ra hắn là tu chân giới hiện giờ lớn nhất thế lực người thừa kế cái này thân phận. Sau đó vô ngực bảo đảm liền hắn quyền lực cùng địa vị, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng liền giúp chúng nó tìm được cố hương, thật sự không cần làm thi triển cấm thuật chờ như vậy hao phí tinh lực sự tình. Mà liền trợ giúp chúng nó tìm được cố hương này một chuyện, Sơ Mạch cũng đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là chúng nó đến vĩnh viễn cùng tu chân giới vì thiện. Cho đến lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng đều quên mất, hai người bọn họ tuy rằng thực lực vô dụng, nhưng nắm trong tay quyền lực cũng tuyệt đối là chuẩn cờ MNZ. Dựa vào Già Lam môn thực lực, tìm một cái cố hương gì đó thật sự không cần quá dễ dàng a. Nhìn Sơ Mạch đại ca vẻ mặt lão tử thiên hạ đệ nhất quyền nhị đại túng dạng, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe môi nhẹ dương, trong lòng rất là bội phục Sơ Mạch đại ca đại trí tuệ cùng nhân cách mị lực. Đôi chỉ đoạn rất bộ xương khô thống lĩnh ngay từ đầu cũng không tin tưởng, chỉ là sau lại nó phân phó thủ hạ đem cầm tù 10 tên hóa thần kỳ trưởng lão toàn bộ áp ra tới, làm cho bọn họ làm cho đại chúng mặt cùng nhau phát tâm ma thể, lúc này mới tin hắn lời nói. Nhưng bộ xương khô thống lĩnh cũng chỉ là tin hắn bối cảnh phi phàm mà thôi, đối với hắn theo như lời giúp chúng nó tìm được cố hương nơi vẫn là tâm tồn nghi ngờ, ai biết hắn có thể hay không vừa ra hỏa thần bí cảnh liền phái đại năng tu sĩ tới bao vây tiêu trừ chúng nó. Đối này, Sơ Mạch tắc vô vô chính mình cường tráng cơ bụng, thực hào sảng nói, Tần đại ca, ngươi nếu là vẫn có băn khoăn, ta có thể cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước. Thẳng đến giúp đêm tối bộ lạc tìm được cố hương, đôi ta lại giải trừ cái này khế ước, ngươi xem thế nào? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức trợn tròn đôi mắt, dùng sức kéo kéo hắn ống tay áo, ta sát, đại ca, ngươi đây là ở nói dẫn đi, này chủ tớ khế ước như thế nào có thể loạn thêm đâu. Hắn nếu thật sự tưởng thêm chủ tớ khế ước gì đó, còn không bằng bị nàng xả tiến thiên phủ tiếp thu Tả Liên trà đập đâu. Rốt cuộc Tả Liên nhân phẩm thoạt nhìn còn xem như không tồi. Ngay cả ở đây 10 tên hóa thần kỳ trưởng lão đều nhất trí phản đối hắn quyết định này, Già La Môn mấy trăm năm mới ra một người thiên tư yêu nghiệt đại sư huynh. Há có thể bởi vì bọn họ mà cùng một khối bộ xương khô ký kết chủ tớ khế ước đâu. Nếu là làm môn phái trưởng lão đoàn đã biết, còn không được đem bọn họ cấp phái đi thủ quản đi. Đôi chỉ đoạn rất bộ xương khô thống lĩnh chỉ là bưng một trương cốt cảm đại mặt, dùng lục u ánh mắt nhàn nhạt liếc Sơ Mạch liếc mắt một cái, sau đó bàn tay to thẳng chỉ Cơ Hiểu Nghiêu, nói, Sơ Mạch tiểu huynh đệ, các ngươi Già La Môn nếu thật sự có thành ý, khiến cho nàng cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Kỳ thật, bộ xương khô thống lĩnh tưởng rất có chiều sâu cùng trí tuệ, tiêu Sơ Mạch giá hỏa này tức phụ hài tử đều có, không chuẩn hắn sẽ đầy hứa hẹn môn phái hy sinh chính mình xúc động. Nhưng nếu là cùng hắn tức phụ ký kết chủ tớ khế ước liền không giống nhau, hắn tức phụ cùng hài tử đều ở nó trong tay, giá hỏa này nhất định sẽ cẩn trọng vì chúng nó đêm tối bộ lạc phục vụ. Hơn nữa, từ những cái đó hóa thần kỳ tu sĩ đối nàng cung kính tới xem, nói vậy này nữ tử ở Già Lam môn địa vị cũng không thấp. Bị điểm danh Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt không thể tưởng tượng liếc nó, trong lòng dâng lên một mạt hoang đường, gia hỏa này có bệnh đi. Ngạch, không đúng, gia hỏa này đã chết một vạn nhiều năm, đột nhiên từ trong đất bò ra tới, toàn thân trên dưới cũng chỉ dư lại một bộ khung xương, không chuẩn thật đúng là có bệnh. Chỉ là này chủ tớ khế ước lại không phải nàng đề nghị, vì sao phải nhắc lên vô tội nàng đâu. Hơn nữa, nàng hiện giờ chính là một cái mảnh mai thai phụ, nó liền không thể hơi chút có một chút nhân tính vật như vậy sao. Sơ Mạch khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười phai nhạt đi xuống, đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một mặt tàn khốc, lắc lắc đầu, kiên quyết nói, Tần đại ca, nàng không được, ta cũng tuyệt đối sẽ không tán thành. Tiểu muội hiện giờ đã hoài thai 7 tháng, nàng chịu không nổi lăn lộn. Ta thân là một người đường đường nam tử Hán, há có thể làm một người nhược nữ tử đi thừa nhận này đó lăn lộn đâu. Thấy cái kia đang chết bộ xương khô thống lĩnh cư nhiên điểm danh muốn cơ nha đầu, một chúng hóa thần kỳ trưởng lão liền càng là phản đối. Liền kém không có trực tiếp che ở Cơ Nha đầu trước mặt, ném cái kia chết bộ xương khô một con sú dạy. Vừa thấy liền biết Cơ Nha đầu trong bụng hài tử là Sơ Mạch tiểu tử, hai chỉ tiểu yêu nghiệt sinh ra tới hài tử không chuẩn sẽ so với bọn hắn cha mẹ thân còn muốn càng yêu nghiệt, Già La Môn nhưng nhận không nổi mất đi như vậy ưu tú mầm. Quan trọng nhất, Già La Môn ai không biết nhan thật sư thúc nhất bên vực người mình, nếu như bị hắn biết hắn chờ đợi mấy trăm năm ngoan ngoãn đổ nhi, cư nhiên ở bọn họ mí mắt đấy hạ bị người khi dễ đi, dựa chi. Bọn họ về sau còn muốn hay không ở Già Lam môn vui sướng hôn đi xuống. Hơn nữa, bọn họ cũng thật sự làm không được làm một người mảnh mai thai phụ đi vì bọn họ an nguy mà cùng một khối nhân phẩm không tốt bộ xương khô ký kết chủ tớ khế ước. Nói đến chủ tớ khế ước, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới yêu nghiệt Tả Liên đã từng bưng một trường tuấn mỹ tuyệt luân yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, dùng bệ nghệ thiên hạ kiêu ngạo ngự khi nói, nếu là có người không biết sống chết dám khế ước ngươi, ngươi tận nhưng làm hắn thử xem. Chờ thu hắn sau. Lại chậm rãi ngược chết hắn nha. Nhớ tới Tả Liên nói một bộ lời thề son sắt bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, chọn chọn mày đẹp, nói, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, chỉ là ta thể chất đặc thù, không chuẩn lấy thực lực của ngươi tới nói, vẫn là yếu đi điểm. Cơ Hiểu Nghiêu tiếng nói vừa dứt tức khắc khiến cho một chúng bộ xương khô bất mãn, thống lĩnh thực lực chính là chúng nó bên trong nhất cường hãn, nàng này lời nói quả thực chính là xích quả quả coi rẻ chúng nó đêm tối bộ lạc thực lực a. Ngay cả chặt đứt đuôi chỉ bộ xương khô thống lĩnh cũng vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm nàng không bỏ, lỗ trống hốc mắt lục ú ú ánh mắt lóe âm lệ hơi thở. Nghe thấy cơ tiểu muội như thế không biết nặng nhẹ lời nói, Sơ Mạch tức khắc mày rậm khẩn ninh, tuấn mắt nảy lên sắc mặt giận dữ, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu muội, không được, ta không tán thành. Ngươi hiện giờ chính là một người thai phụ, chịu không nổi lăn lộn, ngươi đến vì ngươi trong bụng bảo bối suy nghĩ. Thoáng nhìn Sơ Mạch Mỹ Nam đấy mắt thiêu đốt lửa giận, cơ hiểu nghiêu tức khắc sửng sốt, chớp chớp mắt mắt, đáy lòng không khỏi nghĩ lại, nàng làm như vậy có phải hay không quá mức khinh suất? Chính là không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, chặt đứt đuôi chỉ bộ xương khô thống lĩnh sớm đã sấn mọi người không lưu ý là lúc, ở phía trên đánh hạ một đạo mang theo quỷ dị thượng cổ phù văn quan mang. Kia quái dị thượng cổ phù văn đông chốc lập tức thoán vào nàng hai hàng lông mày gian tử phủ nội, thẳng tắp nhào hướng đại biểu nàng hồn phách màu xám quan đoàn. Nhìn kia người tới không có ý tốt hơi thở, cơ hiểu nghiêu đáy lòng lạnh lùng, này quỷ dị thượng cổ khế ước khẳng định không phải đơn giản chủ tớ khế ước, này bộ xương khô thống lĩnh quả nhiên không phải cái hảo hoa a. 15 phút sau, bộ xương khô thống lĩnh nháy mắt sủi lơ ở bảo tọa phía trên, vẻ mặt không thể tin tưởng liếc nàng, tiêm thanh hô, tại sao lại như vậy? Ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng hơi cong ra một cái đẹp độ cùng, cười lạnh nói, ta nhưng cái gì đều không có làm nga. Rốt cuộc, này khế ước chính là ngươi cưỡng bức cùng nàng ký kết. Chương 101 đại cơ duyên. Hỏa thần bí cảnh, thượng cổ phi thuyền. Tự bộ xương khô thống lĩnh thét chói tai sau, toàn bộ đại sảnh một mảnh yên tĩnh, xuống tay cao lớn bộ xương khô càng là vẻ mặt vội vàng hỏi nói, tôn kính thống lĩnh đại nhân, ngài còn hảo đi. Cơ hiểu nghiêu đan môi nhẹ dương, lạnh lùng cười, bị phản khế ước bộ xương khô thống lĩnh siết chặt nắm tay, cắn răng giọng căm hận nói, nô không có việc gì, chỉ là khế ước tên này nữ tử khi pha phí một phen công phu mà thôi. Thiếu chút nữa chúng nàng mưu kế mà thôi. Thoáng nhìn tiểu muội trong suốt đáy mắt xẹt qua bình tĩnh cùng khinh thường. Lại ngắm liếc mắt một cái cường trang sung sướng bộ xương khô thống lĩnh, Sơ Mạch nhớ tới tiểu muội ngày xưa giảo hoạt đa đoan, căng chặt tâm thần lúc này mới hơi hơi lỏng xuống dưới. Sơ Mạch nhấp nhấp môi mỏng, nghĩ đến tình thế hiện giờ hẳn là đã xảy ra nghịch chuyển, bằng không, tiểu muội cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Liếc sủi lơ ở bảo tọa phía trên bộ xương khô thống lĩnh, cơ hiểu nghiêu dưới đáy lòng lệnh cưỡng chế làm nó cấm luôn sau, nó tạp ba tạp bám lấy cốt cằm cằm, thật đúng là liền nói không ra lời nói tới. Kế tiếp sự tình ngoài dự đoán đơn giản, cơ hiểu nghiêu cưỡng chế làm nó bình tĩnh xuống dưới, mệnh lệnh nó làm bộ một bộ chủ nhân bộ dáng, cũng làm nó đương trường tuyên bố hai người bọn họ đã thuận lợi kết thành chủ tớ khế ước. Có lẽ là một chúng bộ xương khô đều cực kỳ tin phục bộ xương khô thống lĩnh thực lực, đối thống lĩnh giải thích cũng không có sinh ra hoài nghi, ngược lại thập phần vui vẻ chúng nó sẽ cùng Già Lam môn hợp tác, sắp trở về cố hương. Cơ hiểu nghiêu còn mệnh lệnh bộ xương khô thống lĩnh làm vài tên bộ xương khô đem 10 tên hóa thần kỳ trưởng lão mang đi nghỉ ngơi, đem Âu Dương Sư Thúc cùng Hạ Sư Thúc mang lại đây. Đương nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc vẫn là như vậy thanh tuấn trích tiên xoáy khí bộ dáng, ngay cả Hạ Sư Thúc cũng vẫn là vẻ mặt mị hoặc huynh thành yêu tinh bộ dáng, cơ hiểu nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người đều bình yên vô sự thật sự là quá tốt. Sau đó, cơ hiểu nghiêu liền mệnh lệnh bộ xương khô thống lĩnh đem mặt khác bộ xương khô tất cả đều thanh đi ra ngoài. Hảo phương tiện mấy người nói chuyện. Nhìn thấy toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có bọn họ 4 người cùng một khối bộ xương khô khi, cơ hiểu nghiêu tức khắc mặt mày hớn hở, đống chốc nhào vào một thân bạch đi thắng tuyết trích tiên ôm ấp, đầu nhỏ thân mật cọ cọ, lúc này mới vui vẻ nói, Âu Dương Sư Thúc, hiểu nghiêu rất nhớ ngươi à. Âu Dương Ngọc Trạch vội một phen tiếp được nàng, bàn tay to theo bản năng bảo vệ nàng bụng nhỏ, một cái tay khác nhịn không được xoa xoa nàng đầu nhỏ, thâm thủy đáy mắt xẹt qua nhẹ nhẹ vui mừng, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại hơi mang trách cứ nói, chậm một chút. Hiểu nghiêu đều là sắp làm mẫu thân người, làm việc há nhưng như thế lỗ mãng. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu cười mỉa một chút, nhẹ thở le lưới, vẫn cứ ôm chặt lấy hắn, làm nũng nói, bởi vì ta biết sư thúc nhất định sẽ ôm lấy ta. Hai người bọn họ hơn 2 tháng không gặp, vừa thấy mặt tiểu nghiêu nghiêu lại tự cố cùng gian phu nói chuyện yêu đương đi, Hạ Đào Ly híp lại mị hẹp dài hồ ly con ngươi, chỉ cảm thấy chính mình dưỡng khí công phu không tới nhà, bằng không. Hắn vì cái gì sẽ có chụp vượng trước mắt này một đôi gian phu dâm phụ xúc động đâu. Liếc liếc mắt một cái dùng hận không thể ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu muội bộ xương khô thống lĩnh, lại lần nữa bị làm lơ Sơ Mạch nhẹ nhướng nhướng mày, nói, tiểu muội, chẳng lẽ không nên trước giải thích một chút hiện giờ trạng huống sao? Nghe thấy Sơ Mạch Mỹ Nam hỏi chuyện, cơ hiểu nghiêu tức khắc híp híp mắt mắt, vẻ mặt xương lạnh nhìn phía bộ xương khô thống lĩnh, lanh liệt nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi cũng biết nó mạnh mẽ đạn hướng ta chính là cái gì khế ước. Liếc liếc mắt một cái rõ ràng nhút nhát bộ xương khô thống lĩnh, Hạ Đào Ly xoa xoa ngạch tế chu sa, thần sắc trầm xuống dưới, đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, cười nói, tiểu nghiêu nghiêu, ngươi là nói khối này tàn khuyết không được đầy đủ bộ xương khô vừa mới muốn mạnh mẽ khế ước ngươi sao? Bộ xương khô thống lĩnh nghe được Hạ Đào Ly nói đến tàn khuyết không được đầy đủ, nghĩ đến chính mình thiếu một đoạn đuôi chỉ, Lục U U ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo liếc hướng hắn, thượng cổ thời đại kiêng kỵ nhất không gì hơn không thể hoàn toàn vô khuyết sống thọ và chết tại nhà. Nhưng nghĩ đến hắn cùng trước mắt cái này đáng chết nữ tử có xa xỉ quan hệ, bộ xương khô thống lĩnh chỉ là giận mà không dám nói gì. Nghe được Hiểu Nghiêu lời nói, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt xẹt qua một mạt sắc bén, vội vàng nhìn quét một phen, phát hiện nàng thần sắc không ngại, lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt úc sắc gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, nó mạnh mẽ đạn hướng ta căn bản không phải cái gì chủ tớ khế ước, mà là cả đời không được giải trừ nô lệ khế ước. Nếu không phải ta tính chất đặc biệt đặc thù, chỉ sợ ta cả đời này liền như vậy hủy hoại. Ngay cả ta các bảo bối cũng cả đời đều sẽ là nó nô lệ. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận đều sắp đem nàng lý trí cấp thiêu đốt hầu như không còn. Mới vừa biết được khế ước nội dung khi, nếu không phải bận tâm đến hiện trường còn có 100 nhiều cụ thực lực có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ bộ xương khô tồn tại, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm tưởng đem nó nghiền xương thành tro. Đương nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu còn vô cùng may mắn lúc trước không phải Sơ Mạch Mỹ Nam cùng nó khế ước, bằng không, hắn cả đời đã có thể hủy hoại. Khu khu, kỳ thật mỗi chỉ đại ca cũng không có nàng tưởng như vậy vô dụng. Rốt cuộc hắn là già Lam môn đại sư huynh, nhiều nhất chỉ sợ cũng là át chủ bài. Bằng không, hắn lúc trước cũng sẽ không tùy tiện đưa ra chủ tớ khế ước gì đó. Nghe vậy, ở đây ba gã nam tử bắn về phía bộ xương khô thống lĩnh ánh mắt đều âm hàn đến làm nhân tâm kinh. Dám mạnh mẽ khế ước hắn nữ nhân cùng bảo bối của hắn bọn hài nhi, thực hảo, hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy lửa giận tận trời. Hạ Đào Ly môi mỏng hơi câu, thanh thiệt cười, đáy mắt lại là dày đặc hàn ý, hỏi: kia nó hiện giờ là bị tiểu nghiêu nghiêu phản khế ước sao? Hung hăng liếc bộ xương khô thống lĩnh, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu. Nghe thấy Cơ tiểu muội trả lời, Sơ Mạch môi mỏng hơi câu, khuôn mặt tuấn tú thanh hắc, siết chặt nắm tay, đống chốc vọt đến bộ xương khô thống lĩnh bên người, hung hăng một quyền tiếp một quyền tấu đi xuống, một quyền so một quyền càng dùng sức, thẳng đem nó tấu đến cả người khung xương tử kéo kẹt vang đến chói tai. Bộ xương khô thống lĩnh tưởng đánh trả, chỉ là lại bị Cơ Hiểu Nghiêu hạ không thể đánh trả tử mệnh lệnh, chỉ phải cả người lửa giận tiếp thu đến từ nguyên anh kỳ tu sĩ cấp thấp vũ nhục. Ngay cả nhất quán vân đạm phong khinh Âu Dương Ngọc Trạch cũng cả người tản ra thanh hàn đến cực điểm kiếm ý, bối ở sau người ngự long kiếm cũng bị này chủ nhân căm giận ngút trời cảm nhiễm, rào rạt rung động, chỉ chờ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền xông lên đi vây hầu. Nếu không phải bận tâm đến Hiểu Nghiêu hiện giờ ở hắn trong lòng ngực, chỉ sợ Âu Dương Ngọc Trạch cũng sẽ vén tay háo đi lên quần đầu một phen. Nghĩ đến thượng cổ khế ước linh tinh nhất khó chơi, Hạ Đào Ly vẫn là không thế nào yên tâm, lắc mình hoảng đến nàng bên cạnh, ngón trỏ cùng ngón giữa đáp ở nàng mạch đập thượng, thần thức dò xét đi vào. Thần thức lưu chuyển một vòng, đại phát hiện không ngại sau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà nhướng mày, liếc liếc mắt một cái Sơ Mạch sau, rất có ý vị nói, tiểu Nghiêu Nghiêu tấn giai đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt, trừng hướng Hạ Đào Ly, mẹ nó. Hắn lời này liền kém không hỏi nàng có phải hay không cùng Sơ Mạch Mỹ Nam lăn chăn đơn, lúc này mới tấn giai. Tiện đà Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt xấu hổ nghiêng đi mặt đi, có thể căn cứ hắn lời này liên tưởng đến này hàm nghĩa nàng cũng là rơi lệ đầy mặt. Đương nhìn thấy bị Sơ Mạch Mỹ Nam tấu thật lâu sau đều vẫn là một bộ khỏe mạnh cốt cảm bộ dáng bộ xương khô thống lĩnh, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, ngăn trở Sơ Mạch Mỹ Nam cuồng bạo hành vi, nghĩ đến hợp thể kỳ bộ xương khô cũng không phải một người nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tấu hư. Này việc tốn sức vẫn là hồ ly sư thúc làm tương đối hảo, Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ chính mình bụng nhỏ, đối với Hạ Đào Ly nói, Hạ sư thúc, chúng nó phía trước còn tính toán làm ta cùng các bảo bối đương thi triển cấm thuật hiến tế phẩm đâu. Ta hiện tại đến cái bụng to không có phương tiện làm tàn nhẫn huyết tinh sự tình, cho nên bức cung thẩm vấn loại này sống liền giao cho Hạ sư thúc ngươi. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cần tiếp theo cái tử mệnh lệnh, bộ xương khô thống lĩnh bách với nô lệ khế ước áp lực, cũng sẽ toàn bộ cung thuật ra tới. Chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu ghi hận nó lúc trước không có hảo ý, muốn cho hung tàn xạ tàn đại nhân đi tự mình hành hạ đến chết nó một phen thôi. Sự thật chứng minh, bức cung thẩm vấn gì đó xác thật là xạ tàn đại nhân cường hạng. Chỉ thấy xạ tàn đại nhân cười tủm tỉm hướng đi đợi làm thị sân dương, không nói hai lời, bang, trước bẻ gãy nó một cái tay khác đuôi chỉ, lúc này mới nhàn nhạt nói, nghe nói, ngươi tính toán làm tiểu Nghiêu Nghiêu cùng ta các bảo bối đương các ngươi thi triển cấm thuật hiến tế phẩm. Không biết các hạ tính toán thi triển cái gì cấm thuật đâu. Nga, không nói. Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ trọn, môi đỏ nhẹ dương, tay ngọc dùng một chút lực, bang, lại một ngón tay bị bẻ gãy. Sờ sờ chính mình hơi hơi rung động bụng nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, đem đầu vùi vào Âu Dương Sư Thúc phiếm nhàn nhạt tươi mát cỏ cây hương khí ôm ấp chung, ta sát, xạ tàn đại nhân khi chàng toàn bộ khai hỏa bộ dáng thật đúng là làm người khiếp hoàng A. Ngay cả Sơ Mạch cũng không tự chủ được hướng Hạ Đào Ly tương phản phương hướng hoạt động vài bước, dựa chi, nhìn thấy Hạ huynh đệ như thế bưu hãn hung tàn hành động, hắn cư nhiên đối chết chưa hết tội bộ xương khô thống lĩnh phát lên một tia lòng chắc ẩn, này không khoa học. Ngược lại Âu Dương Ngọc Trạch còn lại là một bộ vân đạm phong khinh liếc Hạ Đào Ly hành động. Thượng cổ thời đại hiến tế phẩm chính là liền hồn phách đều sẽ cùng nhau bị giết chết, mà Hiểu Nghiêu lúc này chính là một người thai phụ. Có thể đối một người thai phụ làm ra như thế diệt sạch nhân tính sự tình, Âu Dương Ngọc Trạch đương nhiên sẽ không đối cái này bộ xương khô thống lĩnh sinh ra cái gì đồng tình chi tâm, chỉ cảm thấy không thể nhất kiếm đem nó phách đến hồn phi phách tán rất là tiếc nuối thôi. Sau nửa canh giờ, xạ tàn đại nhân liền hoàn toàn đem muốn biết đến đều thẩm vấn ra tới. Thí dụ như chúng nó tính toán thi triển cấm thuật là hóa huyết phân hồn đều thiên la sát ngũ hành, chỉ là nghe tên liền biết này cấm thuật có bao nhiêu hung tàn, vì thế bộ xương khô thống lĩnh lại một ngón tay cắt đứt. Lại thí dụ như chúng nó cũng không phải thành tâm cùng bọn họ hợp tác, mà là muốn tùy thời mưu đoạt Già Lam môn ích lợi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt lửa giận đều đã có thể đem nó thiêu đốt rớt. Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, lạnh giọng hỏi, nói vậy các ngươi cũng biết, hiện giờ khoảng cách thượng cổ thời đại sớm đã qua vài năm, thời gian biến thiên, thương hải tăng điền. Các ngươi liền tính tìm được rồi cố hương cũng không thay đổi được gì, kia vì sao các ngươi nhất định phải hao hết trăm cây ngàn đắng tìm được cố hương đâu. Sơ Mạch cũng chọn chọn mày rậm, lạnh lùng nói, có lẽ, chúng nó hao hết trăm cây ngàn đắng tìm cũng không phải cố hương. Âu Dương Ngọc Trạch thanh âm mát lạnh nói, mà là nào đó bí cảnh, động phủ linh tinh đại cơ duyên. Hạ Đào Ly chấp chấp hẹp dài hồ ly con ngươi, nhàn nhạt nói, liền hợp thể kỳ tu sĩ cũng hao hết trăm cây ngàn đắng tìm cơ duyên, nghĩ đến hẳn là không tồi. Nghe vậy, mỗi chỉ bị tra tấn đến chết đi sống lại bộ xương khô thống lĩnh tức khắc vẻ mặt mồ hôi lạnh, đây chính là chúng nó đêm tối bộ lạc đại cơ duyên A. Chương 102 thu tiểu đệ. Hỏa thần bí cảnh, thượng cổ phi thuyền. Hạ Đào Ly chỉ là môi đỏ nhẹ dương, tay ngọc nhẹ nhàng treo chọc vài cái bị hắn bẻ gãy mấy cây trắng bóng xương ngón tay, bộ xương khô thống lĩnh đột nhiên đánh một cái lạnh run, liền đem có quan hệ đại cơ duyên hết thể đều cung ra tới. Nguyên lai vạn năm trước, đồn đại Thái Dương bộ lạc ngẫu nhiên đến thần dụ. Tiện đà căn cứ thần dụ tìm được 3.000 che phủ thế giới sáng thế chi sơ thần khí, cũng bằng vào này thần khí nhất cử trở thành tu chân giới lớn nhất bộ lạc. Đêm tối bộ lạc thủ lĩnh cực kỳ mơ ước Thái Dương bộ lạc thần khí, liền sử dụng đê tiện hạ độc thủ đoạn, chiến thắng Thái Dương bộ lạc. Ai biết Thái Dương bộ lạc thần khí lại bị thủ lĩnh con cái mang theo tách ra chạy trốn, đêm tối bộ lạc thủ lĩnh lúc này mới ý thức được Thái Dương bộ lạc nguyên lai có được hai kiện thần khí, vì thế bọn họ liền phái hai chi khổng lồ chiến đội đi trước đuổi bắt. Nghe được sang thế thần khí khi, bốn người tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà đều là vẻ mặt kinh hỉ, ngay cả hô hấp cũng hơi hơi dồn dập lên, này cơ duyên thật đúng là cực đại a. Phải biết rằng một người tu sĩ nếu là ở phi thăng là lúc, có thể có được một kiện thần khí ngăn cản thiên kiếp, phi thăng thành công khả năng tính tuyệt đối có thể gia tăng hai thành. Trong đó bộ xương khô thống lĩnh này một chi chiến đội liền một đường truy đuổi đến độc thuộc về Thái Dương bộ lạc hỏa thần không gian tới. Ai biết Thái Dương bộ lạc chi tử lại đang ép cấp là lúc hao hết tự thân tinh huyết thi triển bộ lạc cấm thuật, đem thần khí chôn ở nào đó chưa khai hóa biên giới. Sau lại, Thái Dương bộ lạc chi tử càng là kiếp nổ hỏa thần không gian chìa khóa, khiến cho toàn bộ hỏa thần không gian đều bị bao phủ ở một mảnh nóng cháy Thái Dương biển lửa bên trong. Đêm tối bộ lạc chiến đội ở nóng cháy Thái Dương chi hỏa vây đổ hạ, tử thương vô số tu sĩ, chỉ có tu vi tương đối cao siêu 100 nhiều danh hợp thể kỳ tu sĩ đào thoát Thái Dương chi hỏa bỏng cháy. Nhưng là bọn họ lại như thế nào đều tìm không được hỏa thần không gian chìa khóa, ở không đường nhưng trốn dưới tình huống, bọn họ chỉ phải thi triển cấm thuật, đem chiến đội tính cả chiến thuyền cùng nhau chôn ở cực cấm chỗ, cùng sử dụng thượng cổ đại trận đem bọn họ phòng ngự lên. Lên làm cổ đại trận hấp thu cũng đủ linh lực, không gian chung lại vô nóng cháy Thái Dương chi hỏa khi, liền sẽ đưa bọn họ đánh thức. Chỉ là bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, khi bọn hắn tỉnh lại khi đã là vạn năm lúc sau, đã từng đêm tối bộ lạc sớm đã không còn nữa tồn tại. Mà này hỏa thần bí cảnh chung lại vẫn cứ nơi nơi đều là nóng cháy hỏa diệm sơn. Hơn nữa, bọn họ cũng biến thành hiện giờ như vậy người không người quỷ không quỷ bộ xương khô trạng thái, ngay cả linh hồn đều bị chặt chẽ giam cầm tại đây một bộ hài cốt nội. Bọn họ tại đây 200 năm thời gian nội rốt cuộc tìm tới rồi Thái Dương bộ lạc chi tử cốt hài, cũng thông qua thi triển cấm thuật, đã biết thần khí sở chôn nơi. Bởi vậy, bọn họ thi triển cấm thuật cũng không phải vì trở lại cố hương, mà là vì tìm được sang thế thần khí, cũng coi đây là mồi. Tìm kiếm làm cho bọn họ khởi tử hồi sinh phương pháp. Bọn họ suy đoán Thái Dương bộ lạc hai kiện thần khí một trong số đó vì Côn Ngô kiếm, đồn đãi là bản cổ thị thứ 8 đại thủy tổ xương cổ sống biến thành, mãi kiếm trung chi tổ. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch đều nhịn không được vẻ mặt hâm mộ liếc Âu Dương Ngọc Trạch liếc mắt một cái, không thể tưởng được thế nhưng là kiếm trung chi tổ Côn Ngô kiếm. Nếu là Già Lam Môn có thể đem cái này thần khí thu vào trong túi, chỉ sợ có được chín linh kiếm thể Âu Dương Ngọc Trạch mới là này Côn Ngô kiếm tốt nhất chủ nhân đi. Thấy bộ xương khô thống lĩnh cung khai đến không sai biệt lắm, Cơ Hiểu Nghiêu ngáp một cái, tự bị bộ xương khô bắt lấy sau, nàng còn chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi một phen đâu. Nàng mệnh lệnh bộ xương khô thống lĩnh cần thiết nghe theo hạ sư thúc cùng Sơ Mạch Mỹ Nam hiệu lệnh sau, liền cùng Âu Dương sư thúc ở đại sảnh sau tiểu gian tìm một chỗ rộng mở địa phương nghỉ ngơi. Đến nỗi thượng cổ phi thuyền nội 100 nhiều cụ bộ xương khô, liền giao cho dư lại hai người hảo hảo chiêu đãi. Bên người là quen thuộc đến cực điểm ấm áp hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu thực mau liền oa ở Âu Dương sư thúc trong lòng ngực, lâm vào ngủ say bên trong. Nhìn thấy Hiểu Nghiêu một bên nhẹ nhàng đánh hô, một con tay nhỏ theo bản năng hộ ở trên bụng nhỏ, mà một khác chỉ tay nhỏ tắt theo bản năng ôm hắn eo, tư thế ngủ cực kỳ ngoan ngoan đáng yêu. Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng hơi câu, chỉ cảm thấy chính mình nóng nảy hơn 2 tháng tâm rốt của cá ổn xuống dưới. Dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỏ bừng khuôn mặt, thấy nàng nhăn lại mày không kiên nhẫn né tránh đáng yêu bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt xẹt qua nhẹ nhẹ ấm áp, chỉ cảm thấy lúc này đáy lòng tràn ngập trướng trướng hạnh phúc cảm. Chỉ là đương nửa hướng sau, Cơ Hiểu Nghiêu bắt đầu dục cầu bất mãn sờ loạn loạn thân khi, Âu Dương Ngọc Trạch thoáng chốc trợn tròn đôi mắt, cả người đều trinh lăng ở, liền cổ đều không cấm đỏ bừng lên. Chỉ cần Âu Dương Ngọc Trạch một trốn, Cơ Hiểu Nghiêu liền sẽ bá đạo gặm một ngụm, thật là lực đạo 10 phần mạnh gặm, chỉ chốc lát hắn khỏe môi cũng đã sưng đỏ lên. Hơn nữa, chỉ cần hắn sau này một dịch, nàng liền sẽ lưu lưu theo kịp, thẳng đến hắn không chỗ có thể trốn, sau đó bi kịch bị vô hạn cuối đùa giỡn. Nhìn Hiểu Nghiêu quen thuộc vô cùng đùa giỡn thủ pháp, Âu Dương Ngọc Trạch rốt cuộc nhớ tới này hơn 2 tháng giống như đều là Sơ Mạch đại sư huynh bồi ở Hiểu Nghiêu bên cạnh, một trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc biến đổi lại biến, thâm thúy đáy mắt bước lên khởi một mạt phức tạp vô cùng suy nghĩ. Đương Cơ Hiểu Nghiêu mở to hơi nước tràn ngập con ngươi lười biếng chống giường nệm bò dậy, nhìn thấy Âu Dương sư thúc khỏe miệng xanh tím khi, đầu tiên là khó hiểu chớp chớp hai tròng mắt, tiện đà trợn tròn đôi mắt, ta sát nàng nên sẽ không lại làm ra đùa giỡn ngây thơ mỹ nam đáng khinh sự tình đi. Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào hắn khỏe miệng cùng cổ chỗ sưng đỏ, run rẩy thanh thúy tiếng nói, khô cằn hỏi, Âu Dương sư thúc, này nên không phải là Hiểu Nghiêu làm đi. Thấy Âu Dương sư thúc chỉ là hồng nhĩ tiêm quay mặt đi không xem nàng, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt bị sét đánh giống nhau, nội tâm rơi lệ đầy mặt, ta sát, loại này dục cầu bất mãn nhật tử rốt cuộc muốn tới năm nào tháng nào mới có thể chung kết ta. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, thật cẩn thận vươn một con tay nhỏ đống chốc một chút bay nhanh bắt lấy hắn bàn tay to, dãy rùa một hồi mới ra mặt dày nói, Âu Dương sư thúc, Hiểu Nghiêu không phải cố ý mạo phạm ngươi, chỉ là ngủ sau, Hiểu Nghiêu căn bản khống chế không được. Sư thúc, Hiểu Nghiêu biết sai rồi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng giận ta. Nhớ tới mới vừa rồi Sơ Mạch đại sư huynh cùng Hiểu Nghiêu gian cũng không có ái mội chi sắc, Âu Dương Ngọc Trạch khẽ thở dài một hơi, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều. Hiểu Nghiêu cũng không có trong lúc vô ý lại trêu chọc một người nam tử. Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng nhẹ nhấp, xoa xoa nàng đầu, thanh nhuận nói, sư thúc cũng không có sinh khí, chỉ là đến phiền toái Hiểu Nghiêu giúp sư thúc bôi một chút thuốc mỡ. Vẻ mặt ngượng ngùng giúp Âu Dương sư thúc bôi xong thuốc mỡ sau, Cơ Hiểu Nghiêu nói đơn giản một chút nàng này hơn 2 tháng qua trải qua. Ở cẩn thận hỏi Âu Dương sư thúc trải qua sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẻ mặt vui vẻ cùng hắn chia sẻ khởi nàng một đôi bảo bối trưởng thành lịch trình, thường thường khoa tay múa chân miêu tả nói, các bảo bối tứ chi đã tương đương linh hoạt, có thể ở trong bụng tự do bơi lội. Bất quá không gian hữu hạn, cho nên bọn họ sẽ thường xuyên nháo mâu thuẫn. Bọn họ một nháo mâu thuẫn, ta bụng liền sẽ phi thường không thoải mái, khi đó thật là hận không thể đem bọn họ bắt được tới hảo hảo giáo huấn một đốn. Có đôi khi, bọn họ còn sẽ nghe Hiểu Nghiêu mặt mày hớn hở giảng thuật các tiểu bảo bối thú vị sự tình, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng không tự chủ được dâng lên một mạt tiếc nuối. Nếu là hai người bọn họ chi gian cũng có như vậy một đôi đáng yêu tiểu bảo bối nên có bao nhiêu hảo. Nhìn lướt qua giống như trong suốt ánh trăng thanh tuấn sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu do dự luôn mãi, vẫn là nhịn không được nói xuất khẩu, Âu Dương sư thúc, đại các bảo bối xuất thế sau, Hiểu Nghiêu muốn cho bọn họ nhận sư thúc làm nghĩa phụ, sư thúc ngươi để ý sao? Âu Dương Ngọc Trạch hơi mang kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, châm trước nửa hướng mới nói, cái này chỉ sợ hạ sư đệ sẽ không đồng ý đi. Nghe hắn nhắc tới hồ ly sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu cổ gương mặt, nổi giận nói, các bảo bối là ta hoài thai mấy năm cực cực khổ khổ sinh hạ tới, cùng hắn gì quan. Còn nữa, ta lại không có cướp đoạt hắn làm các bảo bối thân sinh phụ thân quyền lợi, ta chỉ là muốn cho các bảo bối nhận một cái tam quan bình thường nghĩa phụ mà thôi. Liên hắn cái loại này bạc tình lạnh nhạt tính tình, nếu là đem các bảo bối dạy hư nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng này trong đó ẩn chứa cơ hiểu Nghiêu nho nhỏ tâm tư, nhưng quan trọng nhất vẫn là nàng muốn cho các bảo bối ở trưởng thành lịch trình chung, có thể có một cái tam quan bình thường người, đúng lúc cho bọn họ chính xác chỉ đạo. Từ Hạ Đào Ly ở Thái Sơ Môn vẫn luôn lấy nữ trang kỳ người, chỉ vì có nhiều hơn nam đệ tử giúp này thí dược, liền có thể nhìn ra thằng nhãi này nghiêm trọng tam quan bất chính, cơ hiểu Nghiêu không tự giác liền sầu lo đi lên. Tam quan bình thường. Nhớ tới hạ sư đệ hành sự tác phong, Âu Dương Ngọc Trạch đấy mắt hiện lên một mặt thanh thiện ý cười, hắn hoàn toàn có thể lý giải hiểu Nghiêu lo lắng. Nghĩ đến việc này còn đề cập đến hạ sư đệ, Âu Dương Ngọc Trạch cũng không có một ngụm đáp ứng, chỉ là nói, chờ các bảo bối xuất thế sau, nếu hiểu Nghiêu còn có cái này ý tưởng, mà hạ sư đệ cũng không phản đối, sư thúc định không chối từ, được không? Thấy hắn cũng không có một ngụm từ chối, cơ hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói phục hạ sư thúc. Đương hai người bọn họ đi ra đại sảnh nhìn thấy Hạ Đào Ly cùng Sơ Mạch đã đem một chúng bộ xương khô đều vững vàng khống chế được khi, cơ hiểu Nghiêu không khỏi phi thường kinh ngạc, này hiệu suất cũng quá cao một chút đi. Đương biết là bộ xương khô thống lĩnh chủ động cấp ra khống chế chúng nó cấm chế thủ pháp khi, cơ hiểu Nghiêu cũng không biết nên như thế nào phun tào, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không từ thủ đoạn nhân tra. Vì tự thân an nguy liền làm bạn chính mình vạn nhiều năm đồng bọn đều có thể hố, thứ này phẩm tính thật là kém tới rồi không thành bộ dáng. Cơ hiểu Nghiêu không khỏi lại một lần may mắn nàng là nó chủ nhân mà không phải nó nô lệ. Ngạch, kỳ thật, cơ hiểu Nghiêu thật đúng là oan uổng bộ xương khô thống lĩnh, hết thảy đều do xả tán đại gia mỉm cười quá mê người, thằng đem nó hù đến thân hình run lên, liền thần chí không rõ toàn cung ra tới. Đứng ở một bên Sơ Mạch thấy thế, yên lặng đem Hạ Đào Ly nguy hiểm cấp bậc nhắc tới tối cao cấp bậc, viễn siêu cơ tiểu muội vô số cấp bậc. Vì phòng ngừa bị phản phệ, Hạ Đào Ly chỉ dùng cấm chế thủ pháp khống chế trong đó 10 tên bộ xương khô. Sau đó làm này 10 tên bộ xương khô lại từng người khống chế 10 tên tiểu đệ. Sơ Mạch tu vi quá thấp, chỉ có thể ở một bên hâm mộ đấu kỵ nhìn Hạ Đào Ly đem một chúng cường hãn tay đấm tiểu đệ thu vào trong túi. Bất quá, nhìn thấy Hạ Đào Ly dễ dàng liền khống chế được 10 tên có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ bộ xương khô, Sơ Mạch đối Hạ Đào Ly thực lực đánh giá tức khắc lại kéo thăng vô số cái độ cao. Nhìn trước mắt 100 nhiều vị có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ bộ xương khô tiểu đệ, cơ hiểu Nghiêu nhịn không được cười đến vẻ mặt khoe khoang, dựa vào này bộ xương khô đại quân, tuyệt đối có thể đem chán ghét tà tu đại quân, đặc biệt là vô song cung kia một thốc chạy về tà tu giới, có hay không? Bất quá, nàng cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì trước mắt bộ xương khô tiểu đệ cũng chỉ có 11 danh là thuộc về nàng, mặt khác đều là thuộc về hồ ly sư thúc. Vì toàn phương vị vô góc chết bảo hộ cơ hiểu Nghiêu, Hạ Đào Ly riêng tuyển ra 10 tên nhất lợi hại bộ xương khô, làm bộ xương khô thống lĩnh khống chế chúng nó, chuyên trách bảo hộ nàng một người. Đối này, Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch đều không có bất luận cái gì dị nghị, ngược lại cảm thấy liền nàng kia gây chuyện bản lĩnh, liền 11 danh bộ xương khô, có thể hay không có điểm thiếu. Vẫn luôn cảm thấy chính mình ngoan ngoãn cơ hiểu Nghiêu im lặng vô ngữ, mẹ nó, nàng nơi nào gây chuyện. Chương 103 tả liên xuất quan. Hỏa thần bí cảnh, thượng cổ phi thuyền. Từ bộ xương khô thống lĩnh trong miệng biết được sang thế thần khí sở chỗ nơi, thạch cấm nơi sau. Tu chân giới bách khoa toàn thư Hạ Đào Ly chỉ là hồi tưởng một phen, liền đem thạch cấm nơi hiện giờ nơi biên giới cấp chỉ ra tới, cái kia biên giới đó là gần mấy ngàn năm mới hưng thịnh lên thạch linh giới. Thế nhưng là thạch linh giới. Sơ Mạch khuôn mặt tuấn tú tràn ngập kinh ngạc thần sắc, sao trời con ngươi càng là cực nhanh xẹt qua một mạt dị sắc. Này thạch linh giới có gì chỗ đặc biệt sao? Cơ hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Thạch linh giới rơi nếu như danh, thừa thái đủ loại quý hiếm khoáng thạch, linh thực cực kỳ thưa thớt, thịnh hành thể tu. Nay sở sản khoáng thạch thông qua giả lam môn dựng lên giao thông đầu mối then chốt, linh hoạt vận chuyển đến tu chân giới các biên giới, bởi vậy, thạch linh giới tích lũy không ít tài phú, thịnh vượng lên. Nếu là ta không có nhớ lầm nói, giả lam môn bị đánh lén 5 cái biên giới trung ương biên giới liền bao gồm thạch linh giới, 5 cái biên giới truyền tống trận vừa lúc đều có thể thẳng tới thạch linh giới. Sơ Mạch rất có thâm ý nói, cơ hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, hảo đi, nàng đã nghe ra dày đặc âm như hơi thở. Bởi vậy, tà tu giới đánh lén giả lam môn cũng không phải bắn tên không đích, mà là sớm có dự mưu, mà bọn họ lớn nhất mưu hoa chính là vạn năm trước thuộc về Thái Dương bộ lạc bảo tàng cùng sang thế thần khí sao. Không thể tưởng được bọn họ đây là làm sai mà lại đúng, thế nhưng đem tà tu giới đánh lén giả lam môn mục đích cấp trà xét ra tới. Chỉ là nghĩ đến mặt khác tu chân môn phái cũng đã chịu tập kích, cơ hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, chính là tà tu quân địch nếu gần là nhằm vào Thái Dương bộ lạc bảo tàng mà đến. Kia bọn họ chỉ cần công kích thạch linh giới thì tốt rồi, kia vì cái gì tu chân giới 10 đại nhất đẳng thế lực tài nguyên biên giới đều đã chịu đến từ tà tu giới mãnh liệt tập kích đâu. Bởi vậy, cũng có khả năng là chúng ta suy nghĩ nhiều, có hay không? Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, không sao cả nói, có lẽ đi. Chỉ là, mặc kệ tà tu giới ra sao âm mưu, chúng ta đều yêu cầu đem sang thế thần khí tin tức truyền quay lại môn phái, làm trưởng môn cùng trưởng lão đoàn tới làm định đoạt. Bằng không, Côn Ngô kiếm nếu là làm tà tu quân địch cấp được đi, Ái Kiếm Thành Si Tần Thật trưởng lão còn không được đem chúng ta ném đi 9 tầng luyện ngục sấm quan đi. Nghe vậy, vẫn luôn đều tận lực hạ thấp tồn tại cảm bộ xương khô thống linh tức khắc lấy ra một khối cổ xưa tam giác ấn ký cung kính đưa cho Cơ Hiểu Nghiêu, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực nói, cho dù có người phát hiện Thái Dương bộ lạc bảo tàng nơi, muốn nếu là không có mở ra bảo tàng chìa khóa, bọn họ cũng không có thể ra sức. Này bộ xương khô thống linh vẫn là man sẽ làm người sao? Hạ Đào Ly chọn chọn mặc mi, đem bẻ một cây bánh bạch xương ngón tay ném hồi cho nó, xem như khen thưởng. Đến nỗi dư lại tam căn xương ngón tay có cho hay không hồi nó, phải xem xạ tạn đại gia tương lai tâm tình như thế nào. Hạ Đào Ly trừ bỏ Cơ Hiểu Nghiêu sự tình tương đối chú ý ngoại, chuyện khác đều không muốn phản ứng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Sư Thúc, Sơ Mạch Mỹ Nam thương lượng một phen sau, liền quyết định làm bị cầm tù 10 tên hóa thần kỳ trưởng lão mang theo Thái Dương bộ lạc chìa khóa tam giác cấn ký, trước ra hỏa thần bí cảnh cùng trưởng môn cùng trưởng lão đoàn báo tin, làm cho bọn họ phái tu sĩ cấp cao đi trước tầm bảo. Mà bọn họ ba người sẽ tiếp tục ở hỏa thần bí cảnh lịch luyện. Rốt cuộc lấy bọn họ hiện giờ kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ tu vi đi thượng cổ động phủ tầm bảo, trừ bỏ sẽ cho môn phái kéo chân sau, chỉ sợ không có khác. Đến nỗi này đó có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ hình người bộ xương khô, Cơ Hiểu Nghiêu giải thích nói, chúng nó bởi vì không rời đi thượng cổ phi thuyền khu vực, hơn nữa tìm được rồi chế phục chúng nó thủ pháp, bởi vậy đối giả Lam Môn cũng không cụ bị uy hiếp tính. Nghe thấy Cơ Nha Đầu nói như vậy, những cái đó hóa thần kỳ trưởng lão tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, dặn dò bọn họ ba người vạn sự tiểu tâm sau liền vẻ mặt may mắn rời đi hỏa thần bí cảnh. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ nhưng thật ra rất tưởng tham dự Thái Dương bộ lạc bảo tàng tìm quá trình, chỉ là nàng hiện giờ đã hoài thai 7 tháng, thật vất vả tìm được một cái cực phẩm linh mạch cấp các bảo bối bổ sung linh lực, hồ ly sư thúc kiên quyết không chịu rời đi. Quan trọng nhất chính là, các bảo bối xuất thế khi sẽ trời giáng lôi kiếp, chỉ sợ sẽ khiến cho tu chân giới những cái đó lao bất tử chú ý, bọn họ vẫn là lưu tại hỏa thần bí cảnh tiếp thu thiên kiếp sẽ tương đối an toàn. Đã nhìn thấy 10 tên hóa thần kỳ trưởng lao an toàn rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng hiện giờ thật sự nhu cầu cấp bách khổng lồ linh lực, cho nên thân là già Lam Môn đại sư tỷ nàng liên hợp Sơ Mạch Mỹ Nam, Âu Dương Sư Thúc hai người cùng nhau đem cực phẩm linh mạch tồn tại cấp che giấu xuống dưới. Nghĩ đến Sơ Mạch Mỹ Nam cùng Âu Dương Sư Thúc cũng là biết nàng hiện giờ kỳ ba dưỡng thai phương thức, cho nên nghe tới Cơ Hiểu Nghiêu thỉnh cầu khi, tuy rằng trong lòng cảm thấy có điểm tội lỗi, nhưng vẫn là thế nàng che giấu xuống dưới. Liên ở bọn họ tính toán ở cực phẩm linh mạch nội bố trí ngũ phẩm tụ linh trận đả tọa tu luyện khi, có một con bát quái răng cửa bộ xương khô nói một câu nói, tức khắc đem Âu Dương Ngọc Trạch cùng Sơ Mạch hai mỹ nam cấp chấn cái hồn phi phách tán. Chỉ thấy răng cửa bộ xương khô vẻ mặt nghi hoặc ngắm mị hoặc huynh thành Hạ Đào Ly vài mắt, lúc này mới cảm khái nói, vị này thần thú đạo quân không phải nhân loại tu sĩ, thế nhưng còn có thể cùng này nữ tu kết hợp sinh dục con nối dõi, thật đúng là lợi hại a. Nghe vậy, trong truyền thuyết kiêu dung thiện chiến, gặp chuyện bình tĩnh Sơ Mạch công tử trận tròn đôi mắt, nhớ tới tiểu muội từng nói qua, Hạ Đào Ly nhất tộc cùng thường nhân bất đồng, trong lòng không khỏi dâng lên nào đó suy đoán. Liếc liếc mắt một cái yêu mị đến giống không dính khói lửa phàm tục, Sơ Mạch nuốt một ngụm nước bọt, đáy mắt hiện lên một mạt không dám tin tưởng quan mang, lắp bắp hỏi, thần thú đạo quân, không phải nhân loại tu sĩ? Tiểu muội, nhất định là đại ca nghe lầm đi. Ngay cả nhất quán vân đạm phong khinh, thong dong bình tĩnh Âu Dương Ngọc Trạch cũng thạch hóa tại chỗ, trong đầu ong lập tức toán đốc. Một đôi tuấn mắt nảy lên kinh hãi chi sắc, chỉ ngơ ngẩn nhìn ngày xưa tương giao không tồi hạ sư đệ, cảm thấy nhất định là chính mình mở ra lỗ thai phương thức không đúng, bằng không hắn như thế nào sẽ nghe được hạ sư đệ là một con thần thú gì đó đâu. Nghe được Sơ Mạch Mỹ Nam hỏi chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy thiên lôi rầm rầm, đem nàng bổ cái rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, hồ ly sư thúc cái đuôi rốt cuộc lộ ra tới làm người bắt được sao. Tiện đa nàng cảm thấy Âu Dương sư thúc cùng Sơ Mạch Mỹ Nam lúc này không bình tĩnh biểu hiện. So với nàng lúc trước tới càng không xong, không khỏi vui sướng khi người gặp hòa lên. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng trừng mắt nhìn Sơ Mạch Mỹ Nam liếc mắt một cái, trong lòng buồn bực không thôi, hố chi, này vấn đề làm nàng như thế nào trả lời a? Chẳng lẽ nàng muốn vẻ mặt bằng phẳng nói cho hai người bọn họ trước mắt này cái phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long yêu tinh nam tử là một quả tiên giới thần thú, mà nàng còn cùng này cái thần thú khẩu vị nặng, vô hạn cuối lăn chăn đơn, hiện tại liền hồ ly nhãi con đều có sao? Bị Sơ Mạch Mỹ Nam chấp nhất nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, vi phạm lương tâm nói, có lẽ là Sơ Mạch đại ca ngày gần đây vội vàng chiếu cố tiểu muội, tinh thần không tốt, xuất hiện ảo giác đi. Nghe được Tiểu Nghiêu Nghiêu giờ này khắc này còn tưởng lừa mình dối người, Hạ Đào Ly môi đỏ nhẹ dương, thanh thiện cười, hẹp dài hồ ly con ngươi hiện lên một mạt gợn sóng. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn nàng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, Hạ Đào Ly để sát vào nàng bên hai, đen như mực sắc con ngươi hiện lên một tia nguy hiểm, cười như không cười nói, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, chúng ta liền hài nhi đều có, chuyện tới hiện giờ, ngươi vẫn là không chịu tiếp thu hạ sư thúc không phải nhân loại tu sĩ sự thật sao? Nếu hạ sư thúc cũng không phải tiên giới cửu vĩ hồ, có phải hay không hiện giờ ta là có thể có được lưu tại Tiểu Nghiêu Nghiêu bên cạnh quyền lợi đâu?" Liếc xéo liếc mắt một cái e sợ cho thiên hạ không loạn hồ ly sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, nói: "Hạ sư thúc ngươi ngày xưa không phải vẫn luôn đều đem đuôi cáo tàng đến hảo hảo sao? Vì sao hôm nay muốn đem việc này cấp nói toạc?" Hơn nữa, Cơ Hiểu Nghiêu mới không tin, một người thượng cổ bộ xương khô có thể nhìn ra hắn cửu vĩ hồ chân thân, không chừng thứ này trong lòng chính cất giấu một bụng ý nghĩ xấu đâu. Nghe được đương sự đều thừa nhận, luôn luôn cuồng dã hào sảng Sơ Mạch Mỹ Nam dày đặc khiếp sợ rất nhiều, nhịn không được cảm khái nói: "Không thể tưởng được hạ huynh đệ thế nhưng là tiên giới cửu vĩ hồ, chắc không được ta tổng cảm thấy hạ huynh đệ lớn lên không rất giống người đâu." Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ thở một hơi, nhớ rõ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hạ Đào Ly khi, cũng cảm thấy gia hỏa này yêu mị đến giống không dính khói lửa phàm tục yêu tinh đâu. Nhớ tới Hiểu Nghiêu từng nói qua nàng chính là bởi vì đã biết hạ sư đệ nào đó không thể cho ai biết bí mật mới bị bách cùng hắn buộc chặt ở bên nhau, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng tức khắc sáng tỏ, nghĩ đến Hiểu Nghiêu chỉ hẳn là chính là hạ sư đệ dễ dàng thường nhân thân phận đi. Một thân bạch y lìa như tuyết Âu Dương Ngọc Trạch trầm mặc thật lâu sau, một mở miệng đó là nhất châm kiến huyết, kia Hiểu Nghiêu trong bụng sở hoài các bảo bối là nhân loại vẫn là cửu vĩ hồ. Đương nhiên là hồ ly nhãi con lạp. Hạ Đào Ly vẻ mặt tự hào nói. Nghe vậy, Sơ Mạch không dám tin tưởng liếc Cơ tiểu muội bụng nhỏ liếc mắt một cái, ta sát, cho nên tiểu muội sẽ sinh hạ một đôi hồ ly nhãi con sao. Nghĩ đến giả lam môn nào đó đồ cổ, Sơ Mạch sao trời con ngươi nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một mặt lo lắng. Chắc không được mấy ngày trước tiểu muội ở những cái đó hóa thần kỳ trưởng lao trước mặt, vẫn luôn đều tiểu tâm cẩn thận trả lời bọn họ vấn đề, tay nhỏ còn theo bản năng che chở trong bụng thai nhi. Nhớ tới hiện giờ Hiểu Nghiêu mỗi ngày đều yêu cầu điên cuồng đoạt lấy linh lực cấp các bảo bối chuyển vận linh lực, Âu Dương Ngọc Trạch nhăn lại mày kiếm, lo lắng hỏi, vì sao Hiểu Nghiêu mỗi ngày đều yêu cầu hấp thu khổng lồ linh lực? Cửu Vĩ Hồ một ra đời không chỉ có cụ tuyệt thế chi dung tư, còn có được cái thế chi trí năng, hơn nữa thực lực cường hãn, gọi chi thiên đạo sủng nhi. Âu Dương Sư Huynh chẳng lẽ cho rằng thiên đạo sủng nhi dưỡng thành không cần hấp thu linh lực quá trình, là có thể nhẹ nhàng có được cường hãn thực lực? Hạ Đào Ly hỏi ngược lại. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch đáy mắt có nguy hiểm ám mang một lượt mà qua, chấp nhất hỏi, nếu là Hiểu Nghiêu hấp thu không đến cũng đủ linh lực chuyển vận cấp các bà bối, Hiểu Nghiêu hay không sẽ có sinh mệnh chi nguy? Đương Tiểu Nghiêu Nghiêu hấp thu linh lực không đủ để chuyển vận cấp các bà bối khi, bọn họ liền sẽ không tự giác đoạt lấy nàng kinh mạch đan điền nội linh lực, dễ trí này tu vi ngã xuống. Mà đương linh lực không ngừng bị đoạt lấy khi, suy yếu thai phụ còn sẽ từ đáy lòng sinh ra một loại không sống được bao lâu tâm lý sợ hãi, dễ dẫn tới nảy tâm cảnh sụp đổ. Bởi vậy, chúng ta không chỉ có yêu cầu làm Tiểu Nghiêu Nghiêu mỗi ngày hấp thu đến cũng đủ linh lực, còn muốn cho nảy tâm tình thoải mái. Hạ Đào Ly nghiêm túc nói, nghe thấy Hiểu Nghiêu hấp thu không đến cũng đủ linh lực gặp mặt lâm nguy hiểm, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng dâng lên một mặt lo âu, nửa hướng mới nhàn nhạt nói, trừ bỏ yêu cầu hấp thu cũng đủ linh lực ngoại, Hiểu Nghiêu dưỡng thai còn cần chú ý mặt khác một ít không giống bình thường hạng mục công việc sao? Hạ Đào Ly nhướng nhướng mày, hài hước nói, tính trí ngẩng cao tính sao? Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ đều xấu hổ đến hồng thấu, trong lòng rơi lệ đầy mặt, hận không thể lập tức đem trước mắt thứ này cấp ném ra hỏa thần bí cảnh. Hồ Ly nhãi con, thực hảo. Cơ Hiểu Nghiêu ngươi đầu góc lại lần nữa chịu sao? Nghe thấy trong óc đột nhiên truyền đến âm trầm tiếng nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thân mình run lên, ta sát. Này yêu nghiệt sát tinh như thế nào xuất quan? Chương 104 tùy hứng tiểu gia hỏa nhóm. Lang Lung Thiên phủ, Liên Hoa đỉnh. Cơ Hiểu Nghiêu lấy cớ cùng Hạ Đào Ly hảo hảo thương lượng một chút các bảo bối về sau giáo dục vấn đề, đem Âu Dương sư thúc cùng Sơ Mạch Mỹ Nam cấp chi đi ra ngoài. Thấy bọn họ đều rời đi, hai người đống chốc một chút lóe vào Lang Lung Thiên phủ, cùng Tả Liên hảo hảo công đạo một phen gần nhất phát sinh sự tình. Chỉ thấy Tả Liên thân xuyên một bộ màu đỏ rực hòa bảo, tinh xảo gợi cảm xương quai xanh hơi lộ ra. Một đầu đen nhánh thuận thẳng tóc dài khoác ở sau người, một đôi mày kiếm hạ là một đôi sắc bén thon dài mắt phượng, mặt mày hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, tôn quý tuyệt mỹ trung mang theo tận xương mị hoặc, giơ tay nhấc chân gian vô khi không toát ra cao quý thanh nhã khí chất, làm nhân tâm say. Ngày xưa tái nhợt thần sắc hiện giờ hoàn toàn rút đi, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng toàn là bệ nghệ thiên hạ, hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách. Chỉ là lúc này bị yêu nghiệt Tả Liên Băng Xương Đồng mắt lạnh lùng liếc, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm lệ mục không thôi, vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm nàng một người, rõ ràng đầu sỏ gây tội liền ở một bên a. Sờ sờ trong bụng tiểu bà bối, Cơ Hiểu Nghiêu ngăn chặn đáy lòng kinh hoàng, khóe môi nhẹ dương, thanh âm nhẹ nhàng nói, "Tả Liên, ngươi rốt cuộc xuất quan, thoạt nhìn khí sắc thực không tồi nga." "Đúng rồi, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt, đó chính là ta không lâu sẽ có một đôi đáng yêu tiểu bảo bối nga." Liếc xéo liếc mắt một cái ngồi ở một bên bình tĩnh pha trà chết hồ ly, yêu nghiệt Tả Liên thần sắc mịt mờ hỏi, "Ai?" Gia hỏa này rõ ràng biết là hồ ly sư thúc, lại còn hỏi nàng, thật đúng là ác liệt a. Liếc liếc mắt một cái cả người tản ra không tốt hơi thở Tả Liên, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng chớp chớp cắt thủy con ngươi, vẻ mặt cười tủm tỉm lại vô tội trả lời, "Ở ta trong bụng, đương nhiên là của ta." Tả Liên mày kiếm nhẹ chọn, thon dài sắc bén mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt hỏi, "Nga, vô tính sinh sôi nảy nở sao?" Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng nhịn không được trợn trắng mắt, nàng cũng sẽ không tự công tự thụ, vô tính sinh sôi nảy nở than bùn a. Dựa chi, này chết yêu nghiệt vẫn là trước sau như một độc miệng a. Quét liếc mắt một cái bình tĩnh pha trà xạ tạng đại gia, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ an tâm một chút, cảm thấy có điểm khát nước, cầm lấy một ly linh trà liền tưởng uống xong đi áp áp kinh. Chính là lại ở nửa đường bị hồ ly sư thúc cấp ngăn cản xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc ánh mắt hung hãn đảo qua đi, Hạ Đào Ly chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, cho nàng thay đổi một ly ôn khai thủy. Nhìn thấy mắt đi mày lại hai người, lại nhớ đến mới vừa rồi nàng cùng Âu Dương Ngọc Trạch chi gian thân mật hơi thở, Tả Liên trên người âm trầm hơi thở càng sâu, không biết vì sao trong lòng liền dâng lên một mạt nặng nề cảm giác. Tuy rằng ở đối mặt Cơ Hiểu Nghiêu khi, Tả Liên vẫn luôn đều phi thường độc miệng, nhưng hắn vẫn là rất thưởng thức nàng. Rốt cuộc hiện giờ thiên phú cao, nộ tính hảo, còn phi thường cần lao khắc khổ nữ tu là cực kỳ ít có. Bởi vì lang lung thiên phủ duyên cớ, có thể nói Tả Liên là vẫn luôn nhìn nàng lớn lên cũng không quá, chỉ là hiện giờ hắn dụng tâm bồi dưỡng nữ tử lại cùng khác nam tử có hài tử, huống hồ này nam tử vẫn là hắn không thích cửu vĩ hồ nhất tộc, bởi vậy, Tả Liên như thế nào đều cảm thấy đáy lòng thập phần không thoải mái. Nhìn thấy tiểu Nghiêu Nghiêu chưa từ bỏ ý định liếc trong tay hắn linh trà, Hạ Đào Ly nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại. Thẳng đến nhìn thấy nàng ngoan ngoan uống ôn khai thủy, lúc này mới môi đỏ hơi câu, đối Tả Liên nói, "Tiểu Nghiêu Nghiêu trong bụng hài nhi là của ta, chúng ta là thiệt tình yêu nhau, ngươi không thể vô tình vô sỉ vô cớ gây rối chia rẽ chúng ta." Phúc! Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt đem trong miệng ôn khai thủy phun đi ra ngoài, tiện đà là cuồng khụ cái không ngừng. Nàng không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ trận mắt nói dối chết hồ ly, trong lòng nhịn không được bạo thô, dựa chi, thiệt tình yêu nhau than bùn a. Hơn nữa, nói như vậy lừa tình lời nói khi, làm ơn ngươi có thể hay không không cần dùng như vậy đạm như nước miệng lười a. Như vậy dối tra ngữ khí, ai sẽ tin tưởng ngươi nói a? Thấy thế, Hạ Đào Ly cầm lấy một khối đào hồng nhạt khăn tay thế Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận xoa xoa khóe môi vết nước, lúc này mới xinh đẹp cười nói, "Huống hồ, nếu ta không có nhớ lầm, lúc trước chính là Tả Liên quân thượng nhiệt tình cổ vũ, làm ta nhất định phải nỗ lực trở thành tiểu Nghiêu Nghiêu chính phu, hảo thế nàng quản lý nàng kia một đống lung tung rối loạn cảm tình chứng." Hiện giờ phu bằng tử quý, Tả Liên quân thượng hẳn là thấy vậy vui mừng a. Cơ Hiểu Nghiêu không thể tin tưởng liếc Tả Liên liếc mắt một cái này độc miệng ra hỏa cư nhiên còn cổ vũ quá hồ ly sư thúc trở thành nàng chính phu gì đó, thật đúng là nhàm chán đến cực điểm a. Quét mắt trước không đáng tin cậy hồ ly sư thúc liếc mắt một cái, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ đỡ chán, phu bằng tử quý. Ta sát, đây đều là cái gì lung tung rối loạn sự tình a. Nhìn lướt qua trước mắt tù ân ái hai người, Tả Liên lánh mắt vừa chuyển. Hình như có một đạo hàn quang bắn ra, thanh âm âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, Hạ Đào Ly, ta tưởng ta hẳn là cùng ngươi đã nói, nữ nhân này tu luyện trọng với hết thể sự tình. Hiện giờ, nữ nhân này mang thai, ngươi chẳng lẽ không biết này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng nàng tu luyện sao? Còn nữa, ngươi cũng nên biết có mang cửu vĩ hồ nhất tộc con nối dõi đối nàng tới nói, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Tiểu Nghiêu Nghiêu hiện giờ đã là nguyên anh kỳ đại viên mãn giai đoạn, mang thai đối nàng tu luyện kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Tương phản còn có thể lịch luyện nàng tâm cảnh. Hơn nữa, tiểu Nghiêu Nghiêu khí vận vẫn luôn không tồi, ta cho rằng bất luận cái gì nguy hiểm nàng đều có thể bình yên vượt qua. Hạ Đào Ly nhàn nhạt nói, lãnh đạm trung lộ ra một cổ ưu nhã chi khí. Cơ Hiểu Nghiêu tay phùng ôn khai thủy, thường thường gặm mấy viên toan trái cây, nhìn hồ ly sư thúc cùng yêu nghiệt Tả Liên lời nói lạnh nhạt đao kiếm giao phong, trong lòng khẩn trương không tự giác liền biến mất. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, nghĩ đến cũng là nàng nhiều lo lắng. Dựa theo hồ ly sư thúc nghịch thiên trí tuệ cùng Tả Liên còn xem như không tồi nhân phẩm, nàng mang thai một chuyện hẳn là cũng không phải là cái gì đại sự. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi ngáp một cái, liền bên trái Liên bất thiện ánh mắt hạ ghé vào hồ ly sư thúc trong lòng ngực ngoan ngoan đã ngủ. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu ngoan ngoãn ngủ, hai gã nam tử nói chuyện âm lượng không tự chủ được hàng xuống dưới. Tả Liên thần sắc khó lường nhìn lướt qua Cơ Hiểu Nghiêu, lúc này mới lạnh giọng cười nói, liền tính ngươi cùng nữ nhân này có hài nhi lại như thế nào, nàng tâm tâm niệm niệm còn không phải Âu Dương sư thúc. Chỉ sợ, liền tính là Tiêu Cửu Hiên, nàng cũng còn không có hoàn toàn bông. Yêu như vậy hoa tâm nữ tử, ta thật thế ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Nghe vậy, Hạ Đào Ly gom lại như thác nước tóc đen, môi đỏ hơi câu, lười nhắc cười, đáy mắt lại toàn là lạnh lẽo chi sắc, nói, vẫn luôn không mừng Cửu Vĩ Hồ nhất tộc Tả Liên quân thượng thế nhưng sẽ thay ta cảm thấy thật đáng buồn, thật đúng là hiếm lạ a. Chẳng lẽ là Tả Liên quân thượng cũng yêu Tiểu Nghiêu Nghiêu, đồng bệnh tương liên gây ra. Nghe vậy, Tả Liên trong lòng vừa động, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng lại toàn là khinh miệt chi ý, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, phảng phất giống như anh túc nở rộ, tiện đa cười nhạo nói, ta sẽ yêu cái này là lơi ong bướm nữ tử. Suy, Hạ Đào Ly, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a. Không phải liền tốt nhất. Rốt cuộc, Tiểu Nghiêu Nghiêu trong miệng nhất sinh nhất thế một đôi người, ta còn là rất cảm thấy hứng thú. Hạ Đào Ly nhẹ giọng nói, nhàn nhạt ngữ khí, lại hình như có bao hàm vô số phức tạp suy nghĩ. Hừ, ta nhưng không tin Đá An cùng Tiêu Cửu Hiên sẽ như vậy dễ dàng liền buông tha cái này hòa tâm nữ nhân. Tả Liên không có hảo ý nói. Có thể bồi nàng đến cuối cùng nhân tài sẽ là người thắng. Nga, ngươi là đang nói ta sao? Tả Liên xuất quan sau, liền không có lại tiến hành bế quan ý tứ, bởi vì linh hồn huyết khế ảnh hưởng, hắn tu vi nếu muốn càng tiến thêm một bước, cần thiết đến muốn Cơ Hiểu Nghiêu thăng cấp hóa thần kỳ. Chính là hiện giờ Cơ Hiểu Nghiêu đã đạt tới nguyên anh kỳ đại viên mãn giai đoạn, nếu muốn thăng cấp nhất định phải tại tâm cảnh thượng lấy được đột phá, nhưng tâm cảnh đột phá há là dễ dàng như vậy. Bởi vậy, Tả Liên liền đành phải lui mà cầu tiếp theo. Hy vọng Cơ Hiểu Nghiêu có thể mau chóng đem một đôi lân nhi cấp sinh hạ tới, tân sinh mệnh ra đời không chuẩn sẽ khiến nàng sinh ra một tia hiểu ra. Vì làm Cơ Hiểu Nghiêu mau chóng kết thúc mang thai trạng thái, Tả Liên sắc mặt lãnh đạo tự mình cho nàng bố trí một cái cực phẩm tụ linh trận, làm nàng hấp thu linh lực tốc độ chợt nhanh hơn gấp 10 lần. Tụ tập ở nàng bên cạnh linh lực đều đã hóa lỏng thành linh vũ đáp xuống ở trên người nàng, nàng trong bụng các tiểu bảo bối hiển nhiên rất là vui mừng, hấp thu linh lực tốc độ cũng đông nhiên gia tăng rồi. Đối với mau chóng đem các bảo bối sinh hạ tới, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hạ Đào Ly cũng là cực kỳ tán thành, nàng muốn thật là hoài thai 3 năm mới đem bảo bọn họ sinh hạ tới, chỉ sợ các bảo bối thân phận liền che giấu không được. Mới sinh ra Cửu Vĩ Hồ thần thú ấu tể chính là ngàn năm một thở cực phẩm linh sủng, nói vậy sẽ có không ít đại năng tu sĩ sẽ tổn hại ra Lam Môn hy vọng, muốn mơ ước cướp đoạt hai người bọn họ bảo bối. Vì thế, mỗi ngày trừ bỏ cần thiết nghỉ ngơi ngoại, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẫn luôn ở cực phẩm linh mạch tĩnh thất nội tiến hành tu luyện. Mà Hạ Đào Ly thì tại một bên ăn tĩnh hộ pháp. Mang thai gây ra tính trí ngẩng cao ở nàng hoài thai 8 tháng khi liền không có tái xuất hiện, thay thế chính là thường xuyên thai động, Cơ Hiểu Nghiêu tính tình táo bạo rất nhiều, muốn ăn cũng chợt giảm xuống. Vì thế, Hạ Đào Ly riêng phát cho Âu Dương Ngọc Trạch cùng Sơ Mạch hai người 50 danh bộ xương khô tiểu đệ, làm hai người bọn họ trừ hỏa thần bí cảnh săn thú các kiểu yêu thú cùng các kiểu quý hiếm linh thực, các kiểu yêu thú là vì thỏa mãn Cơ Hiểu Nghiêu bắt bẻ đến cực điểm ăn uống. Mà quý hiếm linh thực còn lại là vì đậu nàng vui vẻ. Đương nhiên, này đối Âu Dương Ngọc Trạch hai người tới nói, kỳ thật cũng là một loại khác loại lịch luyện. Thu chân vô 5 tháng, trước mắt liền đã là nửa năm. Nhìn trước mắt cái này bị hấp thu hơn phân nửa linh lực cực phẩm linh mạch, Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ trong bụng tiểu bà bối, khẽ thở dài một hơi. Âu Dương sư thúc sớm đã thành công thăng cấp nguyên anh kỳ, ngay cả Sơ Mạch Mỹ Nam cũng ở 2 tháng đi tới vào bế quan thăng cấp trạng thái. Mà nàng lại vẫn là đĩnh cái bụng to ở nghiêm túc hấp thu linh lực. Vẫn luôn âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú Tả Liên gần nhất đều đã cự tuyệt cùng nàng nói chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, kỳ thật các tiểu bảo bối đã hấp thu đến cũng đủ linh lực, chỉ là bọn hắn lại như thế nào cũng không chịu sớm một chút sinh ra. Đương nàng pha phí một phen tinh lực đoán ra các tiểu bảo bối biệt nữ tâm tư khi, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, nguyên nhân thế nhưng là bọn họ không thích hỏa thần bí cảnh như vậy ra đời hoàn cảnh. Làm Cửu Vĩ Hồ, bọn họ càng thích phong cảnh duyên dáng rừng rậm sơn cốc. Đương nàng đem nguyên nhân nói ra sau, Hạ Đào Ly một đám người đều im lặng hết trôi nói rồi, thật đúng là tùy hứng hai cái tiểu gia hỏa. Chương 105 phúc hắc hổ ly tiểu bà bối. Đại tân giới, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Mấy ngày trước, Sơ Mạch Mỹ Nam rốt cuộc thăng cấp phân thần kỳ, vì thế bọn họ 4 người liền ra hỏa thần bí cảnh, ở song cực giới phụ cận biên giới, đại tân giới, tìm một chỗ hoa thơm chim hót sơn cốc làm cho các tiểu bảo bối bình an buông xuống thế gian. Các tiểu bảo bối đều thực ngoan ngoãn, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là đau hơn nửa canh giờ liền thuận lợi sinh hạ một đôi bảo bối. Bất quá ở sinh nở trong quá trình, Cơ Hiểu Nghiêu mồ hôi lạnh đầm địa, đau đớn muốn chết đau hô bộ dáng, vẫn là gác ở một bên Hạ Đào Ly cùng Âu Dương Ngọc Trạch hai người cấp dọa tới rồi. Đương nhìn thấy hồ ly sư thúc ôm một đôi cau mày, liệt cái miệng nhỏ hoa hoa khóc đáng yêu trắng non củ sen tiểu nhân khi, sắc mặt tái nhợt Cơ Hiểu Nghiêu chợt nở rộ một cái sán lạn khuynh thành miệng cười. Cơ Hiểu Nghiêu hai tròng mắt không tự giác tràn ra hai hàng hạnh phúc nước mắt ngủ, nàng sinh hạ cư nhiên không phải một đôi lông xù xù hồ ly nhãi con, nàng thật sự là quá cảm động. Nhìn thấy tiểu Nghiêu Nghiêu đột nhiên nở rộ nhu nhược động lòng người miệng cười, Hạ Đào Ly chỉ cảm thấy chính mình tim đập đống nhiên ra tốc, môi đỏ cũng không khỏi tự giác dơ lên một mạt mị hoặc khuynh thành độ cung. Trong phút chốc, nhất quán lương bạc Hạ Đào Ly đột nhiên sinh ra một loại xa lạ, hạnh phúc đầy cõi lòng cảm giác. Hắn đột nhiên đem một đôi bảo bối đưa cho ở một bên Dương Môi cười khẽ Âu Dương sư huynh, một phen ôm chặt tiểu Nghiêu Nghiêu, đem đầu ghé vào nàng bên thai hôn hôn nàng sườn mặt, nhẹ giọng nói, "Hài nhi mẫu thân, cảm ơn ngươi." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng vừa động, hơi hơi thiên mở đầu, quay đầu nháy hơi nước tràn ngập con ngươi liếc hồ ly sư thúc huynh quốc huynh thành sườn mặt, muốn nói điểm cái gì. Chỉ là đương thần thức không tự giác đảo qua ôm nàng một đôi bảo bối nhi Âu Dương sư thúc khi, Cơ Hiểu Nghiêu con ngươi vừa chuyển, nói ra lời nói liền đã toàn thay đổi, chỉ thấy nàng tiếng nói thoáng khàn khàn nói, "Hạ sư thúc, ta đói bụng." Ôm một đôi trắng nõn, nhếch miệng khóc lớn các tiểu bà bối, Âu Dương Ngọc Trạch cả người đều có điểm cứng đờ, liền hô hấp đều không khỏi tự giác phóng nhẹ. Đương nhìn thấy hạ sư đệ cùng Hiểu Nghiêu chi gian thân mật trạng thái, Âu Dương Ngọc Trạch khẽ nhếch khóe miệng dần dần nhấc hẳn, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt tảm đạm. Nhưng là, đương nghe thấy Hiểu Nghiêu trả lời khi, Âu Dương Ngọc Trạch tâm tình không biết vì sao đột nhiên liền trong, chỉ cần nàng bình yên vô sự đại ở bên cạnh hắn, này liền đã vậy là đủ rồi, không phải sao? Hạ Đào Ly tức khắc chịu chịu khoe miệng, tiện đa nhẹ giọng cười, bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, Sơ Mạch đại ca đã sớm đã nấu hảo canh thịt. Vừa dứt lời, Sơ Mạch cũng đã gấp không chờ nổi bưng canh thịt đi đến, đương nhìn thấy Hạ Đào Ly thân mật ôm lấy Cơ tiểu muội khi, không khỏi bước chân một đốn, tiện đa lại dường như không có việc gì đến gần bên người nàng. Hắn cẩn thận quan sát Cơ tiểu muội một phen, phát hiện nàng trừ bỏ sắc mặt tái nhợt ngoại, chỉnh thể trạng thái còn xem như không tồi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa nàng mướt mồ hôi đầu, liệt khai miệng rộng vẻ mặt sán lạn nói, đại ca tỉ mỉ bảo chế tình yêu canh thịt đưa đến, tiểu muội nhưng nhất định phải toàn bộ uống xong nga. Chóp mũi hiện lên canh thịt thơm ngon hương vị, Cơ Hiểu Nghiêu vội cảm động gật gật đầu, hai tròng mắt sáng lấp lánh gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong tay chén lớn. Thấy thế, Sơ Mạch bất đắc dĩ nhẹ giọng cười, một tay đem canh thịt nhét ở Hạ Đào Ly trong tay sau, liền vẻ mặt vui sướng tiến đến Âu Dương Ngọc Trạch bên cạnh, ngạc nhiên liếc tiểu muội một đôi bảo bối nhi. Chỉ là một lát, liếc các tiểu bảo bối cau mày hoa hoa khóc đến đáng thương tiểu bộ dáng, Sơ Mạch nhăn mày rậm, không khỏi lo lắng hỏi, vì cái gì các bảo bối không cười, mà là vẫn luôn đều ở khóc ca? Có lẽ là bọn họ đói bụng đi. Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm thần linh, không quá xác định nói. Đói bụng. Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, tiện đà từ không gian giới trung sách ra một con trái dừa lớn nhỏ nhũ linh quả, nhẹ nhàng chọc một cái miệng nhỏ, đem bên trong nhũ linh quả nước ngã vào một cái tế khẩu bạch ngọc bình thượng. Tiện đa nhẹ nhàng đem bạch ngọc bình ghé vào các tiểu bảo bối cái miệng nhỏ. Đương nhìn thấy hai cái các tiểu bảo bối rốt cuộc không hề khóc náo, an tính đi tạp hút nhũ linh quả nước, Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch đều không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải mấy ngày trước đây ra hỏa thần bí cảnh khi, bọn họ riêng bù lại quá một phen dục nhi tin tức, chỉ sợ bọn họ hiện giờ liền như thế nào vì các tiểu bảo bối cũng không biết đâu. Một bên là các tiểu bảo bối đi tạp uống nhũ linh quả nước. Bên kia là Cơ Hiểu Nghiêu lộc cộc nhẹ nhàng ăn canh thanh âm, chỉ một thoáng, toàn bộ phi phòng đều tràn đầy một loại hạnh phúc bầu không khí. Đưa một đôi tiểu bảo bối uống no sau đồng loạt đánh một cái no cách, tiện đà mở đen lúng liếng trong suốt hai tròng mắt, nhấp nháy mắt to trong mắt thuần tịnh đến không có một tia bụi bặm, làm nhân tâm không khỏi mềm thành một ông thủy. Âu Dương Ngọc Trạch đem đáng yêu các tiểu bảo bối đưa tới Hiểu Nghiêu trước mặt, nhẹ giọng cười nói, các bảo bối đôi mắt giống thủy tinh giống nhau trong suốt, liền cùng Hiểu Nghiêu giống nhau như lúc, đều như vậy xinh đẹp. Nghe vậy, uống xong canh thịt cảm giác man huyết sống lại Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc lún đồng tiền như hoa, đáy lòng nhu nhu, Âu Dương sư thúc cũng thích nàng bảo bối nhi, thật sự là quá tốt. Thấy bọn họ mở to nho đen giống nhau đôi mắt ngây thơ trừng mắt nàng, Cơ Hiểu Nghiêu chỉnh trái tim đều giống ngâm mình ở nước ôn tuyền giống nhau ấm áp, không tự chủ được đem đầu nhỏ thò lại gần hôn hôn bọn họ nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên, chỉ thấy màu trắng quang mang nháy mắt hiện lên. Nàng đáng yêu trắng non các bảo bối thoáng chốc biến thành hai chỉ da lông như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu bạc hồ ly nhãi con, mà nàng lúc này chính thân lông xù xù hồ ly khuôn mặt nhỏ. Cơ Hiểu Nghiêu tươi cười nháy mắt cứng đờ ở khuôn mặt nhỏ thượng, cả người thạch hóa trinh lăng ở giường nệm phía trên, nội tâm rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, hạnh phúc đi được quá đột nhiên, nàng không tiếp thu được a. Hiển nhiên hồ ly nhãi con đối chính mình hiện giờ bộ dáng càng vì vừa lòng, hẹp dài hồ ly con ngươi quay tròn chuyển động, miệng nhỏ phát ra ngao ngao vui sướng thanh âm. lay động ở sau người màu ngân bạch đuôi cáo càng là quấn lấy Âu Dương Ngọc Trạch cánh tay, toàn bộ tiểu thân mình lắc lư ở không trung chơi đùa đến cực kỳ vui sướng. Hai chỉ tiểu tể tử còn thường thường dùng tú khí móng vuốt nhỏ lẫn nhau véo một trận, trực tiếp làm lơ rất cứng đờ ở một bên mẫu thân đại nhân. Thấy thế, Hạ Đào Ly môi đỏ hơi câu, đông chốc cũng biến ra cực đại hồ ly thân hình, thật dài xóa tung cái đuôi thói quen tính quấn lấy trong lòng ngực cứng đờ mỗ chỉ, mặt khác hai gã mỹ nam lúc này là hoàn toàn thạch hóa. Hai bên một đối lập, hiển nhiên Hạ Đào Ly kia thanh trạc trong vắt xóa tung màu bạc đuôi to so với các tiểu bảo bối tú khí cái đuôi nhỏ càng xinh đẹp. Nhìn thấy Hạ Đào Ly dáng vẻ này, hai cái hồ ly nhãi con đông chốc từ Âu Dương Ngọc Trạch trên người lẻn đến trên người hắn, hưng phấn ở hắn đuôi to trùng chui vào chui ra, thường thường còn đoa ở cơ hiểu nghiêu trong lòng ngực ngao ngao làm lũng bán manh. Thấy bọn họ bán manh không bị thạch hóa chung mỗi chỉ mẫu thân đại nhân ca ngợi, bọn họ nháy mắt tạc bao, nghịch ngợm dùng đuôi cáo phất quá nàng gương mặt, còn xấu xa trực tiếp lấp kín nàng cái mũi, không cho nàng hô hấp. Đương các tiểu bảo bối lẻn đến nàng trong lòng ngực vươn cái đuôi nhỏ phất nàng cái mũi khi, cơ hiểu nghiêu đông chốc thả lỏng xuống dưới, khóe môi nhẹ dương, thật đúng là nghịch ngợm a. Bất quá, vừa sinh ra là có thể chạy tới chạy lui chơi đùa đến như vậy vui sướng, thật không hổ là cửu vĩ hồ nhất tộc a. Nàng nhịn không được bắt lấy bọn họ lông xù xù cái đuôi nhỏ, còn vươn tay nhỏ trà đạp bọn họ lông xù xù đầu nhỏ một phen mới bỏ qua. Tiện đà nàng chớp chớp mắt mắt, đáy lòng một ông ấm áp, mặc kệ bọn họ trông như thế nào không giống nhau đều là nàng các tiểu bảo bối sao. Nhìn thấy tiểu nghiêu nghiêu cùng một đôi hồ ly tiểu bảo bối ở vui sướng chơi đùa, Hạ Đào Ly môi đỏ hơi câu, trong lòng cảm khái, nếu là không có bên cạnh kia hai chỉ trướng mắt ra hỏa, hắn nhân sinh liền càng thêm tốt đẹp. Phục hồi tinh thần lại sơ mạch tức khắc nhớ tới một cái nghiêm túc vấn đề, không khỏi hỏi, các tiểu bảo bối thiên kiếp đại khái khi nào sẽ đến. Hạ Đào Ly không quá xác định nói, đại khái sau nửa canh giờ đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ pháp bảo phi phòng đều an tĩnh xuống dưới, không khí cũng trầm trọng lên, cũng chỉ có một đôi hồ ly tiểu bảo bối vô tri không sợ ở vui sướng chơi đùa. Cơ hiểu nghiêu ưu sầu đầy bụng mí môi, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng càng là lộ ra một mặt khôn kể yêu thương. Các tiểu bảo bối mới vừa sinh ra liền phải tiếp thu như thế tàn khốc khảo nghiệm sao? Nhìn thấy tiểu nghiêu nghiêu gục xuống dưới đầu, Hạ Đào Ly không khỏi âm thầm buồn cười, vỗ vỗ nàng đầu, yêu tinh khuôn mặt thượng ngậm một mặt bình tĩnh thong dong miệng cười khuyên giải nói, tiểu nghiêu nghiêu, ngươi phải tin tưởng cửu vĩ hồ nhất tộc cường hãn vô cùng thực lực mới được. Đừng nhìn các tiểu bảo bối hiện giờ không dành thế sự ngây thơ bộ dáng, bọn họ tâm trí khả năng cùng tiểu nghiêu nghiêu không phân cao thấp nga. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu tức khắc không dám tin tưởng túi đầu liếc hai chỉ tiểu bảo bối liếc mắt một cái, này hai chỉ tiểu gia hỏa tâm trí cùng nàng không phân cao thấp, này không phải nói dẫn sao. Đột nhiên, nàng nhớ tới về cửu vĩ hồ nhất tộc giới thiệu chung nhắc tới quá vừa ra thế liền có được cái thế chi trí năng, cơ hiểu nghiêu chỉ cảm thấy nháy mắt một đạo sấm sét đánh xuống, không khỏi chịu chịu khoe miệng, dựa chi, cho nên kỳ thật trước mắt này hai chỉ vẫn luôn ở cùng nàng bán manh gia hỏa thực phúc ác. Hai chỉ màu bạc tiểu hồ ly tức khắc bất mãn toát miệng. Phụ thân đại nhân thật là quá xấu rồi, cư nhiên vạch trần hai người bọn họ. Bọn họ mới là vừa mới sinh ra yêu cầu hảo hảo che chở, nỗ lực chơi đùa tiểu bà bối, bọn họ mới không có hiểu rất nhiều chuyện đâu. Ngay cả mẫu thân đại nhân thích nhất Âu Dương Thúc Thúc mà không phải phụ thân đại nhân, hai người bọn họ cũng không biết đâu. Còn có, mẫu thân đại nhân thường xuyên ở ngủ thời điểm chiếm sơ mạch Thúc Thúc tiện nghi gì đó, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng đâu. Độ kiếp khi, bọn họ xinh đẹp lông tóc rất có thể sẽ bị thiên lôi phách không. Bọn họ càng là có khả năng sẽ biến thành một khối than đen. Nghĩ vậy, hai chỉ phúc hắc tiểu hồ ly tức khắc run rẩy tiểu thân mình ghé vào cơ hiểu nghiêu trong lòng ngực, chớp chớp đen lúng liếng con ngươi, một bộ đáng thương hề hề liếc mâu thân đại nhân, bọn họ chỉ là thiên chân vô tà tiểu bà bối, hai người bọn họ mới không cần độ kiếp đâu. Cơ hiểu nghiêu nháy mắt vô ngữ nhìn trời, việc này vẫn là hỏi các ngươi phụ thân đi thôi. Mặc kệ hai chỉ phúc hắc hồ ly nhãi con có nguyện ý hay không, thiên kiếp vẫn là đúng hạn tới. Có mấy chục danh có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ bộ xương khô bảo hộ, cũng không có đuôi mù ra hỏa dám đến điều tra cùng quấy nhiễu. Bởi vì có phòng ngự đại trận, thượng cổ thần khí vạn nha hồ chờ các kiểu cực phẩm bảo bối bảo hộ, hai chỉ bảo bối tiểu hồ ly cuối cùng bình yên vô sự vượt qua thiên kiếp. Vì thế, bọn họ bốn người thêm hai chỉ hồ ly nhãi con riêng cử hành một lần hải ăn hải uống chúc mừng đại hội. Ngạch, tuy rằng bảo bối bọn tiểu hồ ly đối chỉ có thể uống nhũ linh quả nước, mà không thể uống linh quả rượu rất có phê bình kín đáo. Nhưng là ở Hạ Đào Ly nhàn nhạt ánh mắt hạ, bọn họ quyết đoán từ bỏ bất mãn, xám xịt vọt đến mâu thân đại nhân bên người tìm kiếm an ủi đi. Nửa tháng sau, Thạch Linh giới. Liếc ngoan ngoãn nhị ở Âu Dương sư thúc cùng sơ mạch Mỹ Nam trong lòng ngực hai chỉ màu trắng tiểu hồ ly, cơ hiểu nghiêu vẻ mặt hát tuyến, trong lòng ở nghiêm túc tự hỏi, đêm này hai chỉ vật nhỏ một lần nữa nhét vào trong bụng đi khả năng tính. Cơ Hiểu Nghiêu như thế nào đều không có nghĩ đến, nhà mình cực cực khổ khổ che chở sinh ra bọn hài nhi cư nhiên đều chỉ thích dính xinh đẹp thúc thúc vui sướng chơi đùa. Mà nị ở tiểu Nghiêu Nghiêu bên cạnh Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly con ngươi không khỏi hiện lên một mặt ý cười, quả không hổ là ta Hạ Đào Ly tiểu bảo bối a. Chương 106 bị bắt thành thân. Thạch Linh Giới. Từ hai cái tiểu bảo bối thuận lợi vượt qua thiên kiếp sau, Cơ Hiểu Nghiêu mấy người liền liên hệ môn phái, thế mới biết môn phái đã sớm ở mấy tháng trước ở Thạch Linh Giới tìm được rồi Thái Dương bộ lạc bí cảnh nơi ở, lại bởi vì khuyết thiếu mở ra pháp môn, vẫn luôn không được đi vào. Mà bộ xương khô thống lĩnh giao cho bọn họ tam giác ấn ký chỉ là mở ra Thái Dương bộ lạc bí cảnh mỗ một chỗ bảo tàng chìa khóa mà thôi. Liên ở một tháng trước, Thạch Linh Giới biên giới đột nhiên bị thất thải quang mang vần quanh. Mơ hồ chung còn có thể nghe được thượng cổ nhạc cụ mờ ảo chi âm cùng chống trận nổ vang thanh âm. Chỉ là ngắn ngủn một tháng, thượng cổ thần khí sắp khai quật đồn đãi liền đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới, khiến cho vô số tu sĩ ùa vào Thạch Linh Giới. Thượng cổ thần khí mị lực vô cùng đại, ngay cả tà tu giới cũng có không ít thế lực ngụy trang ẩn vào Thạch Linh Giới, bởi vậy, tu chân giới cùng tà tu giới chi gian bùng nổ chiến dịch chợt giảm bớt. Thạch Linh Giới ở vào Già Lam môn bị đánh lén năm cái biên giới vây quanh biên giới nội. Tuy rằng Thạch Linh Giới là thuộc về Già Lam Môn, nhưng là những cái đó tu sĩ phần lớn đều là đánh kinh thương lữ hành chờ các loại lý do tiến vào. Già Lam Môn làm tu chân giới đệ nhất đại môn phái căn bản không có khả năng đưa bọn họ cự chi ngoài cửa. Tu chân giới không ít nổi danh tán tu đại năng tu sĩ cùng mặt khác nhất đẳng thế lực đại năng tu sĩ đều tiến đến Thạch Linh Giới tìm kiếm có thể đột phá cơ duyên, môn phái càng là không có ngăn cản lý do. Rơi vào đường cùng, Già Lam Môn đành phải phái 10 chi cộng vạn người chiến đội đóng tại Thạch Linh Giới. Phòng ngừa bạo loạn phát sinh. Đương nhiên, sung túc chiến lược cũng là bảo đảm Già Lam Môn có thể đoạt bảo lợi thế chi nhất. Nghe nói, là Nhan Thật trưởng lão cùng Lý Thật Ngũ trưởng lão tự mình xuất đội tiến đến, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch Mỹ Nam hai người liền từ Đại Tần giới chạy tới Thạch Linh giới. Bởi vậy, Thạch Linh giới mặt ngoài là một mảnh gió êm sóng lặng, trên thực tế lại là rồng rắn hỗn tạp, loạn đến không được. Thạch Linh giới, Thạch Điêu trấn. Nhìn trước mắt một trường xuyến mỹ thực danh sách, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến. Sớm biết rằng nàng liền không cho này hai chỉ tiểu gia hỏa phổ cập tu chân giới mỹ vị linh thực điểm tâm. Làm cho hai người bọn họ nuốt nước miếng, vẫn luôn làm nũng bán manh cái không ngừng, thế muốn bọn họ mang theo hai người bọn họ toàn bộ đi ăn một lần. Bất đắc dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải mắt trông mong liếc hai chỉ tiểu gia hỏa cùng hai chỉ mỹ nam khoái hoạt vui sướng đi xem Thạch Linh giới đặc có yêu thú thạch điều triển, mà nàng chỉ có thể mang theo mỹ hoặc huynh thành hạ sư thúc một đường cướp đoạt các tiểu mỹ thực. Dọc theo đường đi, yêu tinh giống nhau yêu mị hạ sư thúc đưa tới vô số ong bướm đến gần, chẳng phân biệt nam nữ. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vô cùng hối hận đem chính mình biến ảo thành bình thường bộ dạng, bởi vì những cái đó đến gần giả mỗi lần liếc nàng biểu tình, đều giống một đóa yêu hoa cắm ở kia cái gì thượng. Mau bị các loại hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt cấp bỏng cháy hầu như không còn Cơ Hiểu Nghiêu, trong lòng rơi lệ đầy mặt, nàng không phải không nghĩ các đi các lộ, chỉ là xạ tạn đại gia căn bản không hảo tống cổ a. Mỗi lần có người đến gần, Hạ Đào Ly đều sẽ mặc mi nhẹ chọn tiện đa thanh thiền cười, đem đối phương mê đến thần hồn điên đảo sau, mới thân mật vô cùng ôm Cơ Hiểu Nghiêu tiểu thân mình, ôn nhu nói, nương tử, nàng muốn biết vi phu tên họ đâu, vi phu có thể nói sao. Bị hạ sư thúc dùng ôn hòa vô cùng ánh mắt liếc, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy da đầu đều ở tê dại, chỉ phải thoáng chốc phóng xuất ra cường đại uy áp, lạnh một trương mặt đen đối với đến gần giả, phi thường nữ vương hừ lạnh nói, hừ, dám mơ ước ta người, ta xem ngươi là chán sống đi. Nghe vậy, Hạ Đào Ly thoáng chốc lún đồng tiền như hoa, đem mới thanh tỉnh lại đến gần giả lại lần nữa mê đến tìm không ra bắc. Mỗi lần, đến gần giả đều sẽ ở mỹ nhân cổ vũ hạ lần thứ hai khinh thường khiêu khích nàng. Vài lần sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhằm chán, trực tiếp gọi ra ăn mặc ngăn cách thần thức màu đen trường bảo bộ xương khô thống lĩnh đi theo phía sau. Đương lời nói lạnh nhạt ngăn cách không được hạ sư thúc lạn đào hoa khi, tiểu khô liền sẽ ra tay dùng cường đại hợp thể kỳ tu sĩ uy áp đem bọn họ trực tiếp áp mềm mại ngã xuống mà. Thật là đỡ tốn công sức. Nghĩ đến hai chỉ tiểu bảo bối động không đáy ăn uống, Cơ Hiểu Nghiêu hai người dọc theo đường đi thật là cướp đoạt, mỗi đến một chỗ linh quán ăn trên cơ bản đều sẽ đem toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều dọn không một nửa trở lên. Hai chỉ tiểu gia hỏa sinh ra cùng hai chỉ mỹ nam thăng cấp đã sớm đã đem hỏa thần bí cảnh cực phẩm linh mạch linh lực đều hấp thu cái không còn một mảnh, ngay cả Lang Lung Thiên phủ nội kia nửa thanh cực phẩm linh mạch cũng tất cả đều cống hiến ra tới. Bởi vậy, lúc này nàng sử dụng linh thạch đều là nàng cùng hạ sư thúc hai người còn sót lại một chút tích tụ mà thôi. Nhìn không gian giới chung không ngừng giảm bớt linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trái tim nhỏ đều ở lấy máu, hô chi, dưỡng nhi không dễ a. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, xem ra nàng đến trọng nhặt luyện đan nghiệp lớn tích cóp một chút dưỡng nhi tiền mới được. Khu, quan trọng nhất chính là sư phó đại nhân cũng tới thạch linh giới, nếu là làm sư phó biết nàng suốt đã hơn một năm thời gian đều không có như thế nào luyện đan, còn không được đem nàng ném đi 9 tầng luyện ngục hảo hảo nghĩ lại đi. Có một con hợp thể kỳ tiểu đệ đi theo phía sau, mới một canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hạ Đào Ly liền đem Thạch Điêu trấn các tiểu linh thực điểm tâm đều cướp đoạt xong. Thạch Linh tiểu tứ, lầu 2. Biến trở về nguyên lai bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu một bên thất thần ăn sữa đông trứng đường, một bên liếc bên ngoài người đến người đi cục đá đường phố, hoàn toàn làm lơ rớt một bên ôm nàng Hạ Đào Ly. Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, thiếu hai chỉ nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa đoạt nàng thức ăn, nàng thế nhưng cảm thấy có điểm không thói quen, ngay cả trước mắt này đó tản ra thơm ngon mỹ vị hơi thở linh thực, nàng đều cảm thấy có điểm thực chi vô vị. Kia hai chỉ tiểu gia hỏa vẫn là lần đầu tiên rời đi bên người nàng lâu như vậy đâu. Sau nửa canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, này đều qua đi một canh giờ rưỡi, vì cái gì Âu Dương sư thúc cùng các tiểu bảo bối còn không có trở về đâu. Bọn họ có thể hay không đụng phải cái gì khó chơi, không có mắt kiêu ngạo hương ngạnh hồn đạm đâu. Rốt cuộc hiện giờ này thạch linh giới loạn thật sự, nơi nơi đều là sư phó của ta là 20 ăn chơi chắc táng quý gia tử đệ. Mà nhà nàng tiểu bảo bối gặp gỡ sự tình, chỉ sợ cũng chỉ biết ngao ngao ngao kêu to cái không ngừng đi. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu chính mình lắc lắc đầu, sẽ không, hai chỉ tiểu bảo bối bên người chính là đi theo phi thường đáng tin cậy Âu Dương sư thúc cùng Sơ Mạch Mỹ Nam. Ở thạch linh giới, theo lý mà nói đều sẽ không có người dám ở Sơ Mạch Mỹ Nam trước mặt kêu gào đi. Còn nữa, hạ sư thúc chính là riêng phái 10 chỉ ăn mặc ngăn cách thần thức màu đen trường bảo bộ xương khô ẩn nấp ở bọn họ bên người bảo hộ. Nhìn thấy nàng tự ngồi ở này quán rượu bắt đầu liền thường thường dùng thần thức quét về phía thạch điêu triển phương hướng, ngay cả ngày xưa nàng cực kỳ thích ăn thịt chế điểm tâm đều không quá ham thích, Hạ Đào Ly bất đắc dĩ cười khẽ, tiểu Nghiêu Nghiêu thật là một người hảo mẫu thân đâu. Kỳ thật, cửu vĩ hồ nhất tộc tính tình lương bạc, bên vực người mình cũng là vì một vinh đều vinh tư tưởng sở thúc đẩy. Bởi vậy, nhìn thấy tiểu Nghiêu Nghiêu như thế nồng hậu mẫu tử cảm tình, từ nhỏ liền không thế nào chịu hắn mẫu thân đãi, thấy Hạ Đào Ly trong lòng đã có một tia tò mò, cũng có một tia may mắn. Hạ Đào Ly tò mò là hắn hai chỉ tiểu bảo bối vì cái gì không có di truyền đến hắn như vậy lương bạc tính tình, mà là đặc biệt thân mật hắn cùng tiểu Nghiêu Nghiêu, liền cùng bình phàm nhân gia hải tử giống nhau. Hạ Đào Ly may mắn chính là, hắn tiểu bảo bối so với hắn may mắn, có thể có được một vị như thế yêu thích hai người bọn họ, lo lắng hai người bọn họ tiểu mẫu thân. Khu khu, đúng vậy, kia hai chỉ tiểu gia hỏa thích nhất đương nhiên chính là hai người bọn họ mẫu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân. Tiếp theo mới là Âu Dương Thúc Thúc cùng Sơ Mạch Thúc Thúc. Sở dĩ hai người bọn họ vẫn luôn quấn lấy kia hai vị Thúc Thúc, còn không phải mỗi chỉ phúc hắc phụ thân đại nhân ngầm phân phó. Mà hai người bọn họ cũng vui với nhìn thấy mẫu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân có thể tương thân tương ái, lúc này mới sẽ nghe theo mỗi chỉ phúc hắc đại hồ ly phân phó. 15 phút sau, liếc trước mắt thân xuyên một bộ thiên lam sắc áo gấm, có vẻ thật là ôn tồn lễ độ, phiêu nhiên như tiên đã an, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy đau đầu không thôi. Cái này tiểu tổ tông như thế nào lại đã tìm tới cửa? Tu chân giới như vậy đại, vì sao hai người bọn họ tổng có thể chạm vào nhìn thấy, này không khoa học à? Hơn nữa, thứ này cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng liếc nàng cùng Hạ Đào Ly liếc mắt một cái, liền lo chính mình ở một bên hắc một trường khuôn mặt tuấn tú ăn nhiều lên. Nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu lạnh tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ một phen đoạt lấy trong tay hắn thịt chế điểm tâm, tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cự tuyệt hắn lại ăn xong đi. Mẹ nó! Nàng gần nhất không gian giới trung linh thạch đều mau thấy đấy, ngươi thân là phù N đại, liền không thể có một chút lương tâm cùng tình yêu, đừng lại đến đoạt các nàng này đó dân chúng lương thực dư sao. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu tự vừa thấy mặt liền không có cùng hắn chào hỏi, hiện giờ cư nhiên còn không bỏ được làm hắn ăn kia chỉ chết hồ ly cho nàng điểm điểm tâm, đã dàn xếp khi giận không thể ác, một phen phi phát qua đi muốn dùng hàm răng cắn chết nàng cái này không lương tâm ra hỏa. Ai biết, lại ở nửa đường bị kia chỉ chết hồ ly chụp phi hung hăng nện ở trong một góc. Đã an nghiến răng nghiến lợi đứng lên, lau một phen mặt sau, đống chốc lại phi phác đi lên. Nhìn thấy kia chỉ tao bao chết hồ ly lại vung lên bàn tay to, đã an đống chốc ở giữa không trung xé mở một trường cực phẩm pháp bảo quyền trụ, nháy mắt đem Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hạ Đào Ly hai người định ở tại chỗ, mà kia chỉ ở góc chỗ hắc y bộ xương khô cũng nháy mắt bị một mạt ám ảnh cấp chế trụ. Thấy thế, đã an phấn nộn khoe môi tức khắc lộ ra một mạt hưng phấn quỷ dị tươi cười, tiểu gia thực lực tuy rằng không có các ngươi cường, nhưng là tiểu gia có rất nhiều linh thạch có thể chế trụ các ngươi. Đã an thô lỗ đem chán ghét Hạ Đào Ly cấp đẩy ngã trên mặt đất, một cái công chúa ôm đem nội tâm chính nghiến răng nghiến lợi Cơ Hiểu Nghiêu ôm vào trong ngực, xé xuống một trường cực phẩm định vị phù, hai người liền nháy mắt biến mất tại chỗ. Hai người sau khi biến mất, kia mà tám ảnh cũng nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có một con bị pháp quyết cấp định trụ áo tím hồ ly cùng một con hành sự bất lực hắc ý bộ xương khô. Sau nửa canh giờ, cảm giác được Đá An chính một bên nỗ lực cho nàng tắm kỳ, một bên phi thường nghiêm túc chiếm nàng tiện nghi, Cơ Hiểu Nghiêu gắt gao nhắm mắt, một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ đỏ lại bạch bạch lại hồng, nội tâm rơi lệ đầy mặt, dựa chi, nàng tam quan lại bị đổi mới hạ cuối, có hay không? Chóp mũi thổi qua mùi máu tươi, tay chân vô lực, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, giọng căm hận nói, Đá An, ngươi lại gặp ta, tin hay không ta phế đi ngươi đệ tam chân. Nghe vậy, Đá An hít sâu một hơi, bằng phẳng một chút dồn dập hô hấp, tiến đến nàng hồng thấu bên hai, khỏe môi khẽ nhếch, tâm tình rất tốt khẽ cười nói, nữ hiệp, sau nửa canh giờ, đôi ta liền phải bái đường thành thân, kết thành song tu bạn lữ. Ngươi nếu như vậy nhẫn tâm nói, ngươi hạ nửa đời hạnh phúc đã có thể hủy hoại Nga. Nhớ tới mới vừa rồi nàng nhìn thấy hoa lệ đến cực điểm mũ phượng khăn quàng vai, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt nổi trận lôi đình, hận không thể đem trước mắt này chỉ mặt mày hớn hở hồn đạm cấp trực tiếp chủ phi. Hồn đạm, ai muốn cùng ngươi bái đường thành thân A? Chương 107 tiểu đệ. Mau tới cướp tân nhân. Phù quan giới, thạch phủ. Cơ Hiểu Nghiêu thân xuyên một bộ dáng hồng lũ kim phi thiên phượng hoàng thiên tơ nhện 10 mét váy dài, 3.000 tóc đen bị một cây bích ngọc châm đơn giản vắn khởi, mi đạm như yên, thanh thấu như ngọc, phảng phất giống như tiên tử hạ phàm, lệnh nhân tâm sinh kinh diễm. Hoa đào hoa trang tuyệt sắc giai nhân mềm mại dựa vào đồng dạng thân xuyên một bộ màu đỏ trường bào, phiên nhiên như tiên Đá An thân thượng, thật là trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành một đôi bích nhân. Nhìn núi liền không dứt tiến lên chúc mừng tặng lễ tu sĩ, nghe mờ ảo không ngừng hỉ nhạc, Cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy hai tròng mắt đều mau tức giận đến toát ra ngọn lửa tới, nội tâm tắc âm thầm ở mang Đá An cái này cả gan làm loạn, tiêu ngạo hương ngạnh tiểu tổ tông, dựa chi, thứ này cư nhiên trực tiếp đem nàng từ thạch linh giới lược tới hàng tỷ trong ngoài phù quang giới. Hắn còn ở phù quang giới tuyên bố hai người bọn họ song tu tin vui, đương nhiên này tin vui tạm thời giới hạn trong ở phù quang giới nội. Hơn nữa, thứ này còn đem thạch bên trong phủ phản đối hai người bọn họ thành thân thân thuộc đều tạm thời cầm tù lên hoặc là lấy nhiệm vụ vì từ đem bọn họ tất cả đều phái đi mặt khác biên giới, thật là tùy hứng đến cực điểm. Nhất hố chính là, vì lần này song tu đại điển có thể thuận lợi cử hành, hắn còn riêng lợi dụng đặc quyền tạm thời đóng cửa phù quang giới lui tới truyền tống trận, sở hữu tổn thất từ thạch phủ dốc hết sức đảm đương, bởi vậy có thể thấy được Đá An đã sớm tính toán không bỏ sót, chủ mưu đã lâu. Nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu lúc này khuôn mặt nhỏ nhìn như ngượng ngùng chôn ở Đá An trong lòng ngực, chỉ sợ khách đều sẽ kinh ngạc vì sao thanh linh tuyệt sắc giai nhân khuôn mặt nhỏ thượng lại là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đi. Liếc liếc mắt một cái ở một bên ký lục hiện lên ngọc, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn môi đỏ, đầu nhỏ đang ở bay nhanh nghị chạy thoát phương pháp, liền tính hồ ly sư thúc, Âu Dương sư thúc bọn họ mã bất đình để đuổi tới phù quang giới cũng là vài ngày sau, chỉ sợ khi đó nàng cùng Đá An thành thân một chuyện đã sớm ván đã đóng thuyền, bị toàn tu chân giới biết hiểu. Lúc này còn tại nàng bên cạnh cũng chỉ có thể so với hợp thể kỳ tiểu hắc, nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn chung quanh một vòng ẩn nấp ở thạch bên trong phủ cường hãn hơi thở, vẻ vải chớp chớp mắt mắt, hố chi, địch nhân thực lực quá cường hãn, dùng võ lực căn bản giải quyết không được a. Cơ Hiểu Nghiêu hối hận vô cùng thầm nghĩ, nếu không phải nghĩ muốn bọn họ sắp muốn cùng sư phó đại nhân hội hợp, nàng mới sẽ không cự tuyệt hồ ly sư thúc cho nàng an bài kia 9 tên thực lực cường hãn bộ xương khô tiểu đệ. Đến nỗi Tả Liên, Cơ Hiểu Nghiêu trước tiên liền bài trừ bên ngoài, này chỉ yêu nghiệt địch nhân không chỗ không ở, nếu là làm hắn ở trước mắt bao người lộ mặt, chỉ sợ nàng sẽ cả đời đều sẽ ở vào bị người đuổi giết bi kịch trạng thái đi. Hơn nữa, này chỉ không đáng tin cậy chết yêu nghiệt giống như đang ở thiên phủ liên hoa đình, thoải mái uống tiểu rượu, chính vui sướng xem nàng trò hay đâu. Liên tính nàng trốn vào thiên phủ, nàng ra tới là lúc cũng vẫn sẽ là ở thạch trong phủ, này biện pháp căn bản là không thể thực hiện được a. Huống hồ, thế gian này thông tuệ tuyệt luân ra hỏa không ít, nàng cũng không dám lấy lang lung thiên phủ tới đánh cuộc a. Nhìn không ngừng tiến lên chúc mừng tu sĩ, Đá An tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt đều cười nở hoa, hắn cầm lòng không đậu hôn một cái Cơ Hiểu Nghiêu phấn nộn khuôn mặt, tiếng nói hơi mang kích động nhẹ giọng nói, còn có một canh giờ, chúng ta liền phải kết thành song tu bạn lữ, bên nhau cả đời. Nữ hiệp, ta thật sự thực vui vẻ. Cơ Hiểu Nghiêu chán ghét thiên khai đầu, đôi mắt mang hỏa tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là nàng một chút đều không vui. Thứ này cư nhiên còn đối nàng xử cấm ngôn quyết, ngay cả truyền âm cũng cấp cấm rớt, thật là hồn đạm. Nhìn thấy Hiểu Nghiêu chán ghét, phẫn nộ biểu tình, đã dàn xếp khi lông mi run rẩy, thủy tinh giống nhau trong suốt mắt hạnh bay nhanh xẹt qua một mạt bị thương. Một lát Đá An liền bình phục xuống dưới, hắn mới không cần giống nhị thúc như vậy bị tình thương sau không hiểu tranh thủ, chỉ hiểu được yếu đuối phóng túng chính mình. Đá An lại thâm tình tàn nhẫn hôn nàng một ngụm, thấy nàng tính trẻ con mắt hạnh trợn lên, gương mặt hơi cổ đáng yêu bộ dáng. Đáy mắt không khỏi xẹt qua nhẹ nhẹ ý cười, hắn Đá An muốn, trước nay liền không có không chiếm được. Nhìn dần dần thăng đến trống rông thái dương, Đá An ôm nàng eo thon ngồi ở thạch phủ chính sảnh chỗ, đầu lại để sát vào nàng bên thai nhẹ nhàng kể ra, nữ hiệp, ngươi biết không? Tử An từ nhỏ đã bị lập vì Thạch thị tương lai người thừa kế, cùng với Tử An không chỉ có vô số dối trá khen ngợi, còn có đến từ Thạch thị thân nhân minh ám ám sát. Những cái đó tới gần Tử An mạo mị nữ tử coi trọng, trước nay đều là Thạch thị thiếu chủ cái này danh hiệu cùng địa vị, mà không phải Đá An người này. Nói đến này, Đá An túi đầu thâm tình gặm nàng một ngụm, tiện đà tiếp tục nói tiếp, chỉ có nữ hiệp, từ lúc bắt đầu liền đối Tử An không giả sắc thái, liền tính là 5 lần 7 lượt vô sỉ lợi dụng cũng là quang minh chính đại bãi ở Tử An trước mặt, cũng không làm giả. 5 lần 7 lượt vô sỉ lợi dụng. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, hắn là chỉ nàng ở linh cảnh khu lợi dụng hắn thoát khỏi Tiêu Cửu Hiên, vẫn là chỉ nàng vô sỉ lợi dụng hắn giải long dâm chi độc đâu. Ngậy, lợi dụng gì đó xác thật thực vô sỉ, hiện giờ bị hắn trắng ra nói ra, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi dâng lên một tia chột dạ, tuyệt sắc khuôn mặt không tự giác bỏ qua một bên đi. Khi đó Tử An liền suy nghĩ, thế gian này như thế nào sẽ có nữ hiệp như vậy vô tri đáng giận nữ từ đâu? Chẳng lẽ nàng không biết chỉ cần lấy lòng Tử An, thế gian hết thể liền tùy tay nhưng đến sao? Chính là vô luận Tử An cảm thấy nữ hiệp như thế nào vô sỉ vô tri đáng giận, chính là khảm ở Tử An ngực này một viên không biết cố gắng trái tim lại chỉ chịu vì nữ hiệp kịch liệt nhảy lên. Chỉ cần một tới gần nữ hiệp, nó liền vui mừng vô cùng, chính là chỉ cần nó một rời xa nữ hiệp, liền lạnh băng vô cùng, căn bản không muốn nhảy lên. Nói, Đá An còn chấp lên nàng bàn tay mềm gắt gao đè ở hắn kịch liệt nhảy lên trái tim chỗ, trong giọng nói toàn là không màng tất cả bi thương cùng tuyệt vọng. Nhận thấy được Đá An lộ ra tới không quan tâm tuyệt vọng cùng bi thương, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn đan môi, chỉ cảm thấy tay nhỏ dưới cực nóng tim đập làm nhân tâm đầu nhịn không được từng trận tắc nghẽn, đáy mắt không khỏi xẹt qua một mặt khó có thể miêu tả bi thương. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đều không nghĩ ra, nàng rõ ràng vẫn luôn đều đối hắn cực kỳ ác liệt, chính là vì sao hắn còn phải đối nàng như vậy chấp nhất đâu. Cơ Hiểu Nghiêu buông xuống đầu, căn bản không dám ngước mắt thấy rõ hắn giờ này khắc này trên mặt biểu tình, bởi vì nàng sợ nàng sẽ nhịn không được mềm lòng, tiện đà sẽ xúc phạm tới Âu Dương Sư Thúc. Kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm ở Hắc Long Hoang Mạc là lúc, liền đem Đá An trở thành có thể dựa vào thân nhân tới đối đãi, bởi vậy, liền tính hắn hiện giờ làm ra như vậy cưỡng bách nàng hành động, nàng cũng vô pháp chân chính căm hận khởi hắn tới, nhưng là sinh khí cùng thất vọng khẳng định là có. Nữ hiệp, ngươi biết không? Tử An sở làm hết thảy đều là nữ hiệp ngươi bước ra tới, nếu không phải ngươi ở Tử An trong lòng chôn xuống tình độc, lại tưởng vô tâm không phổi tiêu sái rời đi, Tử An lại như thế nào sẽ như vậy thấp thỏm lo âu? Nữ hiệp, ngươi biết không? Nếu không phải ngươi lúc này ở Tử An trong lòng ngực, chỉ sợ Tử An tâm đã sớm bị đấu kỵ độc nước cấp súng nước đến hư thối, hận không thể đem những cái đó đáng chết nam tử tất cả đều lộng chết. Nghĩ đến Âu Dương Ngọc Trạch cùng Hạ Đào Ly, Đá An khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc thanh hắc, trong giọng nói toàn là ẩn nấp không được băng hàn cùng âm trầm. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, đông chốc ngẩng đầu một ngụm cắn ở bờ vai của hắn, mẹ nó, nàng chính là cái gì ái muội sự tình đều chưa từng đối hắn đã làm, mai phục tình độc gì đó này không phải bôi nhọ nàng sao? Còn có ngươi một đôi tiểu hồ ly bà bối, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, ta đều sẽ tưởng nếu lúc trước không phải kia chỉ đáng chết xú hồ ly, bọn họ nên kêu ta vì phụ thân đại nhân, mà cùng ngươi ở Thạch Linh tiểu tứ thân mật ôm cũng sẽ là ta. Nếu không phải nữ hiệp ngươi hiện giờ ở ta bên người, ta thật sự không dám tưởng ta sẽ làm ra sự tình gì. Đá An cả người tản mát ra âm hàn lệ khí, cùng hắn tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan sở lộ ra phiên nhiên như tiên khí chất cực kỳ không hợp. Cơ Hiểu Nghiêu không dám tin tưởng nhìn hắn, đáy mắt toàn là lại tức lại cấp lại hận thần sắc, cái này hồn đạm là ở lấy nàng các bảo bối uy hiếp nàng sao. Nhìn thấy nàng phẫn nộ thần sắc, Đá An trường mà hơi cuốn lông mi run rẩy, phẫn nộ khỏe môi giơ lên, làm sáng tỏ đáy mắt lại toàn là sắc lạnh nói. Nữ hiệp, ngươi không cần lại rời đi ta, bằng không Tử An thật sự sẽ điên mất. Ngươi để ý người quá nhiều, đáng tiếc lại trước nay không có Tử An tồn tại, không phải sao? Còn có, nữ hiệp, ngươi hẳn là nghe qua một câu đi. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Thạch thị thế lực có bao nhiêu khổng lồ, nghĩ đến nữ hiệp cũng là biết đến. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, những lời này cùng ngữ khí nàng là cỡ nào quen thuộc a? Từ khi nào cũng có như vậy một người nam tử thâm tình lại tuyệt vọng đối nàng nói qua này đó tương tự lời nói, chính là sau lại đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tâm chợt đau nhức lên, hai mắt đấm lệ, chảy xuống nước mắt tầm ướt Đá An đỏ thắm trường bào. Đá An thân tử run lên, chỉ cảm thấy nàng nóng bỏng nước mắt bị phỏng hắn tâm, màu hổ phách hai tròng mắt xẹt qua vô tận đau thương, hắn khẽ run thanh âm nói, nữ hiệp, ngoan, chỉ cần ngươi không nghĩ thoát đi Tử An bên người, Tử An bảo đảm bất động bọn họ mảy may. Tử An có thể thề với trời, sẽ đem nữ hiệp hồ ly các bảo bối làm như thân sinh hài nhi giống nhau yêu thương, cũng tuyệt đối sẽ không làm nữ hiệp chịu một chút ít ủy khuất. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc ngẩng đầu nổi giận bĩu môi, ý bảo hắn giúp nàng giải rất cấm luôn quyết, làm nàng giải thích một chút. Nhìn thấy hắn thân thủ giúp nàng hóa đào hoa trang cũng không có hóa rớt, mà là đem nàng có vẻ càng thêm nhu nhược động lòng người, đã an thân mật dẫn hút một chút nàng phấn nộn tinh xảo cánh môi, lúc này mới lắc lắc đầu nói, này trương thơm ngọt cái miệng nhỏ nói chuyện quá đả thương người, ở hôm nay cái này rất tốt nhật tử, nữ hiệp vẫn là ngoan ngoan an tĩnh một hồi đi. Nhìn thấy nàng lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ bộ dáng, đã an khỏe môi nhẹ cong, ái muội vô cùng nói, chờ tới rồi ban đêm, nữ hiệp muốn như thế nào dầm gì, tử an đều sẽ không phản đối. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu lông mi run rẩy, đôi mắt khẽ nhắm, làm bộ mỏi mệt dựa vào ở đá an thân thượng, đáy lòng lại kích động vô cùng, thiên nột, nhà nàng đã từng đáng tin cậy Vân Thanh tiểu đệ thế nhưng cũng ở phù quang giới, nàng thật sự là quá cảm động. Vân Thanh tiểu đệ, phúc, đang ở phù quang giới nổi tiếng nhất quán rượu cùng bạn tốt phẩm rượu Vân Thanh công tử câu hồn đào hoa mắt đột nhiên trứng to, đông chốc đem trong miệng linh tiểu cấp phu tới. Vân Thanh, ngươi làm sao vậy? Nháy mắt tránh ở một bên Long Tử Trương chịu chịu khoe miệng, may mắn hắn trốn đến mau. Tử Trương, ta hiện tại có việc, ngày sau có rảnh lại tìm ngươi ôn chuyện. Vân Thanh bỗng chốc kích động đứng lên, đem Long Tử Trương kéo tới một phen đẩy ra phòng. Bang! Liếc trước mắt nhắm chặt đại môn, Long Tử Trương tức giận đến mặt đều đỏ bừng, hận không thể đem bên trong gia hỏa bắt được tới hành hung một đốn. Dựa chi, rõ ràng chính là Vân Thanh tên kia đem hắn ước ra tới ôn chuyện, chính là hiện giờ hắn lại bị đuổi ra phòng. Thật đúng là làm nhân khí phân A. Chủ nhân, khu, chủ nhân là người sao? Vân Thanh đột nhiên khẩn trương đi lên. Tiểu đệ, mau tới thạch phủ cướp tân nhân, giải cứu ngươi thân ái chủ nhân đi. Vân Thanh. Chương 108 tan vỡ nhân phẩm quân. Phù quan giới, thạch phủ. Thạch công tử, thỉnh đem cơ cô nương giao ra đây. Nhìn trước mắt rằng co hai bên, lại nhìn vây xem một chúng lóe bắt quái quang mang tu sĩ, hoa ở đá an trong lòng ngực Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn mắt, ta sát. Đây là có chuyện gì? Này không phải tài hoa xuất chúng Vân Thanh công tử sao? Hắn đây là tới cướp tân nhân sao? Phỏng chừng đúng rồi. Nghe nói, Cơ tiên tử ở gia nhập Già Lam môn phía trước đã từng cùng Vân Thanh công tử một chỗ quá 2 năm. Ơn, ta cũng nghe nói qua. Hiện giờ giai nhân đầu nhập người khác ôm ấp, phàm là có tâm huyết hán giấy đều sẽ tưởng buông tay một bắt đi. Nghe bên người lung tung rối loạn suy đoán, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, tiểu đệ. Nàng chỉ là muốn cho ngươi trộm lại đây đem nàng bắt cóc mà thôi, mà không phải cướp tân nhân A. Dựa chi, này không phải đem nàng mang lên tu chân giới giải trí đầu đề, làm nàng trở thành giải trí đại chúng minh tinh nhân vật sao. Tuy rằng nàng cũng không phải thực để ý, rốt cuộc nàng ở tu chân giới truyền lưu phong lưu vận sự không ít, nhưng hai tiếng vẫn là thiếu một chút cho thỏa đáng A. Ngạch, không đúng, nàng cùng tiểu đệ nói giống như chính là cướp tân nhân đi. Cơ Hiểu Nghiêu đấy lòng nháy mắt rơi lệ đầy mặt, hố chi, nàng nói sai rồi. Chủ nhân, ngươi có khỏe không? Vân Thanh lo lắng truyền âm nói. Không tốt. Cũng không biết đá an cái kia vô sỉ ra hỏa cho ta ăn cái gì, ta hiện tại cả người vô lực, liền lời nói đều nói không được. Nếu không phải chúng ta chi gian có chủ tớ khế ước, chỉ sợ đôi ta đều truyền không được âm. Còn có, Tiểu Vân, ta sai rồi, ta hẳn là làm ngươi điệu thấp tới đem ta cứu đi, mà không phải cướp tân nhân. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, thực xin lỗi. Thạch trong phủ thủ vệ thật mạnh. Vân Thanh thật sự tiềm không đi vào, chỉ có quang minh chính đại khiêu khích mới có thể nhìn thấy ngươi. Vân Thanh ấy này nói, không có việc gì, ta cũng đoán được. Cơ Hiểu Nghiêu hề phải trả lời nói, bất quá, chủ nhân, thỉnh tin tưởng ta. Vân Thanh nhất định sẽ đem ngươi cứu ra đi. Vân Thanh kiên định nói, Cơ Hiểu Nghiêu, nhìn những cái đó tu vi đều ở nguyên anh kỳ trở lên hỗ trợ cướp tân nhân tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy vui mừng gật gật đầu, tiểu đệ thật đúng là giảng nghĩa khi a. Cứ nhiên tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tụ tập một đám phù quang giới rất có địa vị nhân mã tới căng tràng cướp tân nhân A. Liếc liếc mắt một cái trường thân ngọc lập, y lý phát nhẹ nhàng, đi đầu cướp tân nhân Vân Thanh, đã an nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Thanh công tử, ngươi đây là riêng tới chúc mừng ta cùng nữ hiệp bạch đầu giai lao sao. Vân Thanh lo lắng nhìn liếc mắt một cái mềm dựa vào đá an thân thượng Cơ Hiểu Nghiêu, tiện đà vẻ mặt thanh hàn nói, Thạch công tử, làm khó người khác cũng không phải là quân tử việc làm. Ta xin khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đem cơ cô nương cấp thả. Nhìn đến quản gia ý bảo giờ lành mau tới rồi, đã an vẻ mặt băng hàn nói, Vân Thanh công tử, ta xem ngươi khẳng định là hiểu lầm, ta cùng nữ hiệp chính là thiệt tình yêu nhau. Nghe thấy đá an như vậy vô sỉ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy đáy lòng nổi trận lôi đình, hận không thể nhất kiếm chém chết thứ này, nha, không mang theo như vậy địa đạt. Này đó lời đồn nếu là truyền tới Âu Dương Sư Thúc trong thai, kia nàng là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Không bằng làm cơ cô nương tự mình nói, nàng cùng Thạch công tử rốt cuộc có phải hay không thiệt tình yêu nhau đâu. Vân Thanh công tử, ta biết nữ hiệp đã từng cự tuyệt quá ngươi ái mộ chi tâm, nhưng này không thể trở thành ngươi tới phá hư nàng cả đời hạnh phúc lý do. Nghe vậy, toàn trường một mảnh ô lên, chẳng lẽ Vân Thanh công tử nhân ái thành hận, cố ý tới phá hư Thạch thiếu chủ cùng Cơ tiên tử song tu đại điển. Thấy Đá An nói gần nói xa, Vân Thanh thanh lãnh nói, hừ, Thạch công tử không cũng giống nhau bị Cơ cô nương cấp cự tuyệt sao. Nếu ngươi thật sự thích Cơ cô nương, liền không nên cưỡng bách nàng cùng ngươi thành thân, ngươi trước sau không phải nàng tâm duyệt người, ngươi cấp không được nàng hạnh phúc. Tâm duyệt người. Đá An đấy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn quang, thời gian lâu rồi, hắn ngạnh ma cũng muốn ở nàng ngực mài ra một cái động tới. Liếc liếc mắt một cái lo lắng nhìn nữ hiệp Vân Thanh, Đá An mày đẹp nhẹ trọn, lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, ta cùng nữ hiệp là thiệt tình yêu nhau, kết thành song tu bạn lữ, đây là tất nhiên. Vân Thanh công tử, thỉnh không cần nghe nhìn lẫn lộn. Nhìn thấy Đá An biểu hiện ra thế không thỏa hiệp bộ dáng, Vân Thanh đào hoa mắt lạnh lùng, cả giận nói, Thạch công tử, Cơ cô nương chính là nhan thật đạo nhân cao đồ, ngươi làm như vậy sẽ không sợ đắc tội giả làm môn sao. Vân Thanh công tử, ngươi như vậy tùy ý làm bậy tới quấy rối ta song tu đại điển, sẽ không sợ đắc tội Thạch thị, liên lụy Vân phủ sao. Nhìn núi trọi gay gắt hai người, Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất nghe thấy được hai người bọn họ ánh mắt chi gian bùn bùn điện lưu thanh, tức khắc im lặng vô ngữ, tiểu đệ, ngươi như vậy ôn nhu là đấu không lại Đá An cái này vô sỉ tiểu tổ tông. Suy, nữ nhân, ngươi trêu chọc nam nhân thật đúng là không ít sao. Một đạo vui sướng khi người gặp họa lười biếng tiếng nói ở nàng thức hải vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt nghiến răng nghiến lợi, này chỉ đáng chết yêu nghiệt không giúp nàng nghĩ biện pháp chạy thoát còn chưa tính, hiện giờ còn âm dương quái khí châm chọc niệm ai, này xem như sao lại thế này sao. Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, cắn răng giọng căm hận nói, đây là chuyện của ta, liền không nhọc Tả Liên ngài lao lo lắng. Nhớ tới Hạ Đào Ly kia tư ba lần bốn lượt khiêu khích hắn Tả Liên quân thượng uy nghiêm, Tả Liên chọn chọn mày kiếm, không có hảo ý nói, nữ nhân, ngươi không phải đã từng lập chí muốn tam phu bốn hầu sao? Hiện giờ đúng là hảo thời cơ, bằng không ngươi liền đem bọn họ tất cả đều thu, làm Hạ Đào Ly kia chỉ chết hồ ly thế ngươi xử lý hậu cung, như vậy, ngươi không phải nhẹ nhàng nhiều sao? Tam phu bốn hầu than bùn a. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy huyệt thái dương gân xanh đều sắp nhảy ra tới. Nàng liền một người nam nhân đều trị không được, còn lộng cái tam phu bốn hầu, nàng lại không phải náo tản, được không? Tả Liên kia chỉ chết yêu nghiệt nói rõ không có hảo ý hố nàng, có hay không? Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, hít sâu một hơi, quyết định quyết đoán làm lơ rất mội chỉ vô lương chết yêu nghiệt. Thạch công tử, ta chỉ nghĩ nghe thấy Cơ cô nương chính miệng cùng ta nói một câu, nàng là thiệt tình cùng ngươi kết thành song tu bạn lữ. Lời nói rơi xuống, Vân Thanh liền nháy mắt vọt đến Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, vẻ mặt thâm tình nhìn nàng. Đau thương nói, Cơ cô nương, ngươi là thiệt tình muốn cùng Thạch công tử kết thành song tu bạn lữ sao? Ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể suy xét một chút, những cái đó vẫn luôn ái mộ ngươi, muốn làm bạn ở ngươi bên cạnh nam tử sao? Liếc liếc mắt một cái nháy phong lưu đa tình đào hoa mắt thâm tình nhìn chằm chằm nữ hiệp Vân Thanh, Đá An cảm thấy cả người đều sắp khí tạc, cái này đáng chết ra hỏa cư nhiên dám đảm đương hắn mặt khuyên bảo nữ hiệp hồng hạnh xuất tường, thật là đáng giận đến cực điểm. Nếu không phải suy xét đến hôm nay là hắn cùng nữ hiệp đại hỷ nhật tử, hắn không nghĩ đánh, Đá An chỉ sợ đã sớm đem trước mắt cái này không có mắt ra hỏa cấp tấu đến bà ngoại ra đi. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt yêu thương nhìn chằm chằm Vân Thanh, lắc lắc đầu, đáy lòng rơi lệ đầy mặt, thân, mau đến giờ lành, nói tốt, nhất định sẽ đem nàng cứu ra đi đâu. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lắc đầu, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc sáng trắng, nửa hướng, đau thương lấy ra một khối linh khí bức người thanh tấu ngọc bội, yêu thương nói, một khi đã như vậy, Vân Thanh chỉ có thể chúc ngươi hạnh phúc. Tiếng nói vừa dứt, Vân Thanh nhẹ nhàng đem ngọc bội nhét vào nàng trong tay, tiện đà vẻ mặt mất mát xoay người rời đi. Nhìn thấy Vân Thanh ngoan ngoãn xoay người rời đi, vẫn luôn căng chặt tâm thần Đá An rốt cuộc lỏng nửa khẩu khí, tiện đà khinh thường thầm nghĩ, gia hỏa này cùng nữ hiệp quan hệ chính là không đơn giản, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Thật đúng là bẩn hắn Vân Thanh công tử nhã quý vô song tên tuổi a. Không đúng, lấy Vân Thanh cao ngạo thanh hàn, ái cô chấp tính tình, là tuyệt đối không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Nghĩ vậy, Đá An nháy mắt phản ứng lại đây, màu hổ phách con ngươi thoáng chốc trừng lớn, nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu trong tay ngọc bội, bàn tay vung lên liền tưởng hủy diệt nàng trong tay thanh thấu ngọc bội. Chính là Đá An tay ngọc mới vừa nâng lên tới, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh hai người liền nháy mắt biến mất ở thạch trong phủ.